Trong trí nhớ của Ngô Dục, vô số hình ảnh chiến đấu đã hội tụ lại thành một thể. Hắn là một người luôn hiếu chiến, từ khi sở hữu Như Ý Kim Cô Bổng, hắn không ngừng gia tăng sức mạnh qua mỗi trận chiến. Tất cả những chiến đấu mà hắn tham gia, từ những trận chiến với Huyền Tiên cho đến chiến đấu với Huyết Ma Cầu Long, tất cả đều được gom lại thành một. Từ những kinh nghiệm đó, với ý chí chiến đấu làm hạt nhân, hắn đã lại một lần nữa ngưng tụ và tạo dựng nên một đạo chi cổ tiên văn mới, chiến đấu đạo. Chiến đấu chính là đưa sức mạnh chiến đấu lên đến cực hạn, hình thành một loại ý chí, một loại đấu chí. Như vậy, hắn đã tự biến mình thành một tồn tại riêng biệt trong thế giới chiến đấu này. Tại Ngô Dục, dưới sự trưởng khống của mình, đạo chi cổ tiên văn thứ hai mang tên chiến đấu đạo đã hình thành ngay trong thức hải. Chiến đấu đạo không phải là hoàng kim hay ngọn lửa, mà là thứ gì đó như hư vô, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng lại mang một ý chí mạnh mẽ. Ý chí này dường như hòa nhập vào trong tiên thần chi, khiến cho tiên thần càng trở nên ngưng thực và mạnh mẽ hơn. Hạt bồ đề trong hắn cũng dần khuếch trương lớn lên, giống như là bên trong tiên thần chứa đầy thiên tinh thần. Mặc dù tạm thời không đủ sức mạnh để lấp đầy những hạt bồ đề, nhưng với số lượng phân thân khổng lồ của mình, Ngô Dục đã khóa chặt rất nhiều mục tiêu giống như Huyết Ma Cầu Long. Hắn đã tiến vào cảnh giới huyền tiên hợp nhất, và tốc độ này có thể coi là một kỳ tích, một điều kỳ diệu đáng kinh ngạc. Tất cả điều này lại diễn ra trong một cái Long Đế lao tù, nơi không có ai phát hiện. Kỳ thật, ngay từ đầu ta không cần đi tìm cái thanh âm kia, chỉ cần mạnh lên một chút. Nếu như ta làm vậy từ sớm, thì hiện tại Thiên Mệnh Long Quân cũng không phải là đối thủ của ta. Ngô Dục suy nghĩ, dĩ nhiên, lúc này cũng không tính là quá muộn. Hắn và tiên linh giới là thế lực yếu ớt, lựa chọn biết điều cũng không phải là sai lầm, nhưng Thiên Ngự Long Vương lại muốn nhục mạ bọn họ. Ngô Dục thực sự bị ép buộc, hắn có thể mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ tạo ra một số phiền phức cho bản thân. Tuy nhiên, lúc này hắn không quá lo lắng về điều đó. Hắn không muốn thấy Ngô Hạo và những người khác buồn bã mà phải rời đi khỏi Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục hành động, bỗng nhiên Như Ý Kim Cô Bổng rung lên, một đạo quang mang màu vàng tiến vào trong tiên thần chi. Kim Cương Bất Hoại Thân tầng thứ 8, Long Tượng Như Lai Bàn Nhược Phật Thân Thể. Hắn còn chưa kịp đi thăm dò thì Như Ý Kim Cô Bổng đã đem thứ Kim Cương Bất Hoại Thân tầng thứ 8 ban cho hắn. Trên Đại Nhật Như Lai Kim Cương Phật Thân Thể có Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật Thân Thể, và trên Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật Thân Thể lại có Long Tượng Như Lai Bàn Nhược Phật Thân Thể. Ngô Dục đã sớm nghĩ rằng khi có được Kim Cương Phật Nguyên, hắn sẽ tiếp tục mạnh mẽ phát triển, tương tự như cách Tiên Nguyên đã tiến triển trước đó. Đạo chi cổ tiên văn với khả năng khuếch trương hạt bồ đề và khả năng dung nạp mạnh mẽ đã giúp cho Tiên Nguyên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thân thể Kim Cương Bất Hoại từ khi sinh ra đã mang trong mình bản nguyên Phật hội tụ trong thân xác, có thể chắc chắn rằng đây là phương pháp mạnh lên không ngừng. Ban đầu hắn tưởng rằng đây cũng thuộc về Cửu Huyền Đạo Cảnh, giống như một loại đạo chi cổ tiên văn dùng để củng cố bản nguyên Phật, đồng thời thu được uy lực của đạo. Nhưng không ngờ lại không phải vậy. Long Tượng Như Lai Bàn Nhược Phật Thân Thể theo từng bước tiến hóa, không phải như đạo mà là liên tục củng cố nhục thân. Tầng thứ 6 Đại Nhật Như Lai Kim Cương Phật Thân Thể biến toàn thân thành những hạt nhỏ, hóa thành Kim Cương Phật. Tầng thứ 7 Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật Thân Thể trong Kim Cương Phật mở ra chín tướng thế giới, mở bản nguyên Phật. Tầng thứ 8 Long Tượng Như Lai Bàn Nhược Phật Thân Thể. Ngô Dục dần dần hiểu ra, tựa như là phân liệt Kim Cương Phật biến thành Long Tượng, cuối cùng từ một hạt Kim Cương Phật nhỏ bé hóa thành Cửu Long Cửu Tượng, một thế giới chín tướng, tiếp tục phân liệt 9 lần thành 512 thế giới chín tướng. Long Tượng Như Lai Bàn Nhược Phật Thân Thể bước đầu tiên chính là chia một hạt Kim Cương Phật thành hai, biến thành một con rồng và một con voi, phân chia thành hai. Ngô Dục cảm nhận một cách mơ hồ rằng thực ra Kim Cương Bất Hoại Thân không phải là một thuật rèn luyện thân thể, mà là một phương pháp tu luyện khác dành cho tiên nhân. Thậm chí, yêu thần, quỷ thần, thần tiên và tiên thú đều có những phương pháp tu luyện riêng, nhưng Kim Cương Bất Hoại Thân lại là một loại khác biệt hoàn toàn. Như lúc này, phương pháp này độc lập với đạo, mở ra một cách tu luyện nhục thân khác biệt. Vì vậy, hắn ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu, không vội vàng rời đi. Theo như mức độ lĩnh ngộ hiện tại của hắn, Long Tượng Như Lai Bàn Nhược Phật Thân Thể không phải là điều quá khó, ít nhất những phần đầu không khó. Tổng cộng có 1.000 chữ. Ngô Dục đang suy nghĩ về từng phần, những phần đầu tiên, chín tướng thế giới cần phải nổ mạnh, nhưng tầng thứ 8 này lại không yêu cầu như vậy, trái lại đòi hỏi một sự lĩnh ngộ và khả năng phân tích cao hơn nữa. Lý giải về Long Tượng rốt cuộc là gì? Nói ngắn gọn, Long Tượng trong Phật hiệu đại diện cho sức lực, biến hóa thành long tượng chỉ là một hình dạng, một dạng sức lực, chứ không phải là thật sự có liên quan đến thần long hay voi. Một kim cương Phật có thể phân liệt thành long tượng hai tôn. Toàn thân, vô số kim cương Phật đều cần phân liệt. Đây cũng là một công trình mênh mông. Vì vậy, mặc dù chỉ có 100 chữ, mỗi chữ đều là châu ngọc, không phải dễ dàng lý giải. Ngô Dục suy nghĩ từng chữ một, hắn có thiên phú trong lĩnh vực này. Hơn nữa hiện tại, hắn có thể tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ và kinh nghiệm khác nhau, đặc biệt là từ những thần long, họ có vẻ hiểu rõ về long tượng hơn. Dù sao, đó là hình dạng của họ, long tượng Như Lai. Bao nhiêu Phật thân thể, Ngô Dục hiện đang chìm đắm trong thế giới tu luyện của chính mình. Hắn biết rằng lúc này, hắn cần phải thực hiện bước đầu tiên, thì ra là thế. May mắn là hắn có huyết ma cầu long giúp đỡ, vì đối phương đã trải qua hơn 70 vạn năm suy tư về vấn đề này, nên tiêu chuẩn của hắn không thể sánh kịp. Tuy vậy, qua một thời gian khó khăn suy nghĩ, Ngô Dục đã lĩnh hội được điều gì đó. Phân liệt, phải gánh chịu càng nhiều Phật nguyên. Mặc dù nhìn toàn thể có vẻ không lớn, nhưng trên thực tế, thân thể của ta trong từng lần phân liệt lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến tầng thứ 9, sau 9 lần phân liệt, thân thể ta vẫn giữ nguyên kích cỡ, nhưng lúc đó, nhục thân sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phật nguyên gia tăng, có thể gấp 500 lần, thậm chí còn cao hơn nữa. Hắn bắt đầu hành động, mỗi chi tiết nhỏ, từ hạt kim cương Phật đầu, đều được chia tách thành hai phần. Bên trái là nửa thân thể xoắn lại thành hình rồng, khí thế hùng vĩ, mạnh mẽ. Bên phải, nửa còn lại được ngưng tụ thành tượng, cùng rồng tranh đấu, càng thêm vững chắc và nặng nề, có thể chịu đựng thêm nhiều sức lực. Tượng rồng này không phải chỉ đơn giản là một hạt nhỏ phân liệt, mà là toàn bộ thân thể lột xác thành một công trình lớn, kết hợp giữa thần long và voi lớn. Nhục thân của Ngô Dục cũng gia tăng sức mạnh một cách khủng khiếp. Lúc này hắn rất cần Phật nguyên. Lốp bốp, trong thân thể hắn, ánh sáng màu vàng bùng lên, phát ra những âm thanh như vậy. Cả cơ thể hắn đang thay đổi, trong đó chứa đựng vô số đầu long, vô số con voi lớn. Ngô Dục gầm lên giận dữ, tiếng giống vang vọng khắp long bế lao tù, khiến nơi đây rung chuyển và nứt ra. Tiếng gầm như thần long bá đạo, kết hợp cùng tiếng voi lớn trầm trọng và xa xăm. Tuy nhiên, cho dù là rồng hay voi, chúng thực sự chỉ là hình thức hóa của sức mạnh. Điều quan trọng là nếu chú trọng quá vào hình thể của long tượng, sẽ rất khó hiểu tại sao pháp môn này lại liên quan đến long tượng. Hơn nữa, việc suy nghĩ quá nhiều về voi lớn và thần long, chẳng phải sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn sao? Vì vậy, khi Ngô Dục chia tách long tượng đầu tiên, bước vào tầng thứ nhất, hắn cảm thấy không hài lòng. Hắn hiểu rằng thử thách phía trước mới thực sự khó khăn nhất. Hắn tiếp tục phân liệt, chia mũi voi lớn ra, rồi chém thần long thành hai đoạn. Đồng thời, thần long cũng dùng long nhà xé đôi voi lớn, một con rồng biến thành hai con rồng, một con voi biến thành hai tượng voi, tất cả vỡ vụn và sau đó hợp lại. Cuối cùng, Ngô Dục đã thành công tiến vào tầng thứ hai của kim cương bất hoại thân, ở tầng thứ 8. Trước đó, một kim cương Phật đầu giờ đã biến thành hai đầu rồng và hai con voi lớn, nhưng thực chất, đó vẫn là một con rồng và một con voi, chúng kết hợp thành một thể, đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Điều này có nghĩa là, Ngô Dục đã sở hữu hai cửu huyền đạo cảnh tầng thứ hai. Nếu như Phật nguyên của hắn đầy đủ, hắn có thể thắp sáng toàn bộ long tượng. Lúc đó, thực lực của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Hiện tại, Ngô Dục đã đạt được cảnh giới cao hơn rất nhiều. Về phương diện đạo tri cổ tiên văn, tạm thời hắn chưa thể đột phá, và cũng rất khó để xác định đạo thứ ba của mình là gì. Còn long tượng Như Lai bàn nhược Phật thân thể lại là một loại khó khăn khác, như chia đôi thành hai, rồi lại chia bốn. Nếu như cố định trong thân thể và tụ tập nhiều long tượng, thực sự không dễ dàng. Hơn nữa, khi tiếp tục phân liệt phương thức và tổ hợp, lại hoàn toàn khác với trước. Vì vậy, việc tiến đến tầng thứ ba không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, khi Ngô Dục mở mắt trong lòng bế địa ngục này, mọi thứ đều thay đổi. Dù là nhục thân hay tiên thần, tất cả đều có sự biến hóa mạnh mẽ. Hắn là một thần tiên, nhưng lại không giống bất kỳ thần tiên nào khác. Thân thể của hắn vô cùng đáng sợ. Các tiên nhân và tiên thú, kể cả tiên thú mạnh mẽ nhất, đều không có thể chạm như hắn. So với trước đây, thân thể Ngô Dục hiện tại giống như một thái cổ hung thú, hung mãnh hơn rất nhiều, không còn bất động như núi như trước nữa. Mỗi nhịp hít thở của hắn giống như hàng nghìn thần long và voi lớn cùng thở. Ánh mắt và khí thế của hắn áp đảo tất cả, kể cả thần long tiên thú hay những cực hạn của thần long cũng phải chịu thua trước hắn. Về phần tiên thần bên trong hắn, những hạt bồ đề cũng to lớn hùng vĩ, giống như một vũ trụ đầy sao, không thể so với nhục thân kèm. Ngô Dục vô cùng hài lòng với trạng thái hiện tại của mình, nhưng hắn vẫn cần nhiều long tượng Phật nguyên và bồ đề tiên nguyên hơn nữa để tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Vì vậy, hắn vẫn muốn tiếp tục săn giết. Hiện tại không tìm thấy cái thanh âm kia, Ngô Dục có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết rằng hắn chỉ có thể lợi dụng cơ hội trong long đế địa ngục để mạnh mẽ hơn. Đồng thời, hắn cũng muốn để Ngô Hạo và những người khác có thể ngẩng cao đầu mà rời khỏi Long Đế Chí Tôn quảng trường. Về phần cái thanh âm kia, sau một tháng tìm kiếm và phân chia 10 vạn phân thân, liệu có thể tìm thấy hay không, tất cả phụ thuộc vào tạo hóa. Ngô Dục tiếp tục chiến đấu, tiếp tục thôn phệ. 10 vạn phân thân của hắn tương đương với 10 vạn sự trợ giúp, điều mà người khác không có. Hắn thực sự đoán không sai, tình cảnh của Ngô Hạo và những người khác quả thực rất khó khăn, đặc biệt là Diệp Huyền Nhất. Từ khi thi triển đào giật tiên trận, đã bị xếp vào hạng thứ tư trong danh sách đếm ngược và không thể thay đổi vị trí. Hiện giờ Ngọc Mãn Nguyên, Tinh Lăng và Diệp Huyền Nhất đều đã ra ngoài, và họ nhìn thấy chính mình vẫn nằm trong các vị trí đếm ngược từ 2 đến 4. Đều là do Ngô Dục, nếu không chúng ta đâu đến nỗi thê thảm như vậy, thật sự là mất mặt quá. Ngọc Mãn Nguyên kêu khóc, Tinh Lăng thì thất hồn lạc phách, nói, xong đời rồi, đời này chỉ sợ sẽ bị cười nhạo. Diệp Huyền Nhất cũng mặt mày tái nhợt, thực ra hắn là người đau khổ nhất, bởi vì lẽ ra hắn không nên bị xếp vào vị trí này. Hắn nhìn về phía người đứng đầu trong danh sách đếm ngược, lòng đầy oán hận. Thứ nhất đếm ngược, tiên linh giới Ngô Dục, năm chữ đó, thực sự làm hắn rất khó chịu. Vì sự xuất hiện của Diệp Huyền Nhất, Thiên Ngự Long Vương vẫn không ngừng cười lớn. Diệp Huyền Nhất bị loại, điều này cơ bản đã xác nhận rằng, trong 4 người tham chiến của tiên linh giới, gần như chắc chắn chỉ có thể xếp vào top 4, và sẽ là một trong những người bị loại đầu tiên. Thiên Ngự Long Vương trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Đã nhiều năm trôi qua, nghĩ lại chuyện xưa, hắn vẫn ôm đầy căm hận. Nếu như không phải vì lệnh cấm ngăn cầm đầu đá lẫn nhau, Ngô Hạo chắc chắn đã không thể sống đến bây giờ. Giờ đây, khi đối mặt với cuộc thi này, hắn chỉ coi như là trò trẻ con. Hắn và Ngô Hạo sẽ nhanh chóng phân thắng bại. Thiên Ngự Long Vương cười lời nói, chúc mừng tiên linh giới đã phá vỡ kỷ lục, tạo ra một thành tích mà toàn bộ thần long nhất tộc chúng ta chưa từng có trong lịch sử. Tham chiến đối người trẻ tuổi, mà lại xếp vào vị trí đầu 4, nhưng chỉ là đếm ngược thôi, ha ha. Lời nói của Thiên Ngự Long Vương lập tức khiến tiếng cười nhạo vang lên không dứt. Thành tích này thật sự rất khó có được. Tiên linh giới quả thật là thảm hại, đến mức nào mà mới có thể đạt được kết quả này, thật không thể nhìn nổi nữa. Ngô Quân những năm qua làm gì vậy, lại bồi dưỡng đám tiểu bối thành ra nông nỗi này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đúng là quá buồn cười, mấy người trẻ tuổi mà có trình độ như vậy, tôi nhìn thấy tương lai tiên linh giới sẽ bị rớt hạng, có thể rơi xuống dưới hạng 80, thậm chí dưới hạng 100 mất. Chỉ cần Ngô Quân không có ở đây, tiên linh giới sợ là sẽ bị xóa tên mất. Các Long Vương không chút kiêng nể gì, thẳng thắn thảo luận về tình hình của tiên linh giới. Ngô Hạo thật sự cảm thấy xấu hổ, nếu không phải có một người bên cạnh dịu dàng an ủi, hắn đã chẳng thể chịu đựng nổi cơn tức giận và sự nhục nhã này. Lần luyện tập này kết thúc, chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở tiên linh giới, chẳng còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nữa. Ngô Hạo tức giận nói, Ngô Quân cũng chỉ có thể cúi đầu, sắc mặt trở nên xanh mét. Các Long Vương dưới quyền Thiên Ngự Long Vương, ai nấy đều nhìn nhau, đoán chừng cũng đang nghĩ đến việc rời khỏi tiên linh giới, tìm nơi nào đó không bị mất mặt. Thực ra, tiên linh giới không đến nỗi tồi, chỉ là lúc này là giai đoạn chuyển giao thời đại. Tuổi trẻ hiện tại chưa mạnh mẽ cũng là chuyện bình thường, dù sao Diệp Huyền Nhất và những người khác tuổi còn trẻ. Nhưng điều quan trọng nhất là, Thiên Ngự Long Vương đang nhắm vào tiên linh giới, nếu không, với thực lực của Diệp Huyền Nhất, hắn cũng sẽ không bị đẩy xuống dưới top 4. Nghe nói, chỉ cần Ngô Dục đứa nhỏ này tìm được thứ hắn cần, thì mọi thứ còn lại đều không quan trọng. Dạ Thi ngừng an ủi, vừa dứt lời, nàng đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ phía Thiên Ngự Long Vương. Hắn cười và nói, Ngô Hạo, ngươi cần phải cố gắng lên, đừng tự mình buông xuôi, rồi lại làm ảnh hưởng đến bọn tiểu bối. Nếu như ba đứa tiểu gia hỏa này vào được thiên nữ giới của ta, thì tuyệt đối sẽ không chỉ có thành tích này đâu. Ta hiện giờ rất muốn nhận bọn chúng, không biết các ngươi có đồng ý không? Đây rõ ràng là một cơ hội rất lớn. Ba vị Long Vương, Tiên Dễ Long Vương, Ngọc Chiếu Long Vương, Ngà Tinh Vực Long Vương, nhìn nhau một cái rồi lập tức đứng dậy, đồng thanh nói, cảm ơn Thiên Ngự Long Vương đã mời. Cùng các thí luyện gia, ba người chúng ta sẽ mang theo dòng dõi, lập tức gia nhập thiên ngự giới, vì thiên ngự giới mà cống hiến. Cả đám người xôn xao, không ai ngờ tới ba vị Long Vương này bỗng nhiên có cơ hội như vậy. Những Long Vương khác muốn gia nhập thiên ngự giới thì cơ bản là không thể, vì số lượng đã quá nhiều, Long Tôn Hội cũng phải ra mặt để hạn chế, vì phải giữ sự cân bằng giữa các giới. Diệp Huyền Nhất và những người khác thì vui mừng, vì cuối cùng họ có thể rời khỏi tiên linh giới, một nơi mà họ đã chán ghét. Đối với Ngô Quân và những người khác, đây lại là một sự nhục nhã, một đòn đả kích lớn. Như vậy, đếm ngược top 4, ba người chúng ta gia nhập thiên ngự giới, chỉ còn lại một vị trí, là các ngươi tiên linh giới, các ngươi lần này thành tích cũng không tồi đâu. Ha ha, Thiên Ngự Long Vương nói, giọng đầy vẻ trêu chọc, một trận cười vang lên. Lần này, Thiên Ngự Long Vương cũng coi như đã bắt kịp cơ hội, đánh bại Ngô Hạo và nhục nhã hắn, rửa sạch mối hận trong lòng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra. Địa ngục trụ lớn lên, vị trí đếm ngược số 1 bỗng nhiên thay đổi, và tiên linh giới, Ngọc Mãn Nguyên, bất ngờ chiếm lấy vị trí đầu bảng. Khoảng 1/4 của danh sách liền xuất hiện một cái tên khác. Diệp Huyền Nhất cũng đã thay đổi vị trí, trở thành thứ 3 trong danh sách. Ngô Dục đầu rồi, mọi người đều ngạc nhiên. Ở đây, tên của hắn đứng ở vị trí thứ 438. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn sang phía đó. Quả nhiên, tên Ngô Dục xuất hiện ở vị trí 438. Chỉ trong một khoảnh khắc, không gian trở nên im lặng. Thiên Ngự Long Vương vừa mới định tiếp nhận Diệp Huyền Nhất và những người khác, chuẩn bị dùng cơ hội này để trêu đùa Ngô Hạo, khi đột nhiên vị trí đếm ngược số 1 lại chuyển thành tiên linh giới. Điều này giống như một cái tát mạnh vào mặt Thiên Ngự Long Vương. Âm thanh vang lên, tất cả mọi người trong lòng đế chí tôn quảng trường đều nghe thấy. Sắc mặt Thiên Ngự Long Vương ngay lập tức cứng đờ. Còn Ngô Hạo thì nhìn thấy tên của Ngô Dục và cười lớn. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, nói: "Tiểu tử này, ta thật sự ngày càng thích hắn. Mỗi lần chúng ta khó khăn, hắn lại mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ." Ngô Hạo rốt cuộc cười lên, cảm giác như chưa từng có trước đây. Ngô Quân cũng cười nói: "Xem ra Thiên Ngự Long Vương đã thất sách rồi. Lần này, đếm ngược top 4 đâu có liên quan gì đến tiên linh giới chúng ta. Ngược lại, Thiên Ngự giới lại chiếm được vị trí top 3. Thật là đáng mừng." Sắc mặt Thiên Ngự Long Vương lúc này càng trở nên vạn vẹo, như thể đang hứng chịu một đòn tát mạnh. Lần này Ngô Dục thay đổi thực sự rất đúng lúc. Khi Thiên Ngự Long Vương đang đầy tự tin, muốn hạ nhục Ngô Quân huynh đệ và Diệp Huyền Nhất, thì Ngô Dục bỗng nhiên thay đổi, khiến cho Thiên Ngự Long Vương cảm thấy rất xấu hổ. "Các người thật to gan." Thiên Ngự Long Vương nổi giận: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, thực sự đáng ghét, muốn kết thúc sớm, sao không thể yên tĩnh một chút?" Thiên Ảnh Long Vương chen vào: "Đến đây là kết thúc." Thiên Ý Long Vương không muốn làm mất mặt trước hai vị Long Tôn, dù sao các tộc khác vẫn đang theo dõi. Tuy nhiên, Thiên Ngự Long Vương vẫn không thể kìm nén sự tức giận. Ngô Dục này, trước đây không động đậy gì, sao bây giờ lại bỗng nhiên hành động? Thiên Ngự Long Vương cũng có chút nghi ngờ. Nhìn thấy Ngô Dục thay đổi liên tiếp, mọi người đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Chỉ có Ngô Quân và những người trong cuộc mới hiểu, Ngô Dục có thể đã đạt được điều mình muốn. Giờ đây là lúc để bắt đầu hành động mạnh mẽ. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng rõ ràng, hắn đang cố gắng. Mặc dù có hơi chậm, nhưng là để giúp Ngô Hạo và những người khác lấy lại chút thể diện. Đứa nhỏ này, thực sự không tệ, Tần Nhi theo hắn, cũng là có phúc. Dạ Thiên Ngưng gật đầu nói. Lạc Tần mỉm cười, thật ra nàng không hề hoang mang, vì nàng biết Ngô Dục luôn không làm nàng thất vọng. Thiên Ngự Long Vương chăm chú nhìn vào trụ địa ngục lớn. Khi cuộc thi luyện bắt đầu ngày thứ hai, Thiên Mệnh đã vững vàng giữ vị trí thứ nhất, rõ ràng đã bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng cách lớn. Chỉ cần Thiên Mệnh vẫn đứng ở vị trí đầu tiên, hắn không lo lắng gì, vì chỉ có hắn là giới chủ thần cảnh. Tiến vào trận quyết chiến cuối cùng, không ai có thể thắng hắn. Vị trí thứ hai vẫn là Tử Tiêu Thiên Hồng Long, thiên tử, nghĩa nữ của Thiên Ảnh Long Vương. Vị trí thứ ba là Thần Cung Lôi Đình Long, Lâm Tiêu Đình, nghĩa tử của Thiên Ý Long Vương. Điều khiến Thiên Ngự Long Vương vui mừng là một nghĩa tử của hắn, Ngân Vu, Cửu Thiên Ngân Nhận Long, đã cùng hơn 10 người vọt lên vị trí thứ năm, và trong một tháng nữa có thể đạt được thứ tư. Vì Thiên Ngự Long Vương biết, với tốc độ nhanh chóng của Ngân Vu, rõ ràng Thiên Mệnh đã giúp đỡ hắn. Vì vậy việc này gần như đã hoàn thành, top 4, từ họ đều bao trùm tam giới. Tất nhiên, như Thiên Ngự Long Vương đã dự đoán, trong Long Đế Địa Ngục, ở giữa màn xương vàng mù mịt, Thái Cổ Tiên Mệnh Long, Thiên Mệnh, đang dẫn theo một con thần long bạc. Con thần long này có vảy giống như lưỡi dao, thậm chí có thể đứng lên và hóa thành những gai nhọn trên cơ thể. Quy mô Long Đế Tiên Trận ở đây ước chừng chỉ bằng phân nửa so với quy mô của Thiên Mệnh Long Đế Tiên Trận. Thiên Mệnh ca, ngươi nghĩ ta có thể xông lên vị trí thứ tư không? Ngân Vũ có chút thiếu tự tin. Thiên Mệnh Long Quân nói, đừng lo, ta thấy Lâm Tiêu Đình và Thiên Tử, hiện giờ ngươi đã gần đến họ rồi. Trong một tháng nữa, ta sẽ giúp ngươi vượt lên. Đừng nói là thứ tư, mà thứ ba, thứ hai cũng không phải là chuyện khó. Thiên Mệnh Long Quân nói, thật sự rất cảm tạ Thiên Mệnh ca. Ngân Vu không ngừng cúi đầu, cảm ơn cha ngươi đi, chính là ông ấy quá cưng chiều ngươi, để cho ta hỗ trợ. Thiên Mệnh đáp, đúng vậy, nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi, ông ấy là tái sinh phụ mẫu của ta. Cả mạng này của ta đều là của ông ấy, tương lai, ta sẽ làm bất cứ việc gì vì ông ấy. Ngân Vu tràn đầy lòng biết ơn. Thiên Mệnh Long Quân cười nhẹ, hắn thật sự cần một người tôn trọng và ủng hộ mình. Ngư, huynh đệ, Ngân Vu có thiên phú không tồi, nếu hắn có thể vào được top 4, có cơ hội tu luyện ở ngàn năm tháp Hạo Long, tương lai của Ngân Vu quả thật sẽ vô cùng rộng mở. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Hắn mang theo Ngân Vu tiếp tục lên đường. Bỗng nhiên Ngân Vu nhìn thấy một bóng người, liền gọi, đây không phải là Ngô Dục sao? Cái gì? Hắn không phải đã dùng đào giật tiên trận ra ngoài sao? Thiên Mệnh Long Quân cũng nhìn thấy, tỏ ra ngạc nhiên. Hai người vội vã đuổi theo, quả nhiên họ lại thấy Ngô Dục. Ngươi không đi sao? Vậy ngươi làm sao chạy ra khỏi Vạn Kiếm Long Thành? Thiên Mệnh Long Quân rung động hỏi. Ngô Dục lại không hề để ý đến bọn họ, chỉ mỉm cười. Ngươi câm điếc à? Không biết nói sao? Thiên Mệnh Long Quân tức giận. Ta đi tra ngươi ấy, đồ đần. Ngô Dục mỉm cười nói. Ngươi muốn chết? Ngần Vu ghét nhất những người không tôn trọng Thiên Ngự Long Vương. Lúc này hắn không cần Thiên Mệnh Long Quân lên tiếng mà trực tiếp ra tay. Nhưng khi uy lực của hắn vừa tiếp xúc với Ngô Dục, thân thể Ngô Dục liền vỡ vụn. Phân thân, Ngần Vu ngạc nhiên. Một phân thân mà hắn còn không nhận ra, phân thân của hắn lại chạy đến đây. Thiên Mệnh Long Quân cảm thấy có chút nghi hoặc, chắc chắn hắn ở xung quanh đây. Thiên Mệnh nói rồi cùng Ngân Vu mở rộng phạm vi tìm kiếm. Quả nhiên không lâu sau, bọn họ lại nhìn thấy Ngô Dục, nhưng lần này vẫn chỉ là phân thân. Tiếp tục tìm, vẫn là phân thân. Cả hai cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ngô Dục này sao lại có nhiều phân thân như vậy, mà tất cả đều không nói lời nào. Thiên Mệnh Long Quân thắc mắc. Thực tế Ngô Dục hoàn toàn không có thời gian để ý đến bọn họ. Hắn đang trong trận chiến trong Long Đế Lao Tù, còn phân thân của hắn mỗi giây mỗi phút đều phải đối mặt với các đối thủ khác. Không chỉ riêng Thiên Mệnh, ngay cả Lâm Tiêu Đình và Tuyết Băng Y cũng gặp phải phân thân của Ngô Dục rất nhiều lần. Hắn hoàn toàn không có thời gian nói chuyện với bọn họ. Hiện tại, Ngô Dục đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Tốc độ chiến đấu của hắn nhanh đến mức không ai có thể đuổi kịp. Và hắn còn vượt qua cả tốc độ di chuyển trong Long Đế Lao Tù. Ngô Dục hầu như luôn di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tốc độ cực kỳ mạnh mẽ, mà mục tiêu của hắn ít nhất là phải thu thập được 7 đầu đạo chi cổ tiên văn của đối thủ. Những đối thủ này, mỗi người đều là những tiên nhân có sức mạnh vô cùng đáng sợ. 10 ngày của kiếp sống giết chóc trôi qua, Ngô Dục chọn đối thủ để chiến đấu, mỗi lần đối đầu, hắn đều gặp phải những kẻ tàn ác cực kỳ. So với huyết ma cầu long, những kẻ này còn tội nghiệt hơn, đầy đủ mọi thứ xấu xa. Tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ Ngô Dục đến, mở ra Long Đế Lao Tù, thậm chí họ còn hưng phấn vì điều này, bởi vì dù chết đi, họ cũng không muốn sống cô độc trong Lao Tù suốt trăm vạn năm. Vài ngày trước, Ngô Dục đã chọn thôn phệ một số đối thủ, toàn là những thần tiên đỉnh cao, những thần long huyền thoại. Sau khi thôn phệ, Ngô Dục nhận được 8 đầu đạo chi của tiên văn, vốn là của những bậc tiền bối tu luyện suốt hàng nghìn năm. Hắn tiếp tục lấp đầy các hạt bồ đề và long tượng Phật nguyên trong cơ thể. Trong 10 ngày qua, Ngô Dục không hề hài lòng với những gì đã đạt được. Vì vậy hắn tiếp tục thôn phệ thêm, sử dụng kinh nghiệm của tiền nhân, sự ngộ tính và những hiểu biết đã tích lũy để phân tích, từ đó phân liệt và đạt đến tầng thứ 3 của long tượng Như Lai Bàn Nhược Phật thân thể. Trước đây, một kim cương Phật giờ đây đã trở thành 4 đầu thần long và 4 đầu voi lớn. Sau đó, Ngô Dục tiếp tục thôn phệ, thu nạp lượng lớn long tượng Phật nguyên. Sau vài ngày chiến đấu, hắn lĩnh ngộ được điều thứ 3 trọng, huyết nhục đạo. Ngô Dục tu luyện kim cương bất hoại thân so với người khác. Hắn càng hiểu rõ về huyết nhục thần, đặc biệt là trong việc thôn phệ và hóa giải. Những hiểu biết này được kết hợp từ kinh nghiệm của các bậc cường giả đỉnh cấp cùng với đạo chi cổ tiên văn. Không phải tự nhiên mà Ngô Dục đạt được tốc độ tu luyện như vậy. Những thiên tài bình thường để ngưng tụ một đạo chi cổ tiên văn cần ít nhất ngàn năm, vạn năm. Còn những người bình thường phải mất đến 10 vạn năm. Như vậy, hai loại cảnh giới của hắn đã tiến vào cửu huyền đạo cảnh tầng thứ 3. Khi Ngô Dục cảm thấy mình đã đủ mạnh, hắn bắt đầu săn giết những tồn tại cấp cao nhất trong Long Đế Địa Ngục, những chín hợp huyền tiên. Tuy nhiên, nơi này không còn kẻ nào mạnh mẽ như các chín hợp huyền tiên trước đây. Vào những ngày cuối cùng trong 20 ngày còn lại, hắn tạm thời không thể tiếp tục thôn phệ, bởi vì với những gì đã tích lũy được, hắn đã thu thập một lượng sức mạnh quá lớn. Mặc dù lúc này Ngô Dục đã có 3 đầu đạo chi của tiên văn bảo vệ, hắn đã hoàn toàn biến đổi thành một thôn thiên thú lớn. Thôn thiên thú lớn này cực kỳ đói, đầy máu tanh và cảm giác khát khao. Ngô Dục lúc này cảm thấy giống như khi xưa, lúc hắn đi săn cổ đế, sự đói khát mãnh liệt đến nỗi có thể cảm thấy mình không kiềm chế nổi. Một lần, bản thể của hắn thấy thiên tử, suýt chút nữa là không nhịn được. Nếu Lạc Tần ở đó, nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Ngô Dục lúc này phải kiềm chế bản thân, không thể tiếp tục thôn phệ, chỉ có thể dùng cách giết chóc trực tiếp mà thôi. Tuy nhiên, trong quá trình này hắn nhận ra một điều thú vị, khi thôn thiên thân thể và bản thể hòa hợp, sức mạnh mà hắn thôn phệ sẽ không còn cần thiết cho chính bản thân hắn. Thay vào đó, những năng lượng dư thừa hoàn toàn có thể chuyển sang 10 vạn pháp mọi phân thân của hắn. Như vậy, 10 vạn phân thân của ta bây giờ đều tương đương với thiên tiên, Ngô Dục thầm nghĩ. Hơn nữa, Ngô Dục còn có sự tiến bộ trong không gian. Sau này khi hắn không còn đủ sức lực, cũng có thể chuyển rời sức mạnh sang cho những phân thân của mình, mà không cần phải tốn quá nhiều tài lực để bồi dưỡng chúng. Hiện tại, hắn có đến 10 vạn phân thân, càng linh hoạt và nhanh chóng hơn, có thể chiến đấu. và khi mấy trăm phân thân tụ hợp lại, chúng còn có thể giao chiến với huyền tiên. Với khả năng này, một mình Ngô Dục chính là cả một quân đoàn thần tiên. Hơn nữa, trong tương lai, hắn có thể sở hữu một đại quân tiên lực lên đến trăm vạn người. Còn 20 ngày nữa, Ngô Dục vẫn đang bắn vọt về phía trước, hắn không biết mình có thể đạt đến mức độ nào, nhưng dù sao, hắn đã trải rộng các phân thân khắp toàn bộ Long Đế địa ngục, mà vẫn chưa tìm ra được cái tồn tại kia. Vì vậy, hắn quyết định tận dụng thời gian còn lại để giúp Ngô Quân và những người khác không phải chịu thêm sự xấu hổ. Dù sao, hiện tại hắn cũng đã đạt được một mục tiêu khác, có thể chiến đấu cùng chín hợp huyền tiền. Dĩ nhiên, hắn vẫn chưa hành động quá đáng, mà vẫn để phân thân tiếp tục tìm kiếm cái tồn tại kia. Còn bản thể của hắn thì vẫn luôn trong trạng thái chiến đấu, mài giũa bản thân trong những cuộc giết chóc. Long Đế địa ngục quả thật là cơ hội luyện tập khó có được, ít nhất giúp sức mạnh của hắn tăng vọt. Nếu như không gặp phải khó khăn trong việc tiếp tục hấp thụ, Ngô Dục có thể đạt đến trình độ của một cường giả giới chủ thần cảnh. Thực ra, Ngô Dục cũng không chỉ đơn giản muốn giúp Ngô Quân và những người khác không mất mặt, mà hắn còn muốn khiến cho toàn bộ Chí Tôn quảng trường bên ngoài phải khiếp sợ. Hiện tại, mọi người không còn chú ý đến Ngân Vu, người đứng thứ 5, liệu có thể vượt qua Khương Nham, người đứng thứ 4, mà thay vào đó là nhìn vào Ngô Dục trong tháng cuối cùng này, xem hắn có thể bùng nổ lên mức độ nào. Các thần long đều nhìn thấy, Ngô Dục đang chinh phục tiên linh giới, tiến lên với tốc độ chóng mặt, mỗi khi vượt qua một đoạn, hắn lại tiến gần hơn vào nhóm đầu, và sự xung kích mạnh mẽ đó khiến người ta phải choáng váng. Rất nhiều người đã bị loại, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn xem Ngô Dục nhanh chóng vượt qua họ. Trong hơn 10 ngày qua, Ngô Dục liên tục tiến lên, vượt qua hơn 400 người, và giờ đây đã lọt vào top 100. Còn 20 ngày nữa, hắn đã đứng ở vị trí thứ 73. Với tốc độ này, mọi người đều nghi ngờ liệu Ngô Dục có thể lọt vào top 10 hay không. Như vậy nếu hắn bắt đầu từ sớm, chứ không phải chỉ bùng nổ vào tháng cuối cùng, chắc hẳn giờ đã ở top 10 rồi. Mọi người đều hiểu rõ điều này, biết rằng Ngô Dục đã bắt đầu bứt phá chỉ trong tháng cuối cùng. Trong mắt các thần long, lúc này Ngô Dục thật sự như một quái vật. Từ những con mắt của Long Đế, không gian nào cũng đầy rẫy các phân thân của Ngô Dục. Hắn nhất định dựa vào số lượng phân thân khổng lồ này, chính nhờ vào việc tìm ra Long Đế lao tù mà hiệu suất mới có thể cao như vậy. Vậy trước kia tại sao hắn không sử dụng chúng? Chắc là trong quá trình tu luyện đã có đột phá, hoặc có thể trước đây không muốn quá kiêu ngạo. Nói tóm lại, thật là quá quái lạ. Ta cảm thấy chắc chắn hắn đang ẩn giấu một loại thực lực hoặc thủ đoạn gì đó. Không phải trước đây đã có người nói, sau lưng hắn có một vị tiên nhân đỉnh cấp sao? Điều này có thể giải thích rằng vị tiên nhân đó đã trao cho hắn những mật ẩn giấu sức mạnh, vì vậy Thiên Ý Long Vương và những người khác không thể nhìn ra được. Ta đoán cũng là như thế. Không phải chỉ có nhiều phân thân như vậy, mà tốc độ của hắn lại nhanh đến thế. Các người nghĩ, hắn có thể vào được top 10 không? Chỉ còn 20 ngày nữa. Nhưng thật ra càng về sau thì khoảng cách giữa các đối thủ càng lớn, cho nên ta không dám chắc. Lúc này, mặc kệ người khác nghị luận thế nào, Thiên Ngự Long Vương không nói gì, chỉ im lặng nhìn tên Ngô Dục, mặt hắn xanh lại. Kỳ thực trong lòng cũng đang quan sát tên này. Lão đệ, xem ra đệ tử của vị tiên nhân đỉnh cấp này quả thực không đơn giản. Ngô Hạo, có vẻ vận khí của hắn rất tốt, Thiên Ảnh Long Vương nói. Còn sớm, cứ để đến lúc cuối cùng rồi xem. Thiên Ngự Long Vương lạnh nhạt cười, hắn vẫn không tin rằng Ngô Dục chỉ trong một tháng lại có thể lọt vào top 10. Điều đó có nghĩa là nếu như hắn đi theo con đường bình thường, Ngô Dục còn có thể giành được vị trí đầu tiên sao? Nhưng nhìn Ngô Quân, Ngô Hạo và những người khác với những nụ cười hài lòng, hắn đương nhiên rất khó chịu. Trước kia có thể dễ dàng làm nhục bọn họ, nhưng giờ đây Ngô Dục thể hiện ra như vậy. Mỗi lần hắn tiến bộ đều như một cái tát vào mặt Thiên Ngự Long Vương, cũng như Diệp Huyền Nhất. Lúc này sắc mặt của bọn họ cũng rất khó coi. Họ vừa từ bỏ tiên linh giới, mà giờ đây tên Ngô Dục lại đang làm chấn động cả thế giới tiên long. Những con thần long ít nói đều nhìn hắn như thể ngạt thở. Chín hợp huyền tiên cấp bậc số lượng không nhiều, mà lại chiến đấu vô cùng khó khăn, tốn sức rất nhiều. Việc này buộc phải trải qua từng trận chiến khốc liệt, hiệu suất chiến đấu còn không bằng khi chiến đấu với tám hợp huyền tiên. Ngô Dục vẫn tiếp tục tiến lên, thời gian còn lại không nhiều, hắn quyết tâm sẽ cố gắng đạt tới cực hạn của mình. 10 ngày trôi qua, chỉ còn lại 10 ngày nữa. Sau khi trải qua 10 ngày trấn áp, với Như Ý Kim Cô Bổng, thôn thiên thú lớn tiên thần đã chuyển hóa một nửa thành hình người. Ngô Dục quyết định, nhân cơ hội ở trong Long Đế địa ngục này, nơi toàn là tội nhân đang chờ chết, ta sẽ thôn phệ thêm một lần nữa. Hắn cảm thấy khó chịu với thiên mệnh, nếu có thể ra ngoài trước khi thiên mệnh đi, hắn ít nhất có thể đối kháng lại với thực lực của hắn, sẽ có nhiều quyền chủ động hơn. Nếu không, người này sẽ còn muốn tranh giành Lạc Tần với mình, điều mà Ngô Dục tuyệt đối không thể chấp nhận. Tuy nhiên, đối phương xác thực có thân phận và địa vị tôn quý, thực lực cũng khá mạnh, thực lực của giới chủ thần cảnh là điều mà Ngô Dục chưa từng gặp qua. Hắn lại tiếp tục thôn phệ, Lần này mục tiêu là cửu huyền đạo cảnh thứ 9 nạo, 9 hợp huyền tiên, chỉ thay đổi mục tiêu, thôn phệ những kẻ hắn đã tiêu diệt trước đó. Hai ngày sau, ba vị 9 hợp huyền tiên đã được hắn hấp thụ, mang đến những kinh nghiệm và lĩnh ngộ, giúp hắn nâng cấp long tượng như lai bàn nhập Phật thân thể lên tầng thứ 4 vương. Ba ngày sau, Ngô Dục dùng pháp ngoại phần thân kết hợp với những kinh nghiệm của các huyền tiên khác để ngưng tụ ra đầu thứ 4 của đạo tri cổ tiên văn, đó chính là phân thân đạo. Hắn chính thức bước vào cảnh giới 4 hợp huyền tiên và là một sóng nặng 4 hợp huyền tiên. Bồ đề tiên nguyên và long tượng Phật nguyên trong cơ thể hắn đầy ắp, gần như sắp bạo tạc. Tuy nhiên, còn lại chỉ có 5 ngày cuối cùng để hoàn thành. Lúc này, tiên thần trong người hắn lại một lần nữa hoàn toàn biến hóa thành thôn thiên thú lớn, trở nên vô cùng hung tàn, kích thích mạnh mẽ dục vọng giết chóc trong lòng Ngô Dục. Đáng tiếc duy nhất chính là không tìm được cái thanh âm kia. Hắn biết rõ bây giờ hắn mạnh mẽ đến mức nào, với sức mạnh hiện tại hắn có thể dễ dàng giết chết kẻ mạnh nhất trong cửu huyền đạo cảnh, thậm chí là người thứ 9 nặng. Hơn nữa hắn mới thành tiên không lâu, nhớ lại khi được cổ đế ban tặng hai thân thể hợp nhất, giờ đây hắn phát huy sức mạnh đáng sợ mà khó có thể tưởng tượng. Đây chính là cổ đế kiếp nạn, vận mệnh mà hắn phải đối mặt. Hắn không còn đơn thuần là thôn thiên thú lớn, cũng không chỉ là tề thiên đại thánh truyền nhân. Ngô Dục muốn trở thành một tồn tại ngoài dự đoán trong thiên cung tiên vực, một sinh mệnh đáng sợ. Ngô Dục tiếp tục giết chóc với tâm trí rất bình tĩnh. Còn lại 5 ngày nữa, tất cả mọi người trong Long Đế địa ngục đều bị hắn làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên, Ngô Dục không biết rằng sự tồn tại của hắn đã khiến thế giới bên ngoài vô cùng rung động. Vào ngày thứ 10 của đếm ngược 20 ngày, Ngô Dục cùng với hơn 70 người liên tục gia tăng sức mạnh, giết chóc khiến người ta khiếp sợ. Hắn đứng vững ở vị trí thứ 12, làm tất cả mọi người phải nhìn với ánh mắt khác. Long Đế địa ngục, nơi hắn đang đứng, đã vô cùng mạnh mẽ, và hắn gần như đã đạt tới tháp Hào Long. Hơn nữa, lúc này vẫn còn 10 ngày nữa, đám thần long lúc này đều hít một hơi thật sâu, gần như có thể khẳng định rằng Ngô Dục sẽ lọt vào top 10. Lúc này sắc mặt của Thiên Ngự Long Vương cực kỳ khó coi, có thể nói là vô cùng xấu hổ. Trong khi đó, Ngô Hạ và những người khác lại không thể nhịn được cười lớn, vì trước kia những người từng chế giễu họ giờ lại là những người phải chịu nhục. Ngay cả Thiên Ý Long Vương cũng phải thốt lên: "Ngô Quân, xem ra tiên nhân đứng sau Ngô Dục này thật sự không tầm thường." Ngô Quân đáp lại: "Ít nhất ngươi và ta cũng không làm được như vậy." Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ rằng Ngô Dục đã từng bước tăng cường thực lực, họ chỉ cho rằng trước đây hắn đã dùng thủ đoạn gì đó để che giấu thực lực và giờ mới bắt đầu phát huy. Thực ra, Ngô Quân cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hắn chẳng thể hiểu được vì sao Ngô Dục lại có sự thay đổi lớn như vậy. Trước đây hắn còn rất rõ ràng về thực lực của Ngô Dục, nhưng giờ đây chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã mạnh lên đến mức khó tin. Điều này có nghĩa là Ngô Dục đã giết nhiều 8 hợp huyền tiên. Tuy nhiên, trước đây Ngô Dục đâu có bản lĩnh như vậy, hắn chỉ có thể nghi ngờ, nhưng không thể nói ra lời, đành phải giống như mọi người khác, cho rằng Ngô Dục chỉ đang che giấu thực lực từ trước, nhờ vào tiên nhân. Đằng sau tiên nhân ấy quả thật khiến cả thần long nhất tộc phải kiêng dè. Dù sao, tiên nhân chính là người nắm giữ thế giới. Nhưng rồi, điều bất ngờ lại xảy ra. Vào ngày thứ 10 của đếm ngược, thứ hạng của Ngô Dục đột nhiên đứng yên, cũng chẳng núp ních. Ngay cả vào ngày thứ 8, hắn vẫn không thay đổi. Những ngày còn lại, rất nhiều thần long không khỏi cười cợt. Có vẻ như Ngô Dục sẽ chẳng thể nào có duyên với tháp Hạo Long đâu. Nếu hắn cố gắng ngay từ đầu, top 4 có lẽ là khả thi. Nhưng giờ thì thời gian không còn nhiều nữa. Những người trong top 10 đều đang liều mạng, đã có thể tiêu thăng mạnh mẽ đến như vậy mà lại không vào được top 10, thật là đáng tiếc. Thiên Ngự Long Vương cũng tạm thời yên tâm hơn. Mọi người càng không ngờ, đến ngày thứ 7 của đếm ngược, Ngô Dục lại tụt xuống thêm một bậc. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác vượt qua. Điều này chứng tỏ trong vài ngày qua, Ngô Dục như thể đã không còn động tĩnh gì, hắn bỏ cuộc rồi sao? Thiên Ngự Long Vương hơi lo lắng, nhưng cũng không quá lo lắng, bởi vì thời gian càng ít đi. Thực tế, chỉ cần Ngô Dục không lọt vào top 10, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Mặc dù hắn có tiếng tăm, nhưng chẳng nhận được phần thưởng nào. Sau đó, vào ngày thứ 6 của đếm ngược, Ngô Dục lại tụt thêm một bậc. Giờ chỉ còn 5 ngày nữa, mọi người đều bắt đầu cười và cho rằng với tình hình này, Ngô Dục căn bản không thể vào được top 10. Thiên Ngự Long Vương nhìn lên, Ngân Vu vẫn đứng thứ 5, nhưng hắn chắc chắn rằng trong 5 ngày còn lại, Ngân Vu sẽ có thể vọt lên thứ 4. Con trai, cố lên. Kỳ thực là vì Khương Nham quá mạnh mẽ, Ngân Vu không thể so bì với hắn. Phương Lam Giới Long Vương, với tư cách là phụ thân của Khương Nham, cũng đã rất nỗ lực trong việc bồi dưỡng con trai, khiến cho cả hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Trong khi đó, Thiên Ngự Long Vương và Khương Lam Giới Long Vương mơ hồ có chút đối đầu với nhau. Thực tế, Ngân Vu cuối cùng không thể lọt vào top 4 cũng là một điều hết sức đáng tiếc. Ngân Vu còn 5 ngày cơ hội, Khương Nham rất mạnh, sức chiến đấu của hắn chắc chắn vượt trội hơn Ngân Vu. Thực ra, ta vẫn hy vọng Khương Nham có thể tiến lên, như vậy top 4 sẽ không bị ba dòng dõi của họ chiếm hết. Mọi người bắt đầu chú ý tới nơi khác, dần dần rời mắt khỏi Ngô Dục. Ngày thứ 5 của quá trình đếm ngược bắt đầu, mọi người lúc này đang theo dõi cuộc tranh đấu kịch liệt giữa Ngân Vũ và Khương Nham, dần quên đi Ngô Dục đang lùi lại. Tuy nhiên vào một ngày nọ, không ai chú ý Ngô Dục bất ngờ tiến lên một bậc. Ba canh giờ sau hắn lại tiến thêm một bậc, sau ba canh giờ nữa, hắn lại tiến lên thêm một bậc, ba canh giờ nữa, lại tiến lên thêm một bậc. Ngô Dục tiến vào top 10, không biết ai hét lên một tiếng. Cả đám người xôn xao đứng dậy, quả thật, Ngô Dục đã vào top 10, hạng 10 tiên linh giới Ngô Dục. Những chữ này lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, vì khi đã vào top 10, tên của hắn càng thêm sáng chói, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Hắn lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, lại giết tiếp rồi. Vào top 10, toàn bộ tiên linh giới, từ Ngô Quân đến mọi người, đều reo hò vui mừng, tiếng cười vang vọng khắp nơi, át đi tiếng ồn của người khác. Lúc này quảng trường Long Đế Chí Tôn trở nên náo nhiệt chưa từng có. Cái gì? Thiên Ngự Long Vương chỉ đang nhìn Ngân Vu, đến mức quấy mất Ngô Dục. Nhưng khi nhìn lại, hắn quả nhiên thấy Ngô Dục đã vào hạng 10, còn 4 ngày nữa. Bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng, bảng xếp hạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Điều này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Sắc mặt Thiên Ngự Long Vương vô cùng khó coi, vì Ngân Vu vẫn chưa đạt được hạng 4, trong khi Ngô Dục lại đã vào top 10. Nhìn thấy Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng đang vui mừng ôm nhau, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Hơn nữa, những kẻ trước đây luôn cười nhạo hắn lại bắt đầu tán dương Ngô Dục, điều này khiến hắn càng không thể chịu đựng được. Tháp Hạo Long 500 năm, chẳng thu được gì cả, mà con trai của ta nhất định phải kéo dài tới 1 vạn năm. Cuối cùng, nhìn thấy thiên mệnh, Thiên Ngự Long Vương mới cảm thấy phần nào vui mừng. Dù tiên linh giới có vui mừng đến đâu, cuối cùng cũng không thể trở thành nhân vật chính. Khi hắn vừa nghĩ như vậy, lại thấy Ngô Dục tên nhóm thứ 9. Đếm ngược ngày thứ 4, Ngô Dục liên tục tiến lên 2 bậc, tên nhóm thứ 7. Lúc này tất cả các thần long đều há hốc mồm, vì Ngô Dục và Ngân Vu chỉ còn cách nhau 1 người, hạng 5 và hạng 7, chỉ còn 3 ngày nữa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía 3 vị trí trong bảng xếp hạng, hạng 4, hạng 5 và hạng 7, quá điên rồi. Ngô Dục rút cuộc là sao vậy? Dựa vào số lượng phân thân khổng lồ tìm kiếm, rồi lại không biết mệt mỏi một đường giết chóc, tốc độ nhanh hơn hẳn những người khác. Rõ ràng là như vậy, nhưng điều này cũng cần thực lực mạnh mẽ chứ. Hắn chắc chắn có thực lực không thua kém Ngân Vũ và những người khác, nhưng nếu vậy thì hắn cũng sẽ mệt mỏi đến kiệt sức mà thôi. Thế nhưng, Ngô Dục không hề mệt mỏi, hắn như thể không biết đến sự kiệt sức. Thực ra nhờ có khả năng thôn phệ, có thể bổ sung Phật Nguyên và Tiên Nguyên, đối với Ngô Dục mà nói, điều này quá dễ dàng. Đây chính là ưu thế lớn của hắn, dù chiến đấu thế nào, hắn cũng không biết mệt mỏi. Lúc này đám thần long trong tiên linh giới cũng gần như không thể thở nổi, vì họ muốn Ngô Dục lọt vào top 4, mục tiêu của họ giống như Ngân Vu. Lão đệ, xem ra Ngô Dục có thể sẽ cùng ngươi, Ngân Vu, tranh đoạt vị trí thứ 4 từ đó. Thiên Ảnh Long Vương cười nói, không thể nào. Thiên Ngự Long Vương gầm lên trong giận dữ, ánh mắt của hắn tràn ngập tức giận, khiến cho những thần long quanh đó không dám lại gần. Thực ra, có một số người cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là Tiên Dịch Long Vương và những người khác. Họ nhìn Thiên Ngự Long Vương lúc này và biết rằng dù họ có vào thiên ngự giới thì cũng sẽ gặp phải thất bại thảm hại, bởi vì tâm trạng của Thiên Ngự Long Vương lúc này không còn tốt như trước. Tuy nhiên, họ đã từng đứng ra tuyên bố muốn rời khỏi và công khai nhục mạ Ngô Quân. Giờ Ngô Quân không có lý do gì để tiếp nhận họ nữa. Ai mà nghĩ rằng Ngô Dục lại mạnh mẽ như vậy. Và bây giờ, tiên linh giới đâu còn gì gọi là sỉ nhục. Chính những dòng dõi của họ mới là nỗi xấu hổ. Tiên linh giới hiện tại vì Ngô Dục mà trở nên rực rỡ, khiến cho thiên ngự giới cũng không thể phản bác gì. Chính vì vậy, bây giờ họ hoàn toàn rơi vào giấc mộng. May mắn thay, Thiên Ngự Long Vương vẫn có thể cười, vì giờ phút này, Ngân Vũ chính thức vượt qua Khương Nham, vị trí thứ 4 trở nên sáng chói hơn bao giờ hết. À, Long Vương Khương Lam nhìn thấy con trai mình bị kéo xuống vị trí thứ 5, thở dài bất đắc dĩ. Hắn biết con trai mình rất ưu tú, nhưng cũng hiểu rằng thiên mệnh nhất định sẽ giúp đỡ Ngân Vũ. Chỉ còn 3 ngày nữa, Khương Nham vẫn không thể chịu đựng nổi và bị kéo xuống. Ngân Vũ chính thức vào top 4. Thiên Ngự Long Vương cười to, chỉ cần Ngân Vu kiên trì được 3 ngày nữa là ổn. Tuy nhiên, hắn không thể cười lâu. Sau một khắc, Ngô Dục vọt lên vị trí thứ 6. Trước mặt hắn là Khương Nham và Ngân Vu, mà khoảng cách giữa Khương Nham và Ngân Vu không phải là quá lớn, chỉ còn 3 ngày nữa. Thiên Ngự Long Vương và những thần long xung quanh lại một lần nữa nghẹn thở. Đến nửa canh giờ sau, Ngô Dục vượt qua Khương Nham, ôi, Long Đế Chí Tôn quảng trường bỗng nhiên ồn ào, Thiên Ngự Long Vương mặt đã đen như than. Không ngoài dự đoán, sau một khắc đồng hồ, Ngân Vu đứng thứ 4, bị kéo xuống và Ngô Dục lao thẳng lên vị trí thứ 4. Phía trước hắn giờ chỉ còn Lâm Tiêu Đình, Thiên Tử và Thiên Mệnh. Giờ phút này, toàn bộ lòng đề trì tuần quảng trường đều sôi trào. Tốc độ giết chóc của Ngô Dục thực sự quá kinh khủng. Sao hắn có thể vượt qua nhanh đến vậy? Đám thần long hoảng sợ, thán phục và nhìn tiên linh giới với ánh mắt đầy kính nể. Ngô Hạo và những người khác thì gieo hò một cách cuồng nhiệt. Không ít long quân cũng điên cuồng vì họ trước đây bị áp chế quá nhiều, lúc này mới có thể bộc phát hết sức mạnh, cười lớn mà không mang đến thể diện. Những âm thanh chúc mừng vang lên, chói tai không ngừng. Thực tế, trong cuộc thi này, chỉ cần vào được top 4 thì thứ hạng không còn quan trọng nữa, vì chỉ có những người thực sự trong top 4 mới có thể tham gia vào cuộc quyết chiến. Nhưng điều này đã chứng minh rằng, ít nhất Ngô Dục cũng đã có 1.000 năm tu luyện tại tháp Hạo Long, và còn sở hữu tiên khí tạo hóa. Đến lúc này, Ngô Dục đã chiến thắng. Nhìn vào trạng thái hiện tại của hắn, Ngân Vu rất khó mà vượt qua được. Người ngoài đều thấy rõ ràng, nhưng những người trong cuộc, ai biết được, Ngô Dục nhờ vào trận pháp Long Đế mà mạnh mẽ lên như vậy. Thứ tư, con trai ta, trong vòng thi này, sẽ khiến Ngô Dục lộ nguyên hình. Thiên Ngự Long Vương chỉ có thể nghĩ như vậy, vì thiên mệnh là thứ nhất. Vào thời điểm kết thúc đếm ngược ngày thứ ba, mọi người vẫn xôn xao vì Ngô Dục đã vượt qua Lâm Tiêu Đình, đạt được vị trí thứ ba. Lâm Tiêu Đình, người đã duy trì vị trí này suốt gần một năm, giờ lại bị vượt qua. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngày thứ hai của đếm ngược, Ngô Dục lại vượt qua Thiên Tử. Tiên linh giới, Ngô Dục đã đứng thứ hai, chỉ còn lại Thiên Ngự giới và Thiên Mệnh ở phía trước. Mọi người lại càng xôn xao. Lúc này, mọi người đều lo lắng không biết Ngô Dục có thể vươn lên chiếm lấy vị trí đầu tiên hay không. Chỉ còn một ngày nữa, và lúc này, Thiên Tử vốn dĩ đứng rất xa so với Thiên Mệnh. Nhưng Thiên Ngự Long Vương biết rằng, trong suốt tháng cuối cùng, Thiên Mệnh chẳng hề giết địch, mà chỉ giúp đỡ Ngân Vu. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Đến ngày cuối cùng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào trụ địa ngục lớn trên đỉnh. Ai cũng muốn biết Ngô Dục liệu có thể đăng quang vào giây phút cuối cùng hay không. Thiên Ngự Long Vương sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt. Một năm trước, hắn không thể ngờ rằng Ngô Hạo và những người kia lại tìm được một người như Ngô Dục, khiến hắn phải mất mặt như thế. Hiện giờ, hắn không chỉ phẫn nộ mà còn căm hận, vì hắn chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Nhưng may mắn thay, con trai hắn vẫn giữ vững được tôn nghiêm cuối cùng, đó chính là vị trí đầu tiên trên trụ địa ngục lớn. Thời gian còn lại một canh giờ, chỉ còn nửa canh giờ, chưa đến một khắc, chỉ còn lại 60 hơi thở, trụ địa ngục lớn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, 30 hơi thở cuối cùng vẫn không có biến chuyển. Lúc này, rất nhiều thần long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Thiên Ngự Long Vương vẫn giữ được chút mặt mũi cuối cùng. Điều này chứng tỏ, thiên mệnh thật sự rất mạnh mẽ. Ngô Dục chém giết tên, chín hợp huyền tiên, cuối cùng. Sau đó, hắn cảm nhận được tiên trận đào giật trên người mình tự động kích hoạt, cuối cùng cũng kết thúc. Thực ra hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì suốt thời gian qua, hắn hoàn toàn bị thôn tiên thú lớn và sát khí vô cùng mạnh mẽ chi phối, khiến hắn gần như trở thành kẻ giết chóc không ngừng. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất khiến hắn đến Long Đế Địa Ngục vẫn chưa hoàn thành, chính là chưa tìm được người kia. Giờ đây, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Long Đế Địa Ngục, nhìn thế giới màu vàng mờ ảo rồi lại chuyển sang ánh sáng trắng. Ánh sáng ấy dần dần kéo hắn ra khỏi nơi này. Bỗng nhiên, trong ánh sáng trắng xuất hiện một mảng vầy rồng trắng như tuyết rơi vào tay hắn. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn. Phù sinh kiếm chính là chìa khóa mở nó. Lúc đó một âm thanh vang lên dẫn dắt Ngô Dục đến Long Đế Địa Ngục. Sau đó hắn bị kéo ra khỏi Long Đế Địa Ngục, tiến vào Long Đế Trì Tôn Quảng Trường. Không rõ vì lý do gì, ở nơi này núi thì gầm thét, biển thì dậy sóng, còn những thần long ở đây đều như bị cuốn theo, trở nên điên loạn. Nói thật, khi Ngô Dục bước ra trong nháy mắt, hắn thật sự cảm thấy có chút nghẹn ngào trong lòng. Một năm qua, hắn đã tìm kiếm người mà gọi hắn đến. Hắn nghĩ rằng, khi vào đây, mình sẽ gặp được người đó. Nhưng không ngờ rằng, dù đã tìm kiếm suốt một năm, thậm chí dùng đến 10 vạn phân thân, hắn vẫn không thể tìm thấy người kia. Hắn thực sự đã bỏ cuộc, và còn cảm thấy mình có thể đã bị lừa gạt. Hắn quyết định chuyển hướng, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh, đẩy mạnh việc xếp hạng trong địa ngục trụ lớn, để cho Ngô Quân và những người khác có thể ngẩng đầu rời khỏi nơi này. Nhưng, điều không ngờ nhất là, ngay khi hắn vừa định rời đi, thì thanh âm kia lại xuất hiện một lần nữa, và một mảnh vảy rồng màu trắng đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn chưa kịp nói gì, chưa kịp tìm ra người kia rốt cuộc là ai, thì hắn đã xuất hiện tại Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Không ngờ, không cần ta tìm hắn, hắn lại tự đến tìm ta. Ngô Dục trong lòng có rất nhiều nghi vấn về thân phận của người này. Tuy nhiên, hắn không biết làm sao, vì rõ ràng người kia dường như không có ý định nói cho hắn biết bất cứ điều gì, hoặc là tất cả bí mật đều nằm trong vảy rồng màu trắng. Nay, hắn mơ hồ nhớ lại, người kia thật giống như đang nâng lên phù sinh kiếm, mà phù sinh kiếm chính là phần thưởng dành cho người thắng cuộc trong lần luyện tập này. Hắn đưa cái vảy dầu màu trắng cho ta, rồi lại muốn ta giành lấy quán quân. Nhưng mà, ta phải có cơ hội tham gia quyết chiến mới được. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn. Nếu như người này nói sớm hơn, hắn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu, vì và thấp 4. Giờ đây, liệu hắn có thể và thấp 4 hay không? Ngô Dục cũng không rõ, hắn chỉ có thể nhìn về phía địa ngục trụ lớn giữa tiếng gầm thét, trong lòng lo lắng không biết mình có vào được top 4 hay không. Chẳng lẽ nếu ta đã dành một năm để tăng cường sức mạnh, sao vẫn không vào được top 4? Lại còn trong lúc chuẩn bị rời đi, mới có được vảy rồng này. Thật là, Ngô Dục cảm thấy chút buồn bực, giờ chỉ có thể trông vào vận may. Dù sao, sau khi rời đi, có được vảy rồng này mang theo rất nhiều manh mối, đối với Ngô Dục mà nói, thực ra cũng là một niềm vui bất ngờ. Lúc này Long Đế Chí Tôn quảng trường đang rất sôi động, tiếng ồn ào vỡ vụn khiến mọi người khó mà nghe rõ ràng bọn họ đang hô hoán gì. Đám thần long lúc đầu tiếng nói vô cùng ồn ào. Ngô Dục ngậm đầu, liếc qua top 10, nhìn xuống hạng 4, thiên ý giới Lâm Tiêu Đình, không phải hắn. Sau đó nhìn hạng 3, thiên ảnh giới Thiên Tử, vẫn không phải hắn. Hy vọng của hắn ngày càng nhỏ dần. Hắn lại nhìn lên phía trên, những cái tên đều như ẩn khuất trong mây mù. Nghĩ rõ ràng, hạng 2 là thiên ngự giới, thiên mệnh, vẫn không phải hắn. Chờ chút, thiên mệnh đứng thứ 2, làm sao có thể, ai đã vượt qua hắn rồi? Ngô Dục lại ngậm đầu, ánh mắt xuyên qua mây mù, khi nhìn thấy tên đầu bảng, hắn cười lên, vì trên đó viết, tiên linh giới, Ngô Dục, chính là tên của hắn. Bọn họ ba người đó, chẳng phải chỉ là một đám rác rưởi sao, mới một tháng mà đã để cho ta vượt qua. Ha ha, Ngô Dục đương nhiên rất hào hứng, hắn vốn nghĩ mình chẳng thể vào được top 4. Không ngờ, khi kết quả được công bố, hắn mới nhận ra nguyên nhân khiến mọi người xung quanh xôn xao. Hóa ra, hắn đã giành được vị trí đầu tiên. Mới đầu, hắn còn không hiểu vì sao quảng trường Long Đế lại ồn ào như vậy. Đến giờ hắn mới nhận ra từ hơn một tháng trước, hắn vẫn còn đang ở trong cuộc đếm ngược, mà giờ đây, con đường chiến đấu ấy đã khiến mọi người phải rung động. Đối với Ngô Dục mà nói, chỉ cần vào được top 4 là đã đủ. Vị trí từ thứ nhất đến thứ tư chẳng có gì khác biệt với nhau, bởi vì tiếng gọi kia rõ ràng đã nói về hắn, nhất định phải tham gia, cuối cùng quyết chiến, phải giành được phù sinh kiếm và trở thành người đứng đầu. Ngô Dục đương nhiên không thể từ chối, bởi vì phù sinh kiếm chỉ có một cơ hội duy nhất, và cơ hội mở ra vảy rồng màu trắng này cũng chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, rõ ràng sẽ là một sự tiếc nuối không thể tha thứ. Trong không khí cuồng nhiệt và ồn ào, khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Ngô Dục không khỏi cảm nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ từ mọi người. Hắn cũng nghe được một vài lời xì xầm. Hắn, vậy mà vào phút cuối lại vượt qua Thiên Mệnh Long Quân, giành được vị trí đầu tiên. Ngô Dục tự cười thầm, hóa ra cái ồn ào này là do hắn đã chém giết được tên chính hợp huyền tiền cuối cùng, khiến bản thân vượt qua Thiên Mệnh Long Quân. Đối thủ đã chiếm vị trí đầu suốt một thời gian dài, cuối cùng lại bị hắn vượt qua, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Ngô Dục cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng từ mọi người. Thực ra những người của Thiên Mệnh không cách xa hắn là bao, Ngô Dục chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy bọn họ. Những người của Thiên Mệnh lúc rời đi có lẽ cũng đã thả lỏng, xem như đang thưởng thức sự ồn ào này. Ngân Vũ háo hức ngẩng đầu lên, hắn rõ ràng biết mình đang ở vị trí nào. Khi thấy tên mình vẫn ở hạng 5, hắn hoảng hốt, mặt tái mét, tâm trí như bị xé toạc. Rốt cuộc là ai, ai đã lén vào top 4? Là Khương Nham sao? Hắn nghĩ Khương Nham đã chiếm lấy vị trí của mình, nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện Khương Nham chỉ đứng thứ 6, phía sau hắn. Điều này có nghĩa là hắn vẫn vượt qua Khương Nham. Nhìn ai mới là người chiếm vị trí top 4, hắn nghĩ mãi không ra. Ngoài Khương Nham ra, chẳng có ai khác đáng nghi. Sau đó, hắn nhìn lên, Lâm Tiêu Đình và Thiên Tử đều không có vấn đề gì, bọn họ chắc chắn là top 4. Nhưng khi hắn nhận ra Thiên Mệnh lại đứng thứ 2, toàn thân hắn lập tức cứng đờ, ngay cả sắc mặt Thiên Mệnh Long Quân bên cạnh cũng chuyển sang xanh xám. Lúc này, hắn lần đầu tiên nhìn lấy vị trí đầu tiên và thấy tên, tiên linh giới, Ngô Dục. Không thể nào, Thiên Mệnh Long Quân và những người đi cùng đều sững sờ như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Chắc là sai rồi sao, trụ địa ngục lớn này sao lại có thể sai được? Diệt trừ cái sai lầm này của Ngô Dục, ngươi vẫn chỉ là thứ tư. Thiên Mệnh Long Quân an ủi Ngân Vu. Ngân Vu vừa buồn cười vừa khó chịu, nói, địa ngục trụ lớn, từ trước đến nay chưa từng có sai lầm, sao lại có thể xảy ra sai lầm buồn cười như vậy? Ngô Dục, lẽ ra phải là người đứng ở vị trí thứ nhất chứ? Trong lòng họ, dù không hiểu được vì sao Ngô Dục lại có thể đạt được tốc độ đó, họ chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng đó là một sai lầm. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là cách họ tự lừa dối bản thân, bởi vì giữa không khí huyên náo, không ai nhắc đến chuyện địa ngục trụ lớn bị sai, mà tất cả đều đang bàn tán về Ngô Dục. Cuối cùng, hắn đã vượt lên, trở thành người đứng đầu. Thiên mệnh ca, họ, bọn họ đang nói, Ngô Dục, trong thời gian cuối cùng, đã vượt qua ngươi, từ thứ hai lên thứ nhất. Ngân Vu run rẩy nhìn xung quanh, chỉ thấy đám thần long, ai nấy đều như đang mơ màng, nhưng những thần long khác, mỗi người đều rất tỉnh táo, họ đều rất kinh ngạc. Địa ngục trụ lớn sai lầm, Thiên tử, Lâm Tiêu Đỉnh cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Thiên mệnh, Ngô Dục không thể nào, lần trước ta suýt nữa đã giết hắn, thực lực của hắn chỉ tối đa là lục hợp huyền tiên mà thôi. Lâm Tiêu Đình khẳng định, thực lực như vậy, làm sao có thể đạt được thứ hạng này, nhưng nhìn về mặt bọn họ, có vẻ như không có sai lầm gì cả. Thiên mệnh nói, tôi thấy Ngô Dục rồi, hắn ở đó. Ngân Vu chỉ về phía đám người, ngay lập tức tiếng ồn ào im bặt, nhiều thần long nhìn về phía Ngô Dục. Bọn họ chắc chắn rằng, địa ngục trụ lớn đã phạm phải sai lầm, thậm chí thiên mệnh cũng nghĩ như vậy, nếu thật sự có sai lầm, chỉ cần dùng Long Đế tiên trận là có thể dễ dàng phát hiện. Lúc này, Thiên mệnh Long Quân, Thiên tử, Lâm Tiêu Đình và Ngân Vu đều đã sử dụng Long Đế tiên trận, và nó phát sáng rực rỡ, rõ ràng là của cấp cao nhất. Cả đám thần long đang suy đoán liệu địa ngục trụ lớn có thật sự sai lầm hay không. Họ nhìn về phía cánh tay của Ngô Dục, giờ phút này, sắc mặt của Thiên mệnh Long Quân và những người khác bắt đầu chuyển sang trắng bệch. Không thể nào, Ngân Vu gần như muốn khóc, vì hắn nhìn thấy Long Đế tiên trận của Ngô Dục thật sự chỉ kém Thiên mệnh Long Quân một chút, nhưng lại vượt qua bọn họ tới 3 lần. Điều này có nghĩa là, so với Thiên mệnh Long Quân, Ngô Dục mạnh hơn rất nhiều. Một tiên nhân tham gia thử thách của thần long và giành lấy đệ nhất, điều này đối với toàn bộ thần long nhất tộc mà nói, quả thực là một tin chấn động, tôi không tin. Ngân Vu gần như điên cuồng, muốn chạy tới Ngô Dục để kiểm tra, nhưng hắn đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đừng nhúc nhích, Thiên mệnh kéo Ngân Vu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngô Dục, nói, im lặng chút, sự thật thay giả, Thiên Ý Long Vương sẽ biết rõ. Lúc này, Thiên Ý Long Vương làm vẻ mặt ép buộc, nói một câu, yên tĩnh, Long Đế Chí Tôn quảng trường, cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ngô Dục không nhìn vào đám người xung quanh, mà ánh mắt hướng về phía tiên linh giới. Phía bên kia, tất cả các thần long đều rất phấn khởi, đặc biệt là Ngô Hạo, hắn cười to không ngừng, Lạc Tần cũng mỉm cười. Và khi thấy nụ cười của nàng, Ngô Dục cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dường như họ rất hài lòng với những gì hắn thể hiện. Ngô Dục lại liếc mắt nhìn Thiên Ngự Long Vương, lão già này sạc mặt càng lúc càng tệ, như thể đang nuốt phải trái đắng. Ngô Hạo lại thầm vui mừng vì cuối cùng Ngô Dục đã vượt qua Thiên Ngự Long Vương. Điều này giống như một bàn tay lớn mạnh mẽ quất vào mặt Thiên Ngự Long Vương, khiến ông ta phải lăn lộn dưới đất, giống như một con khỉ làm xiếc vậy. Được chứng kiến cảnh này, Ngô Hạo và những người khác cảm thấy rất vui, coi như là một sự trả thù cho sự nhục nhã mà Thiên Ngự Long Vương trước đó đã gây ra. Thiên mệnh Long Quân thậm chí còn muốn tiếp cận Lạc Tần, nhưng Ngô Dục đương nhiên không để cho hắn được yên, muốn để hắn nếm trải đau khổ. Lúc này, Thiên Ý Long Vương lên tiếng, Long Đế địa ngục thí luyện đã kết thúc. Trong một năm qua, ta rất hài lòng với sự thể hiện của các vị, thành quả của các vị cũng đã rất rõ ràng. Xếp hạng trên địa ngục trụ lớn là dễ dàng nhận thấy, tương lai trong 9.000 năm tới, sự phân phối cho các thần long thiếu niên trong giai đoạn tu tiên sẽ được dựa vào thứ hạng này. Lần sau, danh ngạch tham gia Long Đế địa ngục sẽ được phân phối theo thứ tự này cho từng đại giới. Ngay trong khoảnh khắc yên tĩnh, Thiên mệnh Long Quân đột ngột lên tiếng hỏi, xin hỏi Thiên Ý Long Vương, liệu thứ hạng trên địa ngục trụ lớn này có vấn đề gì không? Hay là nói, Long Đế tiên trận có vấn đề gì không? Hắn nghi ngờ về sức mạnh quá lớn của Long Đế tiên trận do Ngô Dục tạo ra, cho rằng nó không phù hợp với lý lẽ, bởi vì Ngô Dục căn bản không có loại thực lực này. Tuy nhiên, Thiên Ý Long Vương ngay trước mặt mọi người đã đáp lại một cách dứt khoát. Việc nghi ngờ về địa ngục trụ lớn và Long Đế tiên trận chính là nghi ngờ về ta và hai vị Long Tôn. Ngươi cho rằng địa ngục trụ lớn có thể sai sót sao? Hai vị Long Tôn ngồi ở đây chính là để bảo đảm sự công bằng. Rồi Thiên Ý Long Vương lại nói tiếp. Hơn nữa, tộc Thiên Tâm không yếu, mà là chính Thiên Ý Long Vương và huynh đệ tỷ muội của mình đứng vững trên thế gian này. Ngay cả khi sự phân phối có vẻ không công bằng, thì cũng chỉ là bất công với Ngô Dục và những người khác, mà Thiên mệnh Long Quân dù sao cũng là người được lợi trong mọi tình huống. Thiên mệnh tuyệt đối không dám chất vấn, chỉ là trong lòng cảm thấy khó hiểu. Thực ra hắn tức giận lắm, việc bị Ngô Dục đánh bại khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, đặc biệt là trước đây hắn cũng từng phải chịu sự nhục nhã từ Ngô Hạo và những người đó. Bây giờ nghĩ lại mặt hắn vẫn còn đau rát, không thể nào nghĩ thông suốt được. Cho đến khi tham gia quyết chiến cuối cùng, ngươi mới có thể tìm ra lý do, Thiên Ý Long Vương nói. Đây là lời nhắc nhở của Thiên Ý Long Vương với Thiên mệnh, rằng thứ hạng này đã được xác định rồi, đó là quá khứ. Mọi điều không thể lý giải sẽ được giải đáp trong quyết chiến cuối cùng. Ngô Dục đang chiến đấu trong trận, nhưng Long Bế Chí Nhãn không quan tâm đến hắn. Tuy nhiên, bên ngoài, tại Long Bế Chí Tôn Quảng Trường, nơi có hàng ngàn thần long đang chú ý, thực lực của Ngô Dục sẽ rõ ràng. Ngay khi liếc qua, Thiên Mệnh hiểu rõ điều đó. Dù sao, Long Đế thí luyện vẫn chưa kết thúc, còn 4 trận quyết chiến nữa để xác định vị trí thật sự của người thắng cuộc. Nhất, nhì, ba và tư, đó mới là điều quan trọng. Tại Long Đế địa ngục, chỉ cần vào được top 4, thì ngoài việc phải đối mặt với các trận chiến tiếp theo, chẳng có gì khác biệt. Tạm thời nghỉ ngơi 5 ngày, sau 5 ngày, tại đây sẽ diễn ra quyết chiến. Ai sẽ là quán quân cuối cùng? Các người hãy chuẩn bị tinh thần. Cuối cùng, Long Đế thí luyện đã bước vào phần kịch liệt nhất. Khi nghe vậy, những người tham chiến có thể rời khỏi Long Đế Chí Tôn Quảng Trường và quay về với các Long Vương của mình. Ngô Dục, dù không biết ngươi làm sao mà leo lên được vị trí này, nhưng sau 5 ngày quyết chiến, ta sẽ khiến ngươi lộ nguyên hình, Lâm Tiêu Đỉnh nói trước khi rời đi, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đứng ở vị trí thứ tư, Ngô Dục đứng thứ nhất, và hắn sẽ là đối thủ đầu tiên của Ngô Dục. Thật sự hâm mộ ngươi, có thể đấu với một kẻ như vậy, dễ dàng tiến vào quyết chiến. Nói gì thì nói, ít nhất ngươi cũng là hạng nhì. Còn ta, đối với cái quái vật thiên mệnh kia, cao nhất cũng chỉ có thể đứng thứ ba. Nếu biết vậy, ta đã để ngươi một lần để ta giữ được thứ tư, Thiên Tử nói, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vị trí thứ ba và thứ hai, phần thưởng khác biệt rất lớn. Vì vậy, lúc này người buồn nhất không chỉ có Ngân Vu và Thiên Mệnh, mà còn có Thiên Tử. Thực ra, nàng tự tin có thể đánh bại Lâm Tiêu Đình, nhưng cuối cùng chỉ có thể giành được thứ ba. Điều đó thực sự rất khó chịu. Dù tháp Hạo Long tu luyện của nàng đã kém 2000 năm, Lâm Tiêu Đình cười nói, nên nói là đôi khi vận khí cũng là một phần của thực lực. Được rồi, đừng khoe mẽ nữa, cứ đợi mà đánh đi, Thiên Tử giọng nói dịu dàng. Mỗi người họ lần lượt trở về các giới của mình, Thiên Ý giới, Thiên Ngự giới và Thiên Ảnh giới. Thiên Mệnh Long quân ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục mấy lần, như thể đang cảnh cáo hắn, rồi đoàn người trở về Thiên Ý giới của họ. Tuy nhiên, Phù Sinh kiếm nhất định phải thuộc về Ngô Dục. Dù cho là Long quân nào, lần này quyết chiến, hắn chắc chắn sẽ dốc hết sức để đối phó. Tại nơi này, Ngô Dục không dám lấy vảy rồng màu trắng ra, cũng không dám nhìn kỹ, sợ rằng người khác sẽ phát hiện ra. Mọi thứ chỉ có thể chờ đến khi hắn có thể cầm Phù Sinh kiếm mới có thể kết thúc. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là đối thủ đều rất mạnh, nếu muốn có được Phù Sinh kiếm, đó không phải là chuyện dễ dàng. Trong khi mọi người vẫn còn đang rung động, kinh ngạc và ngưỡng mộ, Ngô Dục quay trở lại Tiên Linh giới, nơi Ngô Quân và những người khác đang chờ đợi hắn. Cùng với Ngô Dục trở về còn có Diệp Huyền Nhất và ba người bọn họ. Họ trở về trong trạng thái ủ rũ, sắc mặt u ám. Khi gặp lại phụ mẫu của mình, họ cũng không thể giấu được vẻ mặt thất vọng. Khác hẳn với những thần long tiên linh giới khác, người này đều vui mừng hớn hở. Ngô Quân nói, đã nói ra thì không thể thay đổi, chúng ta cũng không giữ các người lại, bây giờ có thể thu dọn đồ đạc đi Thiên Ngự giới. Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn xem quyết chiến thì cũng có thể. Mộ Hạo cười nói, với ba vị cộng sự lâu năm, tất cả mọi người là bạn cũ, thật sự chân thành chúc mừng ba vị. Dù sao, Thiên Ngự giới mạnh mẽ, chúng ta Tiên Linh giới gấp 5 lần họ, các vị sau này sẽ càng có địa vị cao hơn, khi đó có thể không cần để ý đến chúng ta. Của cải phú quý, đừng quên đâu nhé. Ha ha, những người như Ngô Hạo đều rõ ràng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tất cả điều này đều nhờ vào Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục như trở thành anh hùng của Tiên Linh giới. Ngô Hạo, Ngô Quân, Dạ Thiên Ngưng và Lạc Tần, tất cả đều đang chờ đợi Ngô Dục trở về. Mọi thần long trong Tiên Linh giới đều đang vì hắn mà gieo hò. Thậm chí Tiên Hoàng Long Quân cũng có thể nhận ra lý do tại sao Ngô Hạo và vợ lại rất thích Ngô Dục, vì đây thực sự là một kỳ tài. Chúc mừng ngươi, Ngô Dục. Ngô Quân nói, biểu hiện của ngươi thật sự ấn tượng. Hôm nay tất cả chúng ta, nhờ có ngươi mới có thể ngậm cao đầu ngồi ở đây. Ngô Hạo cảm khái nói, tại sao Ngô Dục lại có thể có thành tích như vậy? Tất cả mọi người đều hiểu, đó là vì danh dự của họ. Nếu không phải Thiên Ngự Long Vương đã quá kiêu ngạo, thì giờ này họ cũng sẽ không phải chịu nhục như vậy. Ta cũng muốn cảm ơn Quân bà đã cho ta cơ hội này, Ngô Dục thấp giọng nói. Ngô Quân khẽ hỏi, mục đích có thể thực hiện được không? Ngô Dục gật đầu, nói, dù có không ít khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện. Tuy nhiên, hiện tại ta vẫn phải đạt được Phù Sinh kiếm. Cái gì? Ngô Quân và ba người bọn họ nhìn nhau. Ngô Hạo nói, Phù Sinh kiếm, vậy thì ngươi phải trực tiếp đối mặt với Lâm Tiêu Đình và Thiên Mệnh. Ngươi làm sao có thể? Bọn họ giờ đây sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy, và mục tiêu của họ đã hoàn thành, đâu cần phải mạo hiểm thêm nữa. Dạ Thiên Ngưng nói, Ngô Dục, không phải Hạo Thúc không muốn để cho ngươi tham gia, nhưng thứ nhất là bọn họ ba người sức chiến đấu thực sự rất mạnh. Thứ hai, ngoài Phù Sinh kiếm, thật ra Tháp Hạo Long mới là phần thưởng tốt nhất. Nhưng Tháp Hạo Long hiển nhiên sẽ không để cho người không phải thần long tiến vào. cho dù ngươi có giành được thứ nhất, thì cũng không có khả năng có được tháp Hạo Long đầu. Bọn họ thật ra vẫn còn lo lắng, vì họ không rõ ràng thực lực hiện tại của Ngô Dục mạnh đến đâu. Trước tiên đừng vội, nghe Ngô Dục nói sao đã. Ngô Quân lên tiếng, Lạc Tần cũng nói, Ngô Dục, trong lòng ngươi có chút gì đó không? Ngô Dục liền trả lời, xác thực, ta vẫn có một chút nắm chắc. Hiện tại, ta có chút tạo hóa, khả năng thực sự có thể ngang hàng với bọn họ. Ba vị hoàn toàn có thể yên tâm, khả năng ta không thể đánh bại bọn họ, nhưng bọn họ chắc chắn không thể làm tổn thương ta. Ta có một số thần thông nhanh chóng bỏ trốn. Còn về tháp Hạo Long, ta không có gì đặc biệt muốn. Mục tiêu chủ yếu của ta là có được Phù Sinh Kiếm, vì nó rất quan trọng với ta. Có liên quan đến Long Đế Địa Mục không? Ngô Quân đoán. Ngô Dục gật đầu, hắn vẫn rất tin tưởng ba vị trưởng bối này. Được, vậy ngươi toàn lực ứng phó, để chúng ta xem ngươi có thể tiến xa đến đâu. Ngô Quân quyết định. Ngô Hạo và Dạ Thiên Hương liếc nhau, rồi nói, kỳ thực lần này, chúng ta thật sự đã chịu không ít nhục, nhưng ngươi cũng đã giúp chúng ta phản kích lại. Hiện tại, ngươi không cần phải lo lắng về chúng ta nữa, hãy chuyên tâm chiến đấu vì bản thân ngươi. Dù sao, là trưởng bối, chúng ta chỉ mong ngươi có thể an toàn trở ra, đó mới là điều quan trọng nhất. Ngô Dục gật đầu, mỉm cười, tất cả mọi người yên tâm, thực ra phần khó khăn nhất đã qua, từ giờ chỉ cần nhìn vào sự thể hiện của ta là được. Ta tin tưởng đứa nhỏ này, kỳ tích đều làm được, kéo dài kỳ tích, có gì khó. Ngô Hạo cười vỗ vai Ngô Dục, rất hài lòng với con rể của mình. Ngô Dục trở lại bên cạnh Lạc Tần, vẫn là như trước, hăng hái, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lạc Tần trong thế giới thần long cũng theo hắn, biến hóa thành hình người để ở bên cạnh hắn. Nếu không phải vì có nhiều người xung quanh nhìn, có lẽ họ đã ôm nhau từ lâu rồi. Ngô Dục tựa vào người nàng, nhẹ giọng nói, ở trong thiên đình, có quá nhiều tiên nhân mạnh mẽ, hiện tại có, phía sau tiên nhân, là tấm bùa hộ mệnh, ta có thể phách lối một chút. Ở đây có cha mẹ ngươi bảo vệ ta, ta tất nhiên phải vì họ mà tranh đấu. À, ta trong Long Đế Địa Ngục đã nhận được một mảnh vảy rồng màu trắng, sau khi kết thúc, chúng ta về nhà nghiên cứu kỹ lại. Vì sao lại muốn có Phù Sinh Kiếm? Lạc Tần hỏi, vì người kia nói, Phù Sinh Kiếm chính là chìa khóa để mở ra mảnh vảy rồng màu trắng. Này, thì ra là thế, vậy ngươi hãy cố gắng biểu hiện tốt một chút, trong lúc thôn phệ nhiều như vậy, tinh thần ngươi không bị mất ổn định sao? Lạc Tần hỏi, Ngô Dục gật đầu nói, biết rồi, đã đến cực hạn, bây giờ thấy ngươi, thật sự rất khó giữ bình tĩnh, muốn cùng ngươi, sinh sôi, một chút, thật sự rất muốn, Ngô Dục nói, mắt đỏ ngầu, hắn thực sự muốn như vậy, nhưng mà lúc này có rất nhiều trưởng bối xung quanh, và những người khác đang chuẩn bị chiến đấu, chính hắn không thể kéo Lạc Tần đi làm việc này được. Lạc Tần đỏ mặt, nói, đừng đùa với ta tuổi còn nhỏ. Ngô Dục xấu hổ, đáp, đừng giả vờ như nai tơ nữa, trên thế gian này ngươi lại là trâu già gặm cỏ non. Ta mới là người còn nhỏ tuổi thôi. Đều còn nhỏ tuổi, đừng nghĩ đến những chuyện này mãi. Tiếp theo phải biểu hiện tốt mới được. Lạc Tần vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu hắn. Biểu hiện tốt có thưởng không? Ngô Dục hỏi, vậy phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Lạc Tần đáp, như vậy có cơ hội không? Ngô Dục hỏi, mắt sáng lên, không có. Vậy làm sao mới có cơ hội? Ta muốn một trận thịnh đại hôn lễ. Thiếu nữ tâm tư nâng cao, Ngô Dục trêu chọc, ta bây giờ chính là thiếu nữ. Lạc Tần đáp, vẻ mặt đỏ bừng. Ở Long Đế Địa Ngục, qua bao ngày căng thẳng, khi Lạc Tần buông lỏng được một chút, nàng đã nghỉ ngơi được 5 ngày. Những di chứng từ trước đó do thôn phệ đã ít nhất tiêu trừ được một nửa. Ngô Dục lúc này so với khi mới ra ngoài đã tỉnh táo rất nhiều, hắn đã sẵn sàng cho trận quyết chiến tiếp theo. Ở một bên khác, các thiếu niên thiếu nữ thuộc Thiên Ý Giới, Thiên Ảnh Giới và Thiên Ngự Giới tụ tập lại với nhau. Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương đều có mặt, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Dục sao có thể, thiên mệnh vẫn không hiểu. Thiên Ảnh Long Vương nói, thứ nhất, Ngô Dục có một loại thần thông, có thể phân ra rất nhiều phân thân, tìm được Long Đế La Tù nhanh hơn các ngươi rất nhiều. Sau đó, hắn còn giấu giếm thực lực của mình. Có lẽ ngay từ lúc ban đầu, thực lực thật sự của hắn đã đạt tới chín hợp huyền tiên. Thiên mệnh mặt tối sầm lại, nói, chết không được, trước kia ta dùng vạn kiếm Long Thành, vây khốn hắn, mà hắn lại có thể trốn thoát. Thiên tử phiền muộn nói, cái người này dù có đạt đến cửu huyền đạo cảnh, nhưng sao có thể giấu giếm thực lực ngay trước mặt các ngươi như vậy? Thiên Ý Long Vương suy nghĩ một lúc rồi nói, thân thể thiên tiên vô cùng cường hãn, về phần ẩn tàng, tài năng này quả thật là phi phàm, có lẽ phải nhờ vào tiên nhân ở phía sau hắn. Thật sự có tiên nhân phía sau sao? Thiên Mệnh Long Quân hỏi. Thiên Ngự Long Vương sắc mặt âm trầm, nói, không phải vậy sao? Một phàm nhân có thể thành tiên, mới chỉ bao nhiêu thời gian, làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới của huyền tiên? Lạc Tần đã bao nhiêu năm tuổi, các ngươi cũng biết, hắn ở thế gian chỉ có thể so với Lạc Tần hơn trăm tuổi mà thôi, chắc chắn chỉ mới tu đạo khoảng ngàn năm. Người như vậy, dù ở đỉnh cấp thiên cung, cũng là một kỳ tài hiếm có, không có tiên nhân ở phía sau, sao hắn có thể làm được? Thiên Ảnh Long Vương nói, được, chuyện chưa xác định, vẫn là đừng để bọn họ tăng chí khí, làm mất uy phong của mình. Ít nhất lần này, thiên mệnh đứng đầu là hợp lý. Thiên Ý Long Vương nhìn Lâm Tiêu Đình, nói, xa tài phải nhanh gọn, đừng coi thường đối thủ. Lâm Tiêu Đình đáp, vâng anh, nghĩa phụ. Mặc dù hiện tại hắn nhờ vào một ít thần thông mới có thể vào top 4, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đứng thứ tư mà thôi. Sắp chốc chây, về việc Ngô Dục có khả năng đạt đến tu vi chín hợp huyền tiên, Lâm Tiêu Đình không hề lo ngại, vì lần này những người tham gia chiến đấu, cảnh giới chín hợp huyền tiên đã có hơn 30 người, hắn cùng Thiên Tư, Ngân Vu đều là những thần long thuộc cấp bậc cao nhất, cũng là chín hợp huyền tiên, nhưng bọn họ là những thần long đỉnh cao, có thể nghiền ép những siêu cấp thần long khác mà không gặp vấn đề gì. Mặc dù bọn họ có thể bị Ngô Dục đuổi kịp vì hắn có phân thân thần thông, nhưng khi chiến đấu, bọn họ chưa từng sợ ai. Thiên Mệnh, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không có cơ hội giao thủ với Ngô Dục đấy. Lâm Tiêu Đình cười nói. Thiên Mệnh Long Quân nói, ngược lại ta thực sự hy vọng ngươi thất bại, như vậy ta có thể tự tay khiến hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thiên Mệnh ca ca, vòng đầu tiên, nếu ngươi chuẩn bị kỹ, có thể tranh đoạt 3-4 tên với Ngô Dục đấy. Thiên Tử vui cười nói. Thiên Mệnh Long Quân im lặng, sau đó vẫn cười nói, ta đâu có muốn thương hương tiếc ngọc đâu, ngươi cơ bản đã giành được thứ hai, tiếc quá, đều do Ngô Dục cả. Lâm Tiêu Đình, ngươi phải đánh cho hắn một trận, nếu không phải hắn, sao ngươi có thể chiếm được vị trí trước ta? Thiên Tử vẫn không cam tâm, nàng rõ ràng đã giành được thứ ba, nhưng sao vận may của nàng lại kém hơn Lâm Tiêu Đình, người đứng thứ tư. Sớm biết thế này, cuối cùng nàng đã không cạnh tranh với Lâm Tiêu Đình, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi, đã tự tin như vậy, thì cứ làm được như đã nói đi. Thiên Ý Long Vương nhàn nhạt nói. Sau đó, Thiên Mệnh hỏi riêng Thiên Ngự Long Vương, cha, thật sự có tiên nhân ở phía sau Ngô Dục, họ lợi hại như vậy sao? Thiên Ngự Long Vương cười lạnh nói, cũng chưa chắc, thậm chí có khi cái này tồn tại hay không cũng không chắc chắn đâu. Vậy ngươi vừa rồi vì sao? Chỉ là nói cho Thiên Ý nghe, hắn rất nghi ngờ mọi chuyện. Còn nữa, chúng ta Thần Long tộc rộng lớn như vậy, có 9 vị Long Đế và nhiều Long Tôn như thế, chẳng lẽ lại phải sợ một vị tiên nhân? Vậy ý, ngươi là gì? Đối thủ của ngươi không phải Ngô Dục, ngươi chỉ cần làm hết sức giành được thứ nhất là được rồi, như vậy ta cũng không phải quá mất mặt. Ngô Hạ bọn họ làm nhục ngươi à? Là Ngô Dục biểu hiện đã làm nhục ta. Thiên Ngự Long Vương ánh mắt độc ác nói. Thiên Mệnh Long Quân rõ ràng hiểu ý, hắn đáp lại, ta sẽ âm thầm nói với Lâm Tiêu Đình, bảo hắn ra tay mạnh mẽ hơn, còn về phần ta nhất định sẽ giành được thứ nhất, ngoài thứ nhất ra cái khác không có ý nghĩa với ta, ngươi biết là tốt rồi, bởi vì hôm nay ngươi lại lãng phí 9.000 năm. Thiên Mệnh Long Quân đương nhiên rõ ràng, nếu như 9.000 năm trước hắn đã giành được 10.000 năm tháp Hạo Long, thì bây giờ chỉ còn lại 10.000 năm trong tháp Hạo Long, hắn tuyệt đối không thể chỉ có cảnh giới như hôm nay. 9.000 năm ta chỉ có thể giành được thứ nhất. Thiên Mệnh Long Quân tràn đầy sự nóng bỏng, mà thực tế 5 ngày trôi qua thật nhanh, đối với 4 người bọn họ mà nói chỉ là một hơi thở. Cảm giác kích động trong lòng mọi người càng lúc càng mạnh, mọi người đều hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc này. Tại Long Đế Chí Tôn Quảng Trường, không một thần long nào rời đi, mà tất cả những thông tin về top 4, về xếp hạng của địa ngục trụ lớn đã lan truyền khắp Thiên Tâm tộc. Bây giờ danh tiếng Ngô Dục đã rất nổi tiếng, ai ai cũng đã nghe qua tên hắn, vì vậy rất nhiều long vương, long quân trước đó không tham gia, lúc này cũng từ xa trở về để chứng kiến quán quân này, ngay cả các khách từ 8 đại tộc khác cũng đã tới. Dù sao đây là sự kiện trọng đại của Thiên Tâm tộc, những người mới đến tất nhiên cũng bàn tán Ngô Dục từ tiên linh giới rốt cuộc là ai. Những ngày gần đây, rất nhiều người đã đến tiên linh giới để thăm hỏi Ngô Dục, trò chuyện với hắn vài câu, ngay cả Ngô Quân. Mấy ngày nay, nhân duyên của ông cũng trở nên tốt hơn hẳn. Cuối cùng, ngày quyết chiến cũng đến. Tại Lòng Đế Chí Tôn Quảng Trường, tiếng người huyên náo từ lâu đã vang lên. Ở bên kia, Thiên Ý giới, Thiên Ảnh giới và Thiên Ngự giới đều đối diện với tiên linh giới, tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Dù tam giới đều rất mạnh, nhưng ở đối diện, vì có sự tồn tại của Ngô Dục, tiên linh giới không hề bị áp đảo. Ngay cả trên mặt đất, tiên linh giới vẫn không có dấu hiệu của sự yếu thế. Giờ phút này, Thiên Ý Long Vương tuyên bố, Long Đế thí luyện, cuộc quyết chiến chính thức, từ giây phút này bắt đầu. Chư vị, xin nhìn vào top 4 địa ngục trụ lớn. Vòng đấu đầu tiên, từ hạng 2 Thiên Ngự giới, Thiên Mệnh, sẽ đối đầu với hạng 3, Thiên Ảnh giới, Thiên Tử. Hạng 4, Thiên Ý giới Lâm Tiêu Đình, sẽ đối đầu với hạng nhất, tiên linh giới, Ngô Dục. Giành tiếng Ngô Dục khiến tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Hai cuộc chiến đấu, bên thắng sẽ quyết định hạng nhất và hạng nhì, kẻ bại sẽ tái chiến để quyết định hạng 3 và hạng 4. Đây là quy tắc mọi người đều biết. Ngay lập tức, trận đấu sẽ bắt đầu, mọi người càng thêm mong đợi. Mặc dù họ đều là Long Vương, Long Quân, nhưng khi những người trẻ tuổi tranh tài, đối với bọn họ mà nói, vẫn rất thú vị. Hiện tại, từ hạng 2, Thiên Ngự giới Thiên Mệnh sẽ đối chiến với hạng 3, Thiên Ảnh giới Thiên Tử. Khi danh xưng được đọc lên, Thiên Mệnh Long Quân và Thiên Tử, hai đầu thần long đồng thời bay lên trời. Thái Cổ Tiên Mệnh Long, uy vũ và bá khí, có khí thế siêu nhiên, còn Tử Tiêu Thiên Hồng Long, so với hắn, giống như chim non nép vào người, lộ ra vẻ hoạt bát, đáng yêu. Hai người đứng đối diện nhau tại lòng bề trí tôn quảng trường, giằng co, trận đấu có thể bắt đầu. Thiên Ý Long Vương lên tiếng, Thiên Mệnh háng giọng một cái, nói, Tử Nhi, chuẩn bị kỹ, ta thực sự sẽ không nương tay, trận chiến này đối với ta rất quan trọng. Dưới sự chú ý của mọi người, Thiên Tử xinh xắn cười một tiếng, nói, Thiên Mệnh ca ca, ta biết rồi, ngươi hiểu rõ tâm ý của ta, đây là quyết chiến hay là liếc mắt đưa tình. Đám người chỉ có thể cười, ai cũng biết Thiên Tử muốn gả cho Thiên Mệnh Long Quân. Quả nhiên, trước khi Thiên Mệnh ra tay, Thiên Tử bỗng nhiên lên tiếng, ta ngày thường cùng Thiên Mệnh ca ca luận bàn vô số lần, hắn là giới chủ thần cảnh, còn ta chỉ là chín hợp huyền tiên, mỗi lần đều là ta bại, không có chút sức lực phản kháng. Hôm nay, trận chiến này ta quyết định nhận thua, không cần đánh nữa, ta muốn giữ chút sức lực để đối phó với tên kia, người cùng ta tranh đoạt hạng ba. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Ngô Dục, lòng đầy căm phẫn, tất cả oán hận đều được nàng đặt lên Ngô Dục. Hơn nữa, Ngô Dục đã từng nhục nhã nàng một lần trong Long Đế Địa Ngục, những điều này nàng vẫn nhớ rất rõ. Nàng đã sớm muốn làm như vậy và cũng nhận được sự đồng ý của Thiên Ảnh Long Vương. Nàng rõ ràng không phải là đối thủ của Thiên Mệnh, đấu với hắn không có ý nghĩa gì, chỉ tốn sức mà thôi, còn không bằng dùng toàn bộ sức lực để nghiền ép Ngô Dục, điều này sẽ an toàn hơn nhiều. Đám người đối với trận đấu này không mấy kỳ vọng, họ biết đây chỉ là những thần long thế hệ kim đầu ngọc nữ, đánh nhau cũng không phải là thật sự đào thật thương thật, kết quả cuối cùng cũng không có gì khó tin. Do đó, Thiên Ý Long Vương tuyên bố trận chiến này miễn thi đấu, bên thắng là Thiên Mệnh, Thiên Tử sẽ tham chiến sau 5 ngày, tranh đoạt hạng 3 và hạng 4. Như vậy, Ngô Dục sẽ phải đối mặt liên tiếp với Lâm Tiêu Đình và Thiên Tử. Có lẽ hai người này trong lòng đều mang oán hận rất lớn, nếu Ngô Dục không trực tiếp nhận thua, khả năng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Đúng vậy, trước đó, ba người họ đã bị Ngô Dục cướp đi danh tiếng. Thiên Tử dường như cũng bắt đầu chán ghét Ngô Dục, không biết liệu có phải vì trong Long Đế Địa Ngục, bọn họ đã gặp phải nhau. Trận tiếp theo sẽ rất thú vị, Lâm Tiêu Đình sẽ đối chiến với Ngô Dục, chúng ta có thể xem thử thực lực thực sự của Ngô Dục rốt cuộc đến mức nào. Thực tế, Thiên Tử đã trực tiếp nhận thua, không muốn đối đầu với Ngô Dục, hắn không quan tâm lắm, chỉ cần đánh bại Lâm Tiêu Đình rồi cuối cùng đánh bại Thiên Mệnh, như vậy Phù Sinh Kiếm sẽ thuộc về tay hắn. Bởi vì lời nói của một người, hiện giờ hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để tranh giành vị trí quán quân. Lúc này, Thiên Ý Long Vương tuyên bố trận tiếp theo, từ hạng tư Thiên Ý giới, Lâm Tiêu Đình sẽ đối chiến với Tiên Linh giới Ngô Dục. Có lẽ vì Ngô Dục đến từ ba đại giới bên ngoài, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, cuối cùng có người phá vỡ sự ngăn cách của ba đại giới, nên vẫn có không ít người cổ vũ cho hắn. Tuy nhiên, đối thủ của hắn là đứa con nuôi mà Thiên Ý Long Vương đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Nghĩa phụ, ta chắc chắn sẽ mang vinh quang về, Lâm Tiêu Đình trịnh trọng nói. Một con thần cung lôi đình long cuốn quanh mình với những chín màu lôi đình, tạo ra một thanh thế hùng vĩ, gầm thét mà đến, rơi xuống lòng đế trí tôn quảng trường, trong khi đối thủ của hắn, Ngô Dục, hiện lên thật nhỏ bé. Lâm ca ca, đánh bại hắn đi. Từ xa, Tuyết Băng Y của Thiên Tuyết Giới, cùng với một nhóm cô nương, cũng cổ vũ cho Lâm Tiêu Đình. Dĩ nhiên, nàng cũng rất ghét Ngô Dục. Ngô Dục đứng lên, cảm nhận được ánh mắt đầy hy vọng của Ngô Quân và mọi người, nhưng tâm trạng hắn rõ ràng không hề phấn khởi như Lâm Tiêu Đình, mà lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Lúc này hắn sử dụng thân thể tiên nhân, nhảy lên cao, lao về phía Long Đế Chí Tôn quảng trường. Khi hắn rơi xuống, toàn bộ quảng trường lập tức bị chín màu lôi đình bao phủ, tạo thành một vực sét khổng lồ. Dường như bất kỳ sinh linh nào rơi vào đó sẽ bị chớp điện thiêu rụi thành cho bụi. Trong khi thần cung lôi đình long tự do bay lượn trên không, Thiên Ý Long Vương lúc này vẫn chưa tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Ngô Dục, ngày tận thế của ngươi đã đến. Lâm Tiêu Đình cười lạnh, nói, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta xem ngươi có thể chạy đi đâu nữa. Ngô Dục hạ cánh trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, lần này, ngươi chạy trốn sẽ là ngươi. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu Đình. Lúc này, hàng triệu thần long, Long Vương và Long Quân đều nín thở dõi theo trận đấu. Thiên Ý Long Vương cuối cùng tuyên bố, trận chiến có thể bắt đầu, hủy diệt. Thần cung lôi đình long, với sức mạnh khủng khiếp, đầu tiên quét lên chín màu lôi đình, lao thẳng về phía Ngô Dục, nhằm nhốt hắn vào trong đó. Chín màu lôi đình địa ngục, lực lượng bản mệnh thần thông bộc phát. Ngô Dục đứng ở giữa cơn bão lôi đình, cảm thấy rất nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng đối với Ngô Dục, loại sức mạnh này thực sự không là gì cả. Lúc này không giống như ngày xưa, trong lần gặp gỡ trước, Lâm Tiêu Đình đã triệu hồi chín màu lôi đình, khiến Ngô Dục không thể không trực tiếp bỏ chạy. Dù sao, sau đó hắn vẫn bị thương, phải mất một thời gian để khôi phục. Nhưng hôm nay, tại Long Đế Chí Tôn quảng trường này, hai người sẽ chính diện đối quyết. Những người vây xem cảm giác như mình đang chứng kiến một trận đấu của các thiên tử, đều chăm chú nhìn vào Lâm Tiêu Đình. Thực tế, bốn trận quyết chiến này dường như chẳng ai lo lắng quá nhiều. Thiên mệnh thì dễ dàng hạ thiên tử, sau đó Lâm Tiêu Đình lại dễ dàng hạ Ngô Dục, rồi đến trận đấu của ba, bốn người, thiên tử dễ dàng thua Ngô Dục, và cuối cùng, trận quyết chiến, thiên mệnh lại dễ dàng đánh bại Lâm Tiêu Đình. Chính vì vậy, mọi người đều cảm thấy Lâm Tiêu Đình may mắn hơn, còn thiên tử thì lại vận xui. Rõ ràng Long Đế Tiên trận mạnh hơn, nhưng lại phải rời vào vị trí thứ ba, không đến 10 hơi thở, Lâm Tiêu Đình chắc chắn sẽ chiến thắng. Khí tức của hắn mạnh mẽ hơn Ngô Dục nhiều, rất nhiều Long Vương đưa ra phán đoán như vậy. Lúc này, chín màu lôi đỉnh hoàn toàn cuốn Ngô Dục vào trong đó. Những tia sét bạo loạn như chín con thú lớn đang điên cuồng cản xé cơ thể Ngô Dục, chém người thành muôn mảnh. Lâm Tiêu Đình cười lớn, tiếng cười như lôi đỉnh vang dội, hắn tựa như một vị lôi thần từ thiên cung hạ xuống. À, Ngô Dục để hắn ra tay trước là để xem hắn có bản lĩnh gì. Hiện tại nhìn lại, Lâm Tiêu Đình chỉ mạnh hơn so với những huyền tiên mà hắn từng đối mặt tại Long Đế Địa Ngục, mạnh mẽ hơn tiên nguyên một chút mà thôi. Đến lượt hắn, Ngô Dục thân thể cường hãn, chịu đựng những đòn công kích đó, mạnh mẽ lao tới phía thần cung Lôi Đình Long. Khu thần thuật, một lần chấn động mạnh mẽ, Ngô Dục xé rách cơn lốc chín màu sét, trực tiếp đánh vào thân thể thần cung Lôi Đình Long. Giống, thần cung Lôi Đình Long cảm thấy tâm thần chấn động, mắt trợn ngược, dường như không thể chịu nổi. Đúng là một chiêu thần tiên mạnh mẽ. Rất nhiều người biết đến khu thần thuật, ngay lập tức nhận ra sức mạnh của nó. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Thiên vực thần mâu. Sau khi khu thần thuật mở đường, Ngô Dục tiến lên trong cơn lốc chín màu sét. Sau khi sử dụng khu thần thuật, hai mắt hắn bỗng nhiên phát ra những ngọn lửa hung mãnh. Hai ngọn lửa này, ngay khi thần cung Lôi Đình Long bị chấn động, trực tiếp đánh vào thân thể nó. Chỉ trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của thần cung Lôi Đình Long bị chấn bay lên trời, trên thân thể xuất hiện hai lỗ thủng và ngọn lửa từ hỏa nhãn kim tinh thiêu đốt, khiến nó biến thành một con hỏa diễm thần long. Lúc này có thể thấy rõ ràng thần cung Lôi Đình Long đang kêu lên thảm thiết, thân thể khổng lồ giãy giụa giữa không trung như thể đang chịu đựng một cơn đau tột cùng, như bị cắn bởi một con rắn độc. Trong chớp mắt, rất nhiều Long Vương nhíu mày, còn nhiều Long Quân thì trừng mắt hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng chiến đấu này thay đổi quá nhanh, trong phút chốc ai cũng không kịp phản ứng. 10 vạn tiên long chu tiên kiếm, Ngô Dục thần sắc bình thản xuyên qua chín màu ao sét, thừa thế tấn công. Trong tay hắn, cổ tiên khí tiên quang long ngâm kiếm bùng nổ, tạo ra một lực lượng vô cùng đáng sợ, kiếm khí tràn ngập không gian, giết ra 10 vạn tiên long kiếm khí, vút lên tận trời. Lúc này, thần cung Lôi Đình Long vừa mới tung ra một đòn sét giết hỏa diễm, toàn thân cháy đen lao ra, nhưng đã bị 10 vạn kiếm khí nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát, thân thể Lâm Tiêu Đình tràn ngập vết máu, bị xuyên thủng nhiều lần. Không, Lâm Tiêu Đình thấy Ngô Dục với ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng như không, hắn không thể nào chấp nhận nổi. Lúc trước còn tưởng rằng may mắn, nhưng thực tế lại là bị nghiền ép chiến bại. Được rồi, trận đấu kết thúc, Thiên Ý Long Vương lên tiếng, âm thanh vang vọng toàn trường. Ngô Dục không để cho đám thần long có cơ hội phản công. Sau khi nghe Thiên Ý Long Vương tuyên bố, hắn thu kiếm lại. Đương nhiên, khi thu tay, thần cung Lôi Đình Long Lâm Tiêu Đình cũng không có chút sức lực phản kháng. Lâm Tiêu Đình thân thể to lớn, trái đen, đầy vết kiếm, từ trên không rơi xuống Long Đế Chí Tôn quảng trường, mất hết tôn nghiêm. Ngô Dục đứng trên không, ngạo nghễ bầu trời, vẻ mặt bình thản, thoải mái thu hồi tiên quang long ngâm kiếm, đã nhường. Ngô Dục nhếch môi cười nhẹ. Long Đế Chí Tôn quảng trường lúc này im lặng như tờ, thời gian dường như ngừng lại. Sau một lúc, tất cả ánh mắt đều đầy ngạc nhiên, khó có thể tin. Ngay cả Ngô Quân, Ngô Hạo và những người khác cũng đều không thể tin nổi, họ không hiểu và không thể nghĩ ra Ngô Dục thật sự có thể đánh bại Lâm Tiêu Đình. Ách, Lâm Tiêu Đình phun ra một ngụm long huyết, thân thể chật vật chống đỡ trên mặt đất, mặt hắn đầy máu, vẻ mặt đầy đau đớn, kiên quyết nói, không, chưa kết thúc, ta có thể tái chiến. Tuy nhiên, vừa nói xong, hắn lại phun thêm máu, thân thể vẫn còn bị Ngô Dục để lại rất nhiều kiếm khí, cần phải thanh trừ. Đủ rồi, Thiên Ý Long Vương nói, hắn là nghĩa tử của Thiên Ý Long Vương, không thể để hắn tiếp tục chịu đựng. Thiên Ý Long Vương vung tay một cái, thần cung Lôi Đình Long lập tức bị kéo đến trước mặt, hắn nói với một Long Vương bên cạnh, dẫn hắn đi chữa thương sau 5 ngày. còn phải tranh đoạt hạng ba. Không, Lâm Tiêu Đình vẫn không thể chấp nhận thất bại như vậy. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng nữa, vì không ai quan tâm đến việc hắn có chấp nhận hay không. Mọi sự chú ý lúc này đều dồn vào Ngô Dục. Rất nhiều người trong đám đông đều có biểu cảm vô cùng đặc sắc, không tin vào mắt mình. Ba ba, Ngô Quân mở đầu vỗ tay, cười nói, Ngô Dục, biểu hiện của ngươi thật không tồi. Chúc mừng, không ngờ tiên linh giới của ta cũng có thể vào chung kết. Hắn vừa vỗ tay, những người trong tiên linh giới đều đồng loạt vỗ tay theo, thậm chí còn có không ít người bị ảnh hưởng mà cùng tham gia. Lúc này, ngay cả Tiên Dịch Long Vương và những người khác cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đặc biệt là Diệp Huyền Nhất, người mà trước đây bị Ngô Dục dùng tiên quang long ngâm kiếm đánh bại Lâm Tiêu Đình. Hắn từng nói rằng một ngày nào đó sẽ thắng Ngô Dục, nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là một trò cười. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiều, rất nhiều thần long từ đáy lòng đều cảm thấy kính nể. Dĩ nhiên, khi nhìn thấy các thần long vung móng vuốt vỗ tay, cảnh tượng trông cũng thật kỳ lạ. Ngô Quân và Ngô Hạo, cùng với những người trong gia đình, thì vẻ mặt ai nấy đều nở hoa vì vui sướng. Hiện tại nói thế nào chúng ta cũng đã có đệ nhị. Không ngờ, Ngô Dục tiểu tử này, giấu kỹ như vậy, họ thật sự vui mừng. Trái lại bên thiên ý giới, thiên ảnh giới và thiên ngự giới lại hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này có ba đại long vương của các giới, cùng với con cái của họ, bao gồm thiên mệnh và thiên tử. Thiên tử có chút mờ mịt, trước đây nàng còn ngưỡng mộ Lâm Tiêu Đình, nhưng giờ đây, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nàng rõ ràng biết rằng, nếu như chính mình tham gia vào trận đấu vừa rồi, thất bại thảm hại cũng là điều chắc chắn. Ai mà nghĩ được, Ngô Dục lại đáng sợ như vậy. Nàng từng khinh thường hắn, nhưng giờ nhìn lại vẻ bình tĩnh của hắn khiến thiên tử cảm thấy chút sợ hãi, và trong lòng cũng tự cảm thấy may mắn khi đối thủ của mình không phải là Ngô Dục. Còn về Thiên Ngự Long Vương và Thiên Mệnh Long Quân, sắc mặt của họ có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Mới vừa rồi, cha con họ còn đang cười nói về việc phong sinh, chuẩn bị chờ đợi Thiên Mệnh giành được vị trí thứ nhất rồi sẽ làm sao để chúc mừng. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại cho họ một cái bạt tai sáng ngay vào mặt họ. Đặc biệt là Thiên Ngự Long Vương, người đã làm nhục Ngô Hạo. Kể từ khi đó, mỗi lần Ngô Dục thể hiện tài năng lại giống như một cú phản đòn vào ông ta. Đến giờ, chính Thiên Ngự Long Vương cũng cảm thấy mình bị chế giễu. Lần này, rõ ràng Ngô Dục đã cho một cái hạ mã uy, khiến ông phải đối diện với áp lực lớn. Thiên tử đã nhận thua, nhưng Ngô Dục lại dễ dàng đánh bại Lâm Tiêu Đình. Điều này càng tạo thêm áp lực cho cha con họ. Giờ phút này, có lẽ Thiên Mệnh Long Quân mới thật sự coi Ngô Dục là một đối thủ thực sự. Thật có ý tứ, không ngờ lần thứ hai tham gia Long Đế Địa Ngục lại có thể gặp được một đối thủ như vậy, thật thú vị. Thiên Mệnh Long Quân cười lạnh, Thiên Ngự Long Vương cũng cười, nói, xem ra, Ngô Quân và Ngô Hạo thật sự muốn dựa vào Ngô Dục để đối đầu với ta. Rất tốt, gan lớn thật, cũng không xem thử thiên tâm tộc này, cuối cùng là thuộc về ai, gan của bọn họ thật sự là rất lớn. Hắn cũng là tức giận vì bị thẹn quá hóa giận. Bao nhiêu năm qua, lần trước Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng hợp sức khiến hắn bị đả kích lớn. Nhưng sau đó mọi chuyện đều thuận lợi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày như hôm nay, Ngô Hạo lại xuất hiện, trong trận chiến quan trọng với con trai hắn, lại cản trở hắn, thậm chí còn đối đầu với hắn, thậm chí đánh thẳng vào mặt mình một cái bạt tai. Thiên Ngự Long Vương lại một lần nữa phẫn nộ, thật là nhường nhịn, ngươi đừng quá kích động, sao hỏa này có thể đánh bại Lâm Tiêu Đình, nhưng còn cách con trai, ngươi tử không xa, dù sao hắn chỉ là giới chủ thần cảnh, so với huyền tiên vẫn còn một khoảng cách lớn. Thiên Ảnh Long Vương lạnh lùng nói, dù sao, thiên tử đã gần như xác định có thể giành được vị trí thứ ba, vì Ngô Dục đã làm cho Lâm Tiêu Đình bị thương nặng, điều này ngược lại giúp thiên tử. Thiên Ngự Long Vương đáp, nói như vậy, cũng nên để cho mấy kẻ này đang nhảy nhót, làm ầm ĩ, biết được cái gì gọi là tuyệt vọng, mậy. Sau năm ngày quyết chiến, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, nếu có thể giết chết, tuyệt đối không để chúng sống sót, Thiên Mệnh Long Quân nói, cha yên tâm, những kẻ này ức hiếp đến cửa nhà chúng ta. Lại còn ở đây diễu võ dương oai, để người ta chế giễu, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn, cho hắn biết thế nào là giới chủ thần cảnh. Dĩ nhiên đây sẽ là bài học thảm nhất trong đời hắn, vì có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thiên Ảnh Long Vương cười khẩy, nói, các ngươi thật điên rồi sao, các ngươi không nghĩ tới, phía sau tiên nhân, sao? Thiên Mệnh Long Quân đáp, thôi đi, nơi này là lãnh thổ của chúng ta, tiên long đế giới, hắn vũ nhục chúng ta, cho dù mạnh hơn, phía sau tiên nhân cũng chẳng thể cứu được hắn. Nếu hắn chết trong một cuộc luận bàn bình thường thì cũng không thể trách ai. Chúng ta có 9 long đế, còn có bao nhiêu long tôn, mỗi người đều lạ vị sinh đế tiên, vậy thì sợ cái gì? Phía sau tiên nhân, Thiên Ảnh Long Vương bĩu môi, các ngươi muốn mạo hiểm thì tùy các ngươi, dù sao hậu quả các ngươi tự gánh chịu đi. Dù sao không phải việc của nàng, nhưng Thiên Ngự Long Vương và Thiên Mệnh Long Quân đã quá nóng lòng, họ không thể nhịn nổi cơn giận này, nhất là nhìn thấy Ngô Dục, Thiên Mệnh Long Quân, càng tức giận hơn. Ta vì một vạn năm tháp Hạo Long, không tiếc chờ đợi 9.000 năm, lãng phí 9.000 năm, chỉ vì để giành lấy vị trí thứ nhất. Giờ thì có một kẻ như vậy xuất hiện, đoạt lấy địa ngục trụ lớn thứ nhất của ta, làm nhục ta đủ thứ, giờ còn muốn cướp đi tháp Hạo Long 1.000 năm, không chém mưa thành muôn mảnh, ta sao cam tâm. 9.000 năm, thời gian này chẳng phải ngắn đâu, ta đã bỏ ra bao nhiêu cho nó, vì vậy, thực ra chẳng cần Thiên Ngự Long Vương nói thêm gì, trong trận quyết chiến, Thiên Mệnh Long Quân chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng nhất. 5 ngày sau, khi trận quyết chiến kết thúc, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, Ngô Dục trở lại trận danh tiên linh giới, nhận được những tràng vỗ tay chúc mừng, đám thần long không giấu được vui mừng, họ hận không thể nâng hắn lên cao, mà tung hô, lần này tiên linh giới đã thật sự nở mày nở mặt. Từ khi lịch sử tiên linh giới bắt đầu, chưa có ai tiến vào được top 100, Ngô Dục đã làm được điều đó, và còn trực tiếp đưa tiên linh giới lên vị trí dẫn đầu. Thật ra, dù mưa chỉ đứng thứ hai, chúng ta cũng đã mãn nguyện, coi như là cho Thiên Ngự Long Vương một chút thể diện, để con của hắn đạt được hạng nhất, chỉ là để họ giữ lại chút mặt mũi cuối cùng mà thôi. Ngô Hạo cười nói, với bọn họ mà nói, sao lại phải lưu lại thể diện chứ? Đừng để họ được như ý. Ngô Dục đáp, Ngô Hạo im lặng một lúc, rồi hỏi, thật sự muốn liều mạng à? Ngươi biết đấy, Thiên Mệnh đã chờ đợi ngày này suốt 9.000 năm. Nếu để ngươi giành được quán quân, với hắn mà nói, sẽ quá tàn nhẫn. Ngô Dục nói, kết quả thì ai biết được, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Về phần tàn nhẫn, ta chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều phải dựa vào thực lực. Nếu ta tham gia, mà hắn không ngăn cản được ta, thì đó là do số phận của hắn, không thể nói là tàn nhẫn. Tu hành chính là cướp đoạt. Ngô Quân nói, dù sao ta cũng ủng hộ ngươi, toàn lực ứng phó. Còn chuyện đắc tội bọn họ, thật ra chúng ta cũng đã đắc tội từ lâu rồi. Dù sao cũng phải đắc tội. Đắc tội một chút hay đắc tội nhiều thì cũng chẳng có gì khác nhau. Ngô Quân tiếp tục, Dạ Thiên Ngưng nói, quan trọng nhất là ngươi phải an toàn. Ba vị yên tâm, trận chiến cuối cùng này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng chắc chắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Dục nói, nhìn vào Lạc Tần, nàng vẫn yên tâm như vậy. Ngô Dục luôn có thái độ này, đầy hăng hái, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ấn tượng. Trong mênh mông thiên đình, có lẽ một đỉnh cấp tiên nhân truyền thừa không phải là gì quá đặc biệt, nhưng khi truyền thừa đó kết hợp với thôn tiên thú, thì đây là một kỳ tích chưa từng có. Đây chính là kỳ tích mà Ngô Dục đã tạo ra. Mọi người khác cũng cho rằng Ngô Dục trước đây đã giấu đi thực lực. Trong 5 ngày chờ đợi, những ánh mắt nóng bỏng từ phía đối thủ đều như một áp lực. Những người thuộc ba đại giới, như Thiên Lôi, đều trừng mắt nhìn Ngô Dục, gây áp lực tâm lý rất lớn cho hắn. Toàn bộ Long Đế Chí Tôn Quảng Trường lúc này im lặng lạ thường, và sự tĩnh lặng này giống như sự yên ả trước cơn bão. Điều đó cho thấy các Long Vương rất chờ mong trận quyết chiến giữa những tiểu bối. Tuy nhiên, trước khi đại chiến bắt đầu sẽ có một trận đấu nhỏ, đó là cuộc tranh hạng 3 giữa Thiên Tử và Lâm Tiêu Đình, người vừa mới hồi phục sau trận đấu. Lâm Tiêu Đình sau khi trở về, có vẻ rất trầm mặc, rõ ràng là đã cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, giải thưởng cho hạng 3 và hạng 4 cũng không nhỏ, nên họ sẽ dốc toàn lực. Dù vậy, không ai thật sự quan tâm ai sẽ giành hạng 3 hay hạng 4, chỉ có Thiên Ý giới và Thiên Ảnh giới là quan tâm đặc biệt. Đối với những người khác mà nói, hạng 3 và hạng 4 đều như vậy. Lâm ca ca, Tuyết Băng Y, sau vài ngày dùng nước mắt lau mặt, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Tiêu Đình bình an trở về, nàng mới thoát ra khỏi sự thống khổ. Nàng đương nhiên không nghĩ rằng người anh hùng Lâm ca ca của mình lại thất bại thảm hại dưới tay Ngô Dục, và nàng cũng không dám tin vào những gì mình vừa thấy, nhất định phải chiến thắng, nhất định phải giành hạng 3. Nếu như có thể đạt được hạng 3, cũng coi như hoàn thành mục tiêu của Lâm Tiêu Đình, mặc dù trận chiến đầu tiên thất bại rất thảm, nhưng còn có thể chấp nhận lầy sập. Cái này chỉ là màn khai vị, rất nhanh sẽ bắt đầu, nhưng thật sự để ý người ta không có nhiều. Cuộc chiến này rất đặc sắc, hai người gần như có thế lực ngang nhau, một đầu là Tử Tiêu Thiên Hồng Long, một đầu là Thần Cung Lôi Đình Long, đều là Trung Cực Thần Long. Hai đầu Trung Cực Thần Long chiến đấu đến tận cùng, vô cùng náo nhiệt, trong không gian tràn ngập tử khí và lôi đình, khắp nơi đều là tiếng nổ, đất trời chấn động. Cuộc chiến đặc sắc này vẫn thu hút rất nhiều người quan tâm. Thiên Tử mặc dù rất khỏe nhưng cũng mệt mỏi. Lâm Tiêu Đình biết xấu hổ nhưng vẫn kiên cường, hai người đều không muốn thất bại lần nữa, vì vậy họ quyết tâm trở mặt thành thù, chiến đấu không chút nào nương tay. Dù chỉ là một trận khai vị nhỏ nhưng cũng đủ hấp dẫn người xem. Cuộc chiến kéo dài rất lâu, hai con cự long thần đấu đá không ngừng. Cuối cùng, dù Thiên Tử có chút mệt mỏi nhưng nhờ vào sự ổn định và trí tuệ, nàng đã chật vật chiến thắng Lâm Tiêu Đình. Dĩ nhiên nàng cũng bị thương nặng nhưng vẫn giữ được một chút thời gian, và cuối cùng giành chiến thắng, có được cơ hội tu luyện trong tháp Hạo Long 1.000 năm. Đây là một phần thưởng đáng giá. Còn Lâm Tiêu Đình, Kế hoạch ban đầu là có ít nhất 4.000 năm tu luyện trong tháp Hạo Long, nhưng giờ chỉ còn lại 1.000 năm. Cuộc chiến giữa họ kết thúc, nhưng lại khiến đám thần long rêu hò, vì họ đang chờ đợi trận chiến cuối cùng này. Trận chiến quyết định, ban đầu, mọi người nghĩ rằng 4 trận đấu sẽ không có gì đặc sắc, nhưng vì Ngô Dục vượt qua mọi dự đoán, đánh bại Lâm Tiêu Đình, thế cục thay đổi hoàn toàn, khiến hai trận chiến còn lại trở nên vô cùng ngoạn mục. Và người mà mọi người mong đợi nhất chính là giới chủ thần cảnh, gần như được xem là vô địch trong cuộc thi lần này, Thiên Mệnh Long Quân, sẽ đối mặt với một hắc mã thần bí không lường trước được, Ngô Dục. Sau khi Tử Tiêu Thiên Hồng Long và thần cung Lôi Đình Long đều rút lui, đám thần long ngạt thở chờ đợi, mãi cho đến khi Thiên Ý Long Vương đứng ra và tuyên bố lần này Long Đế thi luyện đã đến thời khắc cuối cùng. Tiếp theo, từ hai vị chiến sĩ đã đi đến quyết chiến, sẽ tiến hành trận đấu cuối cùng để xác định quán quân. Không lâu sau, chỉ có quán quân mới thật sự được nhớ đến, còn hạng hai thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Vậy hôm nay, ai sẽ trở thành quán quân? Thiên Ý Long Vương rất kích động, khiến các Long Vương đồng loạt hô vang cái tên Thiên Mệnh. Đây chính là điều mà tộc thần Long chúng vọng chờ đợi. Đối với những thần Long này, ngoại trừ tiên linh giới duy trì Ngô Dục, họ không muốn để một vị tiên nhân chiếm lấy vị trí quán quân, bởi điều đó sẽ làm mất mặt tộc thần Long. Nếu Ngô Dục đoạt được quán quân, thì mặt mũi của Thiên Tâm tộc sẽ đi đâu? Những âm thanh từ núi rừng, biển cả như đang dội thẳng vào tay Ngô Dục, là một áp lực khổng lồ. Họ đều là những Long Vương có tu vi đạt đến thái hư tiên cảnh, tồn tại hàng chục vạn năm, thiên ngự giới, thiên mệnh, xuất chiến. Khi Thiên Ý Long Vương hô gọi, một đầu thái cổ tiên mệnh long hùng vĩ, mang khí thế bá đạo, từ trên trời lao xuống, vọt nhanh vào lòng đế chí tôn quảng trường. Con thái cổ tiên mệnh long này, so với Tử Tiêu Thiên Hồng Long hay thần cung Lôi Đình Long, khí thế còn mạnh mẽ hơn, giống như một vị vương giả bẩm sinh, áp chế cả thiên địa, sừng bá vũ trụ. Hơn nữa, nó đã đạt đến giới chủ thần cảnh, khí chất càng thêm uy nghi, mỗi lần phất tay là cả thiên địa như hòa vào nhau. Con long này rõ ràng hiểu biết về thế giới và không gian hơn cả Ngô Dục. Tiên linh giới, Ngô Dục xuất chiến. Lần này, khi gọi tên Ngô Dục, không phải là tiếng reo hò, mà là một làn sóng hư thanh vang lên. Cuối cùng, những thần long vẫn bày tỏ thái độ của họ, mặc dù họ không phải là thần long, nhưng họ đã ủng hộ Ngô Dục. Dù Ngô Dục không phải là người trong ba đại giới, nhưng việc hắn có thể giành được đệ nhất dù sao cũng làm mất mặt những thần long. Tuy vậy, họ cũng rất kính trọng sự nhẫn nại của Thiên Mệnh Long Quân trong suốt 9.000 năm, và những thần long này cảm thấy hắn xứng đáng với chiến thắng. Trong tiếng hư thanh vỡ vụn, Ngô Dục xuất hiện trong bộ trường bào cuồn cuộn. Mặc dù thân thể hắn nhỏ bé, nhưng khí thế không hề yếu chút nào. Đặc biệt trong cái không gian vắng lặng ấy, hắn vẫn có thể giữ vững bản thân, tiến về phía chiến trường, tiến vào lòng đế chí tôn quảng trường, như mũi tên lao thẳng vào địch. Lúc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Thiên Mệnh Long Quân. Ngô Dục hiểu rằng đây chính là lúc phải tập trung mọi sự chú ý. Đối phó với một đối thủ như vậy, hắn không thể lơ là. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của đối phương. Với sức mạnh của tự chủ thế giới lực lượng, đó là một thứ sức mạnh khó mà chống lại được, khiến hắn không thể tự tin vào chiến thắng. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có một quyết tâm tất thắng, vì hắn nhất định phải giành lấy Phù Sinh Kiếm. Vì vậy, trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ là một trận tử chiến mà kết cục khó lường. Ngô Dục đã quyết định, cho dù phải hao tổn hoặc chạy trốn, hắn cũng sẽ ép đối thủ phải phát điên. Thiên Mệnh Long Quân, như dự đoán, mặt mũi tràn đầy sát khí, không chút che giấu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, và lúc này, có lẽ hắn đã quên hết mọi thứ, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là giết chết Ngô Dục. Trận chiến trước đó, Ngô Dục đã thi triển pháp Thiên Tượng Đất, biến thành một người khổng lồ cao 12 trượng, qua đó có thể miễn cưỡng ngang sức với đối thủ. So với đối phương, Ngô Dục lúc này giống như một con vượn khổng lồ. Trong khi Thiên Mệnh Long Quân vẫn là một thái cổ tiên mệnh long đồ sộ, Ngô Dục lúc này đã sử dụng tiên vượn biến thành một con hoàng kim tiên vượn mạnh mẽ, bá đạo, hung dữ, đang đối đầu với thái cổ tiên mệnh long, thậm chí có cảm giác sức mạnh gần như ngang nhau. Hắn là tiên thú, một con vượn sao? Một thần long hỏi. Không phải, đây là một loại hóa hình thuật, chủ yếu là tăng cường nhục thân. Đại bộ phận Long Vương đều nhìn ra được, con vượn này thật xấu xí, không thể so sánh với chúng ta thần long. Đúng vậy, nhưng về khí thế, cũng có thể nói là miễn cưỡng ngang bằng với thiên mệnh. Một thần long cao giọng nói, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Ngô Dục, sát khí và uy nghiêm rõ ràng. Trong khi đó, hoàng kim tiên vượn với ánh mắt huyết hồng, khuôn mặt hung ác, bá đạo, cũng không kém, nhìn chằm chằm vào đối thủ, chỉ chờ lệnh của Thiên Ý Long Vương, hai bên sẽ lập tức bùng nổ, được làm vua thua làm giặc. Các Long Vương và Long Quân đều cảm thấy căng thẳng, không thể chờ đợi. Sau khi người chết, khi Lạc Tần lớn mạnh, ta sẽ cưới nàng, dòng dõi của ta, và nàng chắc chắn sẽ thành vạn cổ tiên tâm lòng. Có lẽ tương lai, chúng ta Thiên Tâm tộc sẽ lại có một Long Đế. Thiên Mệnh nói, chỉ độc thoại với Ngô Dục, được thôi, sau khi ngươi và cha ngươi chết, ta sẽ cưới mẹ ngươi. Sinh ra một dòng thái của Thiên Mệnh lòng, Ngô Dục cười đáp lại, cách thức này muốn kích động hắn, chắc chắn không dễ dàng. Ngô Dục đã mạnh mẽ đến mức không thể bị chọc giận theo cách này. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Những lời này thực sự là đại nghịch bất đạo. Thiên Mệnh gầm lên, ta khuyên ngươi bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Kẻ bại trận chỉ có thể cúi đầu, quỳ gối trên đất mà khóc giống, ngươi đâu có tư cách nói thêm gì. Ngô Dục đáp lại, lời lẽ cứng rắn hơn hẳn nhiều. Rất tốt, rất tốt. Thiên Mệnh tức giận đến nỗi mặt mũi tái xanh. 9.000 năm chờ đợi, nỗi đau khổ và phiền muộn tích tụ suốt bao lâu, giờ đây đã bùng nổ. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của mọi người, Thiên Ý Lòng Vương tuyên bố, quyết chiến có thể bắt đầu. Câu nói này như một tia lửa châm vào một đống thuốc nổ. Ngay sau đó, Long Đế Chí Tôn quảng trường như bùng nổ. Ông, Thiên Mệnh Long Quân, với toàn thân sát khí, trong nháy mắt bộc phát, chuẩn bị bước vào trận chiến quyết định vận mệnh của thế giới. Quả nhiên, khi Thiên Mệnh Long Quân ra tay, đó chính là thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ của giới chủ thần cảnh, đó là khả năng tự chủ thế giới. Hắn tạo ra một thế giới trong cơ thể mình, hoàn toàn là không gian thuộc về hắn. Hiện tại, hắn là một giới tiên quân. Mặc dù khả năng tự chủ thế giới của hắn chưa quá mạnh, nhưng đối phó với Ngô Dục, một huyền tiên, thì hoàn toàn đủ sức. Giờ phút này, giữa không gian này, hắn mở rộng thế giới trong cơ thể mình. Ngay lập tức, một thế giới hư vô màu trắng xuất hiện, lấy cơ thể hắn làm hạt nhân, khuếch tán ra. Phạm vi của nó lớn gấp 5 lần so với lĩnh vực tiên vân của Ngô Dục. Càng gần cơ thể của hắn, thế giới càng trở nên đặc quánh, như một thế giới thật sự có thể bước vào. Còn ở rìa xa xôi, nó càng lúc càng mờ đi, cuối cùng hòa vào với thế giới mênh mông bên ngoài. Đây chính là tự chủ thế giới. Ngô Dục phát hiện mình đang bị giam trong cái gọi là vận mệnh thế giới. Này, tự chủ thế giới thực tế có chút tương tự với lĩnh vực như lĩnh vực tiên vân của Ngô Dục, nhưng bản chất và sức mạnh thì hoàn toàn khác biệt, thậm chí mạnh mẽ và cao cấp hơn rất nhiều. Thế giới này, dưới sự khống chế kỳ diệu của Thái Cổ Tiên Mệnh Long, đang vây chặt Ngô Dục, trấn áp vẹn tỏ. Chỉ trong một khoảnh khắc, lực lượng của thế giới tràn ngập xung quanh. Thái Cổ Tiên Mệnh Long chỉ cần một ý niệm trong đầu, không gian và sức mạnh đã ép xuống Ngô Dục. Ngay lập tức, một sức mạnh khủng khiếp đè lên người Ngô Dục, khiến cơ thể hắn rung chuyển dữ dội. Nếu không kịp thời chống cự hoặc rời đi, hắn sẽ bị nghiền nát thành một đống thịt vụn. Ba, đầu tiên, cái chân hoàng kim tiên vượn của Ngô Dục cũng bị ép xuống, không thể chống đỡ nổi, cong lại hoàn toàn, cho ta quỳ xuống. Đó chính là Thiên Mệnh đang thi triển thần uy, dùng tất cả sức mạnh của vận mệnh thế giới để trấn áp Ngô Dục. Trong một khoảnh khắc, mọi người đều nhìn nhau, Ngô Hạo mặt mày khó coi, nói, Ngô Dục có lẽ đã đánh giá thấp sức mạnh của giới chủ thần cảnh. Bình thường, mà nói, lực lượng thế giới của giới chủ thần cảnh tuyệt đối trấn áp huyền tiên. Dù là chín hợp huyền tiên cũng không thể chống đỡ quá 10 hơi thở. Đây là sự chênh lệch rất lớn giữa giới chủ thần cảnh và cửu huyền đạo cảnh. Ngô Quân cũng nói, Ngô Dục có lẽ đã hơi tự tin quá mức. Ngược lại, Lạc Tần vẫn không vội vã. Còn những người khác, nhìn thấy tình hình này đều lộ ra những nụ cười nhẹ nhõm, nói, ta đã nói rồi, cả hai không phải ở cùng một cấp bậc. Ngô Dục chỉ có thể coi là mạnh nhất trong huyền tiên, nhưng khi gặp phải giới chủ thần cảnh, hắn vẫn phải hiện nguyên hình. Thiên Ngự Long Vương nhìn cảnh này, lại cười một tiếng, dù sao, tất cả điều này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Hôm nay, nói gì đi nữa, con của hắn chắc chắn sẽ là nhân vật chính. Ngô Dục thực sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của tự chủ thế giới lực lượng. Thứ sức mạnh trấn áp này gần như đè bẹp cơ thể hắn, khiến khóe miệng hắn chảy ra máu tươi và những mảnh vỡ. Đó là do lực lượng của Long Tượng Phật gây ra. Tuy nhiên, đó chỉ mới là sự khởi đầu. Ngô Dục nhanh chóng thi triển chiêu thức Cân Đẩu Vân tầng thứ 3, Si Hình Hoán Ảnh. Khi Thiên Mệnh Long Quân dồn hết lực lượng vận mệnh thế giới để áp chế Ngô Dục, hắn lập tức sử dụng chiêu thức này, trong chớp mắt thoát ra khỏi vòng trấn áp và xuất hiện sau lưng Thiên Mệnh Long Quân. Khu thần thuật. Ngô Dục lập tức tung chiêu khu thần thuật, nhanh như chớp tấn công vào Thiên Mệnh Long Quân. Lúc Ngô Dục biến mất, Thiên Mệnh Long Quân hơi ngẩn người, cảm giác như bị sốc, nhưng rất nhanh hắn nhận ra sự đe dọa và lập tức di chuyển thế giới lực lượng của mình chuyển sang phía sau để ngăn chặn công kích từ khu thần thuật. Hắn không ngờ rằng lực lượng thế giới mạnh mẽ như vậy lại có thể chống lại chiêu thức này. Thế giới lực lượng của hắn quả thật rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng điều khiển và biến hóa, đúng là không hổ là người trưởng không thế giới. Chiêu thức này của ngươi thực sự không tồi, nhưng đây là thế giới của ta. Thái Cổ Tiên Mệnh Long quát lớn, lần này càng thêm trấn áp mạnh mẽ như một làn sóng lớn đánh thẳng vào Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn tiếp tục né tránh một cách dễ dàng. Hắn sử dụng di hình hóa ảnh liên tục thay đổi, còn Thiên Mệnh Long Quân thì không ngừng điều động lực lượng thế giới để trấn áp Ngô Dục. Ngô Dục phản công khiến cho lực lượng thế giới của đối phương bị ngăn cản, đồng thời thiên vực thần mâu của hắn cũng được sử dụng. Ngô Dục như thể được cả thế giới bảo vệ, khiến việc làm tổn thương hắn trở nên cực kỳ khó khăn. Dù vậy, Ngô Dục cũng nhận ra sự phiền phức, lực lượng trấn áp từ thế giới của Thiên Mệnh Long Quân là vô cùng mạnh mẽ, và mặc dù có thể né tránh bằng di hình hoán ảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất chật vật. Thực tế, cơ thể hắn đã bị thương, trên người có nhiều vết máu và lớp lông màu vàng nhuốm đỏ. Nhìn thấy cảnh đó, Thiên Mệnh Long Quân chỉ cười lại, chỉ là chạy trốn một cách chật vật thôi, ngươi có thể đào tẩu được bao lâu? Hắn tự tin vì thế giới lực lượng của mình vô hạn. Thiên Mệnh Long Quân không hề sợ hãi, bởi thế giới của hắn và thế giới bên ngoài có sự kết nối mạnh mẽ, cho phép hắn không ngừng hấp thu lực lượng từ bên ngoài. Đó cũng là lý do vì sao hắn sở hữu vận mệnh thế giới. Đây là đặc tính của Thái Cổ Tiên Mệnh Long, cho phép hắn chính xác dự đoán mọi động thái của Ngô Dục, từ đó công kích và phòng ngự trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu Ngô Dục đã rất chật vật. Nhìn vào tình hình này, các Long Vương có thể dự đoán kết quả, và rõ ràng là mặc dù Ngô Dục có những chiêu thức thần kỳ, nhưng với sự chênh lệch lớn về cảnh giới, hắn vẫn bị đối phương hoàn toàn áp chế. Trận đấu này thực sự là một sự áp đảo toàn diện. Do Ngô Dục bị áp chế, trận chiến lúc này không còn kịch liệt như trước nữa. Mọi người trước đây đã kinh hoàng, nhưng giờ đây đều thở phào nhẹ nhõm, vì đối với họ, chiến đấu không còn gì bất ngờ. Ngô Dục thất bại, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đặc biệt lúc này, Thiên Mệnh Long Quân, sau khi khống chế được lực lượng thế giới, lại tiếp tục sử dụng một vũ khí vô cùng đáng sợ. Đó chính là tạo hóa tiên khí, Vạn Kiếm Long Thành, một thành trì khổng lồ, hoàn toàn giống như thực thể, xuất hiện ngay trên đầu Thiên Mệnh Long Quân. Sau đó, toàn bộ thành trì đảo ngược, gần như hòa vào với thế giới của hắn. Và khi thần long bao quanh, hàng vạn mũi kiếm nhắm thẳng xuống mặt đất. Dù Ngô Dục có ở đâu, chỉ cần trong phạm vi Long Đế Chí Tôn quảng trường, đều sẽ bị thành trì này bao phủ. Tiếp theo là ngày tận thế của ngươi, Thiên Mệnh nói. Thế giới lực lượng tiếp tục trấn áp, cộng thêm sát chiêu kinh hoàng từ Vạn Kiếm Long Thành. Ngẩng đầu lên, Ngô Dục thấy khắp nơi đều là mũi kiếm, thực sự rất đáng sợ. Lúc này đối phương nắm trong tay thế giới lực lượng, sát khí và uy nghiêm đều vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục vốn đã bị trấn áp vô cùng vất vả, nay Vạn Kiếm Long Thành xuất hiện, càng tuyên cáo cái chết của hắn. Mà Thiên Mệnh không hề lưu tình, khi Vạn Kiếm Long Thành xuất hiện, tạo hóa tiên khí lập tức mang đến cái chết. Thế gian chỉ là tạp chủng, đi chết đi, Thiên Mệnh gầm lên. Ngay lập tức, thế giới lực lượng và Vạn Kiếm Long Thành đồng thời được kích hoạt. Trong một chớp mắt, tất cả mọi thứ trên thành trì, từ gạch ngói cho đến từng chi tiết nhỏ, đều hóa thành kiếm mang. Dưới hàng vạn mũi kiếm dẫn đầu như mưa lớn trút xuống, ầm ầm vang lên, khiến toàn bộ Long Đế Chí Tôn quảng trường bị nuốt chửng. Dù Ngô Dục có đi đâu cũng không thể chống đỡ được sức tấn công như vậy. Thiên Mệnh còn đang kiên trì trấn áp Ngô Dục bằng thế giới lực lượng, hai đòn mạnh mẽ nối tiếp nhau, rõ ràng là muốn tiêu diệt Ngô Dục hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc hung tợn như vậy, Thiên Mệnh như muốn chứng minh sát ý của mình với tất cả mọi người. Tạo hóa tiên khí kết hợp với thế giới lực lượng quả thực quá tàn nhẫn, nhưng hắn lại vui vẻ thực hiện điều này. Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình chỉ để hoàn toàn tiêu diệt Ngô Dục, nếu không sao có thể thi triển khí này. Cảnh tượng này trong chớp mắt đã gây nên một cơn bão lớn, hắn muốn giết Ngô Dục. Ngô Quân, Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng đều giật mình, họ vô cùng phẫn nộ, không thể nhịn được nữa, muốn phá vỡ quy tắc để ngăn chặn cuộc tấn công này. Dĩ nhiên họ cũng biết nếu làm vậy hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đừng nhúc nhích, Lạc Tần vẫn phản ứng rất nhanh, kéo họ lại. Hắn không sao đâu, Lạc Tần vội vàng nói. Bị Lạc Tần ngăn lại một bước, Ngô Dục đã để Vạn Kiếm Long Thành dùng mưa kiếm đốt chửng. Dạ Thiên Ngưng nhìn cảnh tượng này không thể tin vào mắt mình, nói, vậy mà vẫn không sao. Lạc Tần khẳng định, yên tâm, chỉ cần hắn không tự cầu cứu thì sẽ không sao đâu. Ngô Quân và những người khác trong lòng đều run sợ. Dù sao, hiện tại chỉ còn là vấn đề thời gian, họ chỉ có thể chờ xem Ngô Dục sẽ làm gì để thay đổi vận mệnh. Còn những người khác, ngoài việc kinh ngạc và cảm thán Thiên Mệnh mạnh mẽ, không ai có ý định cứu Ngô Dục, thậm chí một số người còn cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Ngự Long Vương mỉm cười, biểu hiện trấn tĩnh. Tất cả những gì đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch của hắn. Quan sát trận chiến, Long Tôn cũng không có hành động gì, rõ ràng đây là sự cho phép của Long Tôn. Trong chiến trường này, không ai hiểu rõ hơn Thiên Mệnh về uy lực của sự trừng phạt, sự áp chế của hắn đối với Ngô Dục. Sau khi khống chế Ngô Dục, Thiên Mệnh tiếp tục phát động chiêu thức, khiến Vạn Kiếm Long Thành khuynh tả hoàn toàn. Đây là một chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đối thủ cùng cấp với hắn cũng sẽ bị tiêu diệt trong một nháy mắt. Thiên Mệnh cười to, ta có thể đợi 9.000 năm để ngươi cùng ta tranh. Thiên Tâm Tộc là đất của chúng ta, ngươi không biết sống chết, kết quả hôm nay là đáng đời. Tháp Hạo Long 1.000.000 năm, lần này ai cũng không thể đoạt được, huống chi ngươi chỉ là một tiểu nhân vô danh. Về phần thái cổ tiên linh long, thật ra ta không phải nói đùa đâu. Cha ta tiếc nuối, ta sao có thể tiếc nuối lần nữa? Ha ha, thiên mệnh tiếp tục hành động, cười lớn, hắn hoàn toàn tự tin. Với sức mạnh áp chế của thế giới và sức mạnh giết chóc từ vạn kiếm long thành, Ngô Dục sẽ không thể sống sót. Tất cả mọi người vây xem, cũng không có gì bất ngờ. Cho đến một khoảnh khắc, Thiên Ý Long Vương bất ngờ nhìn lên trời, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn thấy một thứ đáng sợ đang bùng cháy trong không gian, vượt qua phạm vi của vận mệnh thế giới. Một con thú lớn, ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt thân thể nó. Theo khí tức, Thiên Ý Long Vương nhận ra đó chính là Ngô Dục, nhưng đây không phải là Ngô Dục mà hắn từng biết. Xuyên qua ngọn lửa màu đen, hắn nhìn thấy một con thú khổng lồ với thân hình hung tợn, có vảy rồng màu đen trên lưng, móng vuốt sắc nhọn, dáng sắc bén như dao, một chiếc sừng trắng như tuyết, cùng với những chiếc cánh giống như cánh của thịt heo cường tráng và cái đuôi dài giống như thương, không giống thần long, có vẻ không chính thống. Con thú này càng thêm hung dữ, tối tăm, bá khí và đáng sợ hơn rất nhiều. Con thú này chưa từng được nghe thấy trước đây, rõ ràng mang dáng vẻ của một yêu thần, nhưng toàn thân lại tỏa ra tiên khí, chỉ có một chút yêu khí và khí tức của quỷ thần. Nó đột nhiên xuất hiện, trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, như thể sức mạnh đang bộc phát từ chính cơ thể của nó. Đó là cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn, Thiên Mệnh Long Quân cũng cảm nhận được. Khi hắn dồn hết sức lực vào, có vẻ như không còn cảm giác sự tồn tại của Ngô Dục nữa. Tuy nhiên, ngay lúc này, một sự uy hiếp đột ngột từ phía sau ập đến. Kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, một con thú khổng lồ với ngọn lửa đen đáng sợ đang bùng cháy bỗng dưng lao xuống từ trên cao. Cảnh tượng lúc này giống như hoàng kim tiên vượn đã bị tiêu diệt, lại xuất hiện một con thú giết chóc cực kỳ hung tợn, khí thế mạnh mẽ hoàn toàn khác biệt so với trước. Con vượn kia cuồng bạo bá đạo, phản kháng mạnh mẽ, còn con thú mới khí tức lại âm trầm lạnh lùng thần bí. Khi Thiên Mệnh Long Quân nhìn thấy Ngô Dục với diện mạo mới trong thế giới của mình, hắn cũng không khỏi run lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ đối phương, nhưng dù vậy, hắn vẫn là thần long tuyệt đỉnh. Mặc cho ngươi biến hóa thành quái thú nào đi nữa, người cũng chỉ có một kết cục chết. Thiên Mệnh Long Quân tức giận trong lòng, toàn bộ lực lượng thế giới tuôn ra, xung quanh những con thần long, kể cả các long vương. Long Quân cũng cảm thấy một sự biến hóa không thể tưởng tượng nổi từ Ngô Dục. Suốt cuộc là thứ gì? Trong khi họ vẫn còn nghi ngờ, Ngô Dục đã lao xuống từ trên trời, lại một lần nữa giao chiến kịch liệt với Thiên Mệnh Long Quân. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục phản công. Khi hắn biến hóa thành hình dáng mới, ngọn lửa đen bùng cháy trên người giống như một sự lột xác hoàn toàn. Mọi thứ trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Dù ngươi có biến hóa thế nào, trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn chỉ là một kẻ nhảy nhót vô nghĩa. Thiên Mệnh Long Quân cười khẩy. Khi Ngô Dục lao về phía dưới, hắn lại một lần nữa điều động thế giới lực lượng và sử dụng tạo hóa tiên khí, Vạn Kiếm Long Thành. Lúc này, Vạn Kiếm Long Thành lại một lần nữa đảo ngược, lần này là ngay phía trước. Một thành trì khổng lồ thẳng hướng Ngô Dục, Liệt Thiên Kiếm. Dưới sự điều khiển của Thiên Mệnh Long Quân, từ Vạn Kiếm Long Thành, hàng vạn mũi kiếm bắn ra, lấp lánh như sao, sau đó hội tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, sắc bén. Thanh kiếm này mang theo hình dáng của cả tòa Vạn Kiếm Long Thành, đột ngột phóng ra, khóa chặt Ngô Dục, rồi lao thẳng vào hắn. Một chiêu này khiến không ít Long Quân trẻ tuổi phải tán thưởng. Ở cảnh giới, một giới tiên quân, họ không thể nào tưởng tượng ra, nếu như có tạo hóa tiên khí, lại có thể phát ra sức mạnh sát thương đáng sợ đến vậy. Ngô Dục có thể đối phó thế nào đây? Hay là lần nữa phải bỏ chạy? Mọi người trong lúc ánh đèn nhấp nháy, nảy sinh nghi vấn này. Trước đây Ngô Dục luôn bị Thiên Mệnh Long Quân áp chế, không ngừng chạy trốn, lưỡi kiếm đó, tốc độ kinh người, đến đâu là có thể xé rách cả không gian của tiên long đế giới. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là, Ngô Dục, người đang bốc cháy ngọn lửa đen, lại không hề sợ hãi, hắn không né tránh, mà lại trực tiếp lao vào lưỡi kiếm hung tợn đó. Là gan quả thật không thể tin được. Và tiếp theo, điều kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra. Cơ thể khổng lồ của hắn bỗng nhiên biến thành một cơn xoáy màu đen ngay giữa không trung. Vòng xoáy màu đen lớn đến mức khủng khiếp, và chỉ trong một khoảnh khắc, cự kiếm từ Vạn Kiếm Long Thành đã lao vào chính giữa vòng xoáy. Tuy nhiên, kiếm không thể xuyên qua vòng xoáy, mà lại như bị cuốn vào một cối xay khổng lồ, phát ra những âm thanh cọ sát chói tai. Trong nháy mắt, âm thanh chói tai ấy khiến cả nhóm Long Quân nhíu mày. Những huyền tiên có mặt ở đó cũng cảm thấy rất khó chịu, tia lửa sáng chói văng từ phía, không thể nào. Mọi người tận mắt chứng kiến, cự kiếm này càng ngắn lại, giống như bị nghiền nát bởi vòng xoáy, và chỉ trong vòng 3 nhịp thở, nó đã vỡ vụn và bị nuốt chửng vào vòng xoáy màu đen. Sau đó vòng xoáy đột nhiên đảo ngược, tốc độ xoay nhanh chóng gia tăng, và chỉ trong một khoảnh khắc, một tiếng nổ mạnh vang lên, Đám thần long bất ngờ nhìn thấy một cự kiếm màu đen lao ra từ giữa vòng xoáy, lớn hơn rất nhiều so với trước, tốc độ mạnh mẽ hơn. Chưa kịp phản ứng, cự kiếm đã đánh thẳng vào vạn kiếm long thành, âm âm. Trong khoảnh khắc, vạn kiếm long thành bị tàn phá dữ dội, vô số công trình trong thành bị phá hủy, ngay cả thiên không chi thành cũng bị trúng đòn. Nghiêng ngả, dưới thiên mệnh long quân, tất cả mọi người đều choáng váng. Vạn kiếm long thành chưa bao giờ phải chịu một trận thảm bại như vậy, nhưng đây không phải là lúc để hối tiếc, vì ngay sau đó, con thú lớn màu đen lại lao xuống như sao chổi, vượt qua vạn kiếm long thành, và trong tay nó là một thanh tiền quang long ngâm kiếm khổng lồ. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã đến trước mặt thiên mệnh long quân, và vạn kiếm chém xuống, thế giới lực lượng ngăn cản. Thiên mệnh long quân trong lòng không thể tin được, nhưng vẫn không kịp phản ứng, vội vã vận dụng thế giới lực lượng để chống lại Ngô Dục, bạo lực thuật. Lúc này, Ngô Dục đốt cháy sức lực của chính mình, gần như đã đẩy bản thân đến cực hạn. Lực lượng bạo phát khiến đôi tay của hắn trở nên vô cùng thô to. Thanh tiên quang long ngâm kiếm lại đối diện với thế giới lực lượng. Ngô Dục, bằng toàn bộ sức mạnh của mình, đã xé rách thế giới lực lượng. Cuối cùng, hắn đứng đối diện với thiên mệnh long quân. Cái gì? Thiên mệnh long quân trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Ngô Dục lần này đã trực tiếp xé rách thế giới lực lượng của vận mệnh để hiện ra ngay trước mặt hắn, tiền vân lĩnh vực. Cuối cùng, Ngô Dục tìm được cơ hội. Khi đối phương đang tiếp tục ngưng tụ thế giới lực lượng để bảo vệ mình, Ngô Dục liền thả tiền vân lĩnh vực ra. Mặc dù không phải là tự chủ thế giới, nhưng tiền vân lĩnh vực vẫn có những điều kỳ diệu riêng. Thái cổ tiên mệnh long ngay lập tức bị cuốn vào đầm lầy, còn Ngô Dục thì nhanh chóng di chuyển, nhẹ nhàng như thường, mau trốn. Một tiếng hét từ trên cao vang lên, chính là Thiên Ngựa Long Vương đang nhắc nhở. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng tình hình khá thoải mái, nhưng khi con thú đen bùng cháy xuất hiện, sắc mặt Thiên Ngựa Long Vương lập tức thay đổi, ông ta lo lắng hơn cả thiên mệnh, không thể không mở miệng cảnh báo. Thực tế lúc này Ngô Dục đã nhanh chóng và mạnh mẽ đến mức khiến nhiều Long Vương, Long Quân phải thay đổi cách nhìn về hắn. Ngay cả Ngô Quân và những người khác cũng bắt đầu nhận ra sự tự tin mà Ngô Dục có. Nếu hắn muốn đoạt lấy chiến thắng, hắn hoàn toàn có khả năng làm được. Nhìn thấy Ngô Dục sử dụng tiên vân lĩnh vực để vây khốn đối thủ, đám thần long không khỏi xôn xao. Ngô Dục vừa rồi đã đảo ngược các đòn tấn công của đối phương, xé nát thế giới lực lượng của họ, và sau đó sử dụng tiên vân lĩnh vực kết hợp với các loại thần thông và tâm lý vững vàng, thực sự là vô cùng tinh tế. Nhưng dù sao, tiên vân lĩnh vực dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn đối thủ đào thoát. Khi thế giới lực lượng của thiên mệnh long quân lại vây quanh hắn, cơ hội tấn công vào Ngô Dục sẽ vô cùng ít ỏi. Ngô Dục đang thiêu đốt sức lực của mình, và sức mạnh này sẽ có giới hạn. Một khi ngọn lửa này tắt, hắn sẽ không thể tiếp tục đối đầu với thiên mệnh long quân. Khi thiên mệnh long quân đang điên cuồng tập hợp thế giới lực lượng để gạt bỏ tiên vân lĩnh vực, Ngô Dục nhận ra bên cạnh hắn, thái cổ tiên mệnh long đang lao tới, cùng với thân thể khổng lồ của thôn thiên thú. Cả hai gần như đụng phải nhau trong một trận giằng co. Người sẽ chết. Thái cổ tiên mệnh long thấy Ngô Dục tỏ ra tàn bạo, trong lòng hắn bỗng cảm thấy bất an. Mặc dù hắn đã tập hợp đủ thế giới lực lượng để làm lỏng tiên vân lĩnh vực, chuẩn bị phản công Ngô Dục, nhưng ngay lúc đó, Ngô Dục bỗng nhiên lao tới hắn, dùng di hình hoán ảnh để xuất hiện phía sau thái cổ tiên mệnh long, rồi bất ngờ túm lấy cái đuôi của hắn. Là một tiên thú, thái cổ tiên mệnh long đã quen với việc sử dụng thần thông và tiên pháp, nhưng chiến đấu chỉ dựa vào sức mạnh thể chất đã sớm bị loại bỏ từ lâu. Nếu là những người khác, thái cổ tiên mệnh long có thể dễ dàng sử dụng thế giới lực lượng để hất văng họ ra, nhưng khi Ngô Dục nắm chặt cái đuôi của hắn, với sức mạnh nhục thân kỳ lạ, dù thế giới lực lượng đã tràn tới, thái cổ tiên mệnh long vẫn không thể thoát ra. Muốn chết, thái cổ tiên mệnh long dãy rủa kịch liệt, trong khi lại chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai, vạn kiếm long thành của hắn cũng ổn định lại, vô số lưỡi kiếm sắc nhọn nhắm vào Ngô Dục. Ta muốn đánh ngươi thành bùn nhão, thiên mệnh long quân lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt. Vào khoảnh khắc này, Ngô Dục bỗng nhiên cười một tiếng, đó là tín hiệu nguy hiểm. Ngay sau đó, trong nháy mắt, những con thần long chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Ngô Dục kéo mạnh đuôi rồng, dùng sức mạnh cơ thể nghịch thiên, vung mạnh con thái cổ tiên mệnh long một vòng, rồi nện mạnh xuống lòng đầy trí tôn quảng trường. Ba, tiếng nện vang lên, kèm theo âm thanh xương cốt và huyết nhục vỡ vụn, máu tươi vang ra khắp nơi. Cơ thể của Ngô Dục, với sức mạnh vô biên, so với con rồng thực sự còn lớn hơn rất nhiều một thân thể nhỏ bé, nhưng lúc này đã có thể đánh bại 8 con thần long, 8 con voi lớn. Phải nói, mặt đất dưới long đế chí tôn quảng trường gần như muốn vỡ vụn, tất cả đều rung chuyển. Thiên mệnh long quân cũng hét lên một tiếng thảm thiết, có lẽ hắn không ngờ rằng Ngô Dục lại sử dụng phương thức thô bạo này để đối phó hắn. Một cú đập đó khiến hắn mất hết mặt mũi, hoảng loạn, người đi chết đi, thiên mệnh long quân gầm lên, trong khi vạn kiếm long thành dưới sự điều khiển của hắn vô số kiếm ảnh ầm ầm ầm và vây gốc hộp. Ngô Dục lại lùng cười rồi tiếp tục điên cuồng. Hắn như bị điên, dùng sức mạnh khủng khiếp nắm chặt đôi rồng đối thủ, rồi lại hung hăng nện xuống Long Bế Chí Tôn Quảng Trường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ trong một sát na, hắn đã nện mạnh 7-8 lần, khiến Thiên Mệnh Long Quân liên tục gào thét, vảy rồng nổ tung, sừng rồng bị đập nát, long nha cũng bị mất đi không ít. Thế giới lực của hắn không thể duy trì được, thậm chí Vạn Kiếm Long Thành cũng không thể kiểm soát nổi, những mũi kiếm kia đều không thể nhắm đúng vào Ngô Dục, tất cả đều lao vào Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Đã đủ chưa, còn muốn thêm một đợt nữa không? Ngô Dục cười lớn rồi tiếp tục nện thêm vài lần, tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên chói tai. Lúc này Thiên Mệnh Long Quân chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, có vẻ như đang cầu xin tha thứ. Cuộc chiến này thay đổi quá nhanh, trước đó Thiên Mệnh Long Quân hoàn toàn chiếm ưu thế chế nhạo Ngô Dục, nhưng đột nhiên tình thế thay đổi, giờ đây Thiên Mệnh Long Quân bị Ngô Dục nện đến tan nát. Chỉ trong một vài khoảnh khắc, mọi người vẫn còn đang cổ vũ Thiên Mệnh Long Quân, nhưng chẳng bao lâu sau họ thấy Thiên Mệnh Long Quân ngã thảm hại vào người Ngô Dục, miệng sùi bọt mép, co giật không ngừng. Cảnh tượng này khiến mọi người không kịp phản ứng, nhiều người không thể hiểu được chuyện này có ý nghĩa gì, bởi vì tất cả những con thần long có mặt, bao gồm cả Ngô Quân, đều đứng im, mặt cứng đờ, nhìn vào những biến hóa trên quảng trường mà không thể phản ứng kịp. Không gian im lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở, lạnh lùng và sợ hãi. Ngô Dục dẫm mạnh lên đầu Thiên Mệnh Long Quân, rồi quay sang Thiên Ý Long Vương nói, Long Vương, đã đến lúc tuyên bố kết quả chiến đấu rồi. Trước khi câu nói đó được thốt ra, không khí im lặng bao trùm, ít nhất là trong vòng 10 nhịp thở, không một ai lên tiếng, đến cả Thiên Ngự Long Vương cũng không nói một lời. Bá bá, con phải bảo vệ hắn một lần nữa, tránh cho Thiên Ngự Long Vương giận dữ quá mức. Lạc Tần nói với Ngô Quân một cách khẩn trương. À nha, Ngô Quân lúc này vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu lời của Lạc Tần có lý. Vì vậy, sau khi Ngô Dục nói xong với Thiên Ý Long Vương, hắn lập tức có động tác, hơi thi triển tiền pháp. Ngô Quân tạo ra một vòng sáng xung quanh Ngô Dục, bảo vệ hắn và kéo xa khoảng cách giữa Ngô Dục và Thiên Mệnh Long Quân. Ngô Dục quay đầu lại, nhận ra Ngô Quân đang bảo vệ mình, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Ít nhất trong trận chiến này, vẫn có người nhớ đến việc bảo vệ mình. Khi không còn sự khống chế của Ngô Dục, Thiên Mệnh Long Quân chỉ còn có thể run rẩy đứng dậy, nhưng thương tích của hắn quá nặng, rất nhanh đã ngã quỵ xuống đất. Hắn chỉ có thể mơ màng nhìn Ngô Dục và quan sát xung quanh, mọi thứ đều im ắng đến lạ. Không xấu hổ, ngươi có thể còn phải đợi đến 9.000 năm nữa. Ngô Dục mỉm cười nhìn hắn, sau khi hóa thân thành thôn thiên thú lớn, quay lại hình người, chiến đấu đã kết thúc. Dù cho đã thiêu đốt không ít sức mạnh, Ngô Dục cảm thấy sau trận chiến này, dù có đối mặt với Chín Hợp Huyền Tiên, hắn cũng có thể gặp vấn đề. Vì vậy, việc đánh bại Thiên Mệnh Long Quân vẫn đáng giá. Ta, Thiên Mệnh Long Quân dường như muốn hiểu rõ đây là hiện thực, dù cho hắn có chấp nhận hay không. Á, hắn bỗng nhiên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắn liên tục gào thét, lặp đi lặp lại những lời đó, thể hiện sự căm hận tột độ đối với Ngô Dục. Tuy vậy, dù hắn có giận dữ thế nào, chiến bại chính là chiến bại. Bại tướng dưới tay, ta từ trước đến nay không sợ. Ngô Dục lạnh lùng nhìn hắn. Những Long Vương khác trong nhóm Long Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn cảnh tượng này, thân là thần Long tộc, ai cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, họ hiểu rằng người giận dữ nhất lúc này chính là Thiên Ngự Long Vương. Nhưng Ngô Quân đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Ngô Dục trước khi Thiên Ngự Long Vương có thể hành động. Đột nhiên, Thiên Ngự Long Vương xuất hiện bên cạnh Thiên Mệnh Long Quân. Nếu không có sự bảo vệ của Ngô Quân, có lẽ Ngô Dục đã bị sát khí của Thiên Ngự Long Vương giết chết. Ngô Quân giúp đỡ Ngô Dục, kéo hắn về phía mình, khiến Thiên Ngự Long Vương không thể ra tay với Ngô Dục. Dù sao, ông ta cũng phải tôn trọng kết quả của trận chiến công bằng này. Cha, ta làm cha mất mặt, giờ chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội. Sau khi chiến bại, Thiên Mệnh Long Quân trong tuyệt vọng chỉ còn nghĩ đến việc tự sát. Phế vật, Thiên Ngự Long Vương sững sờ. Ông tất nhiên không thể để con mình tự kết liễu đời mình. Hắn lặng đầu nhìn về phía Ngô Quân, Ngô Hạo và Ngô Dục rồi nói, hôm nay, cha con ta phải chịu nhục, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trả lại gấp 10 lần cho các ngươi. Ngô Quân, Ngô Hạo, Dạ Thiên Ngưng, Ngô Dục, các ngươi, một ai cũng đừng nghĩ có thể tránh thoát. Mỗi một từ hắn thốt ra đều tràn ngập phẫn nộ. Hắn không thể ngờ rằng, chỉ vì tiên linh giới mà lại có thể làm tổn hại đến tôn nghiêm của mình. Con của hắn, chính là năm chờ đợi, tất cả đều sụp đổ ngày hôm nay. Ngô Quân không tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti, mà nói, Thiên Ngự Long Vương, nay nên bình tĩnh lại. Thứ nhất, Ngô Dục thắng Thiên Mệnh bằng những phương pháp công bằng, ngay thẳng, đánh bại Thiên Mệnh là điều không có gì đáng nhục nhã. Người mạnh nhất từ đầu đến giờ lẽ ra phải giành chiến thắng, quán quân phải thuộc về người xứng đáng. Thiên Ngự Long Vương có phải đang nói rằng, ai giành quán quân cũng đều là làm nhục các ngươi hay không? Vậy thì quán quân rốt cuộc là ai trong các ngươi? Thứ hai, tôi cũng thấy trong trận chiến này, không phải Ngô Dục mà chính là Thiên Mệnh Long Quân mới cố gắng đẩy người khác vào chỗ chết. Ngô Hạo cũng cười và nói, Thiên Ngự Long Vương, ngài đừng nghĩ quá nhiều, tiên linh giới chúng tôi nhỏ bé như vậy, làm sao dám nhục nhã ngài được, chúng tôi chỉ biết trốn khi gặp phải ngài thôi. Lần này chúng tôi may mắn đánh bại Thiên Mệnh, tôi thấy Thiên Ngự Long Vương vẫn nên điều chỉnh tâm tính một chút, đừng để người khác nghĩ rằng ngài không thể chấp nhận thất bại. Ngô Hạo dù sao cũng muốn trả lại hết những nhục nhã mà Thiên Ngự Long Vương đã gây ra, không ai thích bị vũ nhục, nhất là những người đàn ông. Thực ra Ngô Dục cũng không có ý định làm căng thẳng mối quan hệ, biết rõ Thiên Ngự Long Vương và Ngô Hạo có quan hệ như thế nào, hắn hiểu rằng đối phương sẽ luôn tìm cách gây sự với mình, hắn chỉ muốn giúp Ngô Hạo giữ lại một chút thể diện mà thôi. Thiên Ngự Long Vương chỉ có thể cười và nói, rất tốt, tất cả những gì các ngươi nói ta đều ghi nhớ, nay sau các người sẽ phải trả giá. Sau đó hắn dẫn theo con cái rời đi, trở về Thiên Ngự giới để chữa thương. Khi về đến nơi, đám tiểu bối xông tới, vừa trải qua chiến đấu với thiên tử, ai nấy đều ngơ ngác. Họ không thể tin rằng Thiên Mệnh Long Quân lại thất bại. Mọi người đều cho rằng Thiên Mệnh là người chắc chắn giành quán quân sau 9.000 năm chờ đợi, vậy mà lại rơi vào tay Ngô Dục. Lúc này rất nhiều Long Vương đều im lặng, không biết phải nói gì, chỉ có tiên linh giới là mở mày mở mặt, vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên cũng có vài Long Vương nhận ra tương lai tiên linh giới sẽ gặp nhiều gian nan, vì Thiên Ngự Long Vương vẫn sẽ tìm cách trả thù, điều này thật sự đáng sợ. Hắn là con trai của Thiên Tâm Long Đế, và không có gì là hắn không thể làm được. Đám người không đi ngay là vì Thiên Ý Long Vương còn chưa chính thức tuyên bố. Lúc này mọi người đều đang chú ý nhìn vào Thiên Ý Long Vương, có lẽ ông ta cũng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng so với Thiên Ngự Long Vương thì ông ta vững vàng hơn. Cuối cùng mở miệng nói, mọi người đều đã thấy rõ, Ngô Dục từ tiên linh giới quả thực đã đánh bại Thiên Mệnh của Thiên Ngự giới, phân thắng bại đã rõ. Như vậy ta tuyên bố lần này Long Đế thí luyện quán quân là tiên linh giới Ngô Dục. Trước đây và lúc này chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếng reo hò vang lên, nhưng lần này vì Ngô Dục là tiên nhân nên tiếng hoan hô không nhiều, chỉ lác đác vài tiếng. Tiếp theo là phần khen thưởng. Ngô Dục thực ra vì phù sinh kiếm mà liều mạng như vậy, mọi phần thưởng từ hạng 10 trở lên đều được trao vào trong tu di chi túi, một loại tu di chi túi có cấp bậc của tiên khí, không gian rộng lớn đến mức kinh ngạc. Hạng 6, Phương Lam Giới, Phương Nham. Ngoài các phần thưởng khác, còn có quyền tu luyện trong tháp Hạo Long 500 năm. Hạng 5, Thiên Ngự Giới, Ngân Vu. Ngoài các phần thưởng khác, còn có quyền tu luyện trong tháp Hạo Long 500 năm. Tiếp theo là hạng 4, Lâm Tiêu Đình. Phần thưởng cũng nằm trong tu di chi túi, có quyền tu luyện trong tháp Hạo Long 1.000 năm. Dù nhận được phần thưởng nhưng Lâm Tiêu Đình rõ ràng không thể vui mừng. Hạng 3 là thiên tử, người này có quyền tu luyện trong tháp Hạo Long 2.000 năm. Mặc dù đạt được thứ ba, nhưng so với dự đoán, nàng vẫn cảm thấy hơi kém. Hạng 2 thuộc về Thiên Ngự Giới, Thiên Mệnh. Ngoài các phần thưởng khác, còn có quyền tu luyện trong tháp Hạo Long 4.000 năm. 4.000 năm này khiến rất nhiều người thèm muốn, nhưng đối với Thiên Mệnh mà nói, đó chỉ là sự nhạo báng. Bởi vì lần trước hắn đã nhận được 4.000 năm, nhưng đã từ bỏ, đợi chờ 9.000 năm, mục tiêu là 1 vạn năm. Nhưng bây giờ hắn lại thất bại, và lần này còn thảm hại hơn, bị Ngô Dục đánh bại, ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Hơn nữa, thất bại này lại xảy ra trước công chúng, cuối cùng là đệ nhất, mọi người đều mong chờ xem Thiên Ý Long Vương sẽ quyết định như thế nào. Ông ta cầm tu di chi túi cuối cùng. Ngô Dục là tiên nhân, mặc dù có tiên long đế lệnh, nhưng dù sao không phải là tiên nhân. Liệu ông ta có trao cho Ngô Dục pháp trận 500 triệu, có uy lực khủng khiếp và phụ sinh kiếm? Khung cảnh lúc này căng thẳng, mọi người đều nín thở chờ đợi. Kỳ thật, đại đa số người không muốn khen thưởng cho Ngô Dục, nhưng quy tắc chính là quy tắc, cho nên Thiên Ý Long Vương sẽ làm sao? Cuối cùng, ông ta nhẹ nhàng vung tay, tu di chi túi xuất hiện trong tay Ngô Dục, vẫn là cho hắn. Mọi người thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đó là vật phẩm và vinh quang mà Thiên Mệnh đã ước ao suốt bao lâu. Vì thế, sắc mặt của đám thần long đều trở nên khó coi, nhưng cơ hội tu luyện trong tháp Hạo Long vẫn là điều không thể từ chối. Thiên Ý Long Vương nói, đây là phần thưởng dành cho quán quân. Quán quân vốn phải có 1 vạn năm cơ hội tu luyện tại tháp Hạo Long. Tuy nhiên, theo quy định của thần long nhất tộc, chỉ có thần long mới có thể vào tháp Hạo Long tu luyện. Vì vậy, cơ hội này ta không thể trao cho ngươi. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, chưa chắc đã có ích. Ngô Dục, ngươi có thể hiểu rõ chưa? Thực ra, Ngô Dục đã đoán trước được điều này. Hơn nữa, hắn cũng không quá coi trọng 1 vạn năm tu luyện tại tháp Hạo Long, bởi vì hắn biết ở bên ngoài 1 vạn năm, hắn vẫn có thể tiến bộ rất nhiều. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối. Hắn nói, Ta hiểu rồi, nhưng ta muốn hỏi Thiên Ý Long Vương, nếu như ta chuyển cơ hội tu luyện này cho Lạc Tần, nàng là thái cổ tiên linh long, tương lai vô lượng, không biết liệu có thể được không? Ngô Dục từ trước đã suy nghĩ đến việc này, tuy nhiên, Thiên Ý Long Vương lắc đầu, nói, không được, quy định của Long Tộc là cơ hội này chỉ có thể do bản thân tranh thủ, không thể chuyển nhượng, nếu không thì sẽ làm loạn quy củ. Dù Ngô Dục đã đoán được như vậy, hắn vẫn kiên trì một lần nữa. Lúc này, Huyền Mộng Giới Long Vương đột nhiên lên tiếng, nói, chúng ta Thần Long chín đại tộc, mỗi lần thí luyện đều có một người được vào tháp Hạo Long tu luyện một vạn năm, lần này đến lượt Thiên Tâm tộc chúng ta, nếu như một vạn năm ấy bỏ trống, sẽ rất bất công, tu luyện tại tháp Hạo Long một vạn năm, tương lai chắc chắn sẽ tạo ra những nhân tài trụ cột. Vì vậy ta đề nghị kéo dài thời gian tu luyện tại tháp Hạo Long, cụ thể là thiên mệnh đạt được một vạn năm, thiên tử 4.000 năm, tiếp theo là tên lớn thứ 11 trong địa ngục, có thể tu luyện 500 năm, tuy nhiên, phần thưởng vẫn không thay đổi. Đề nghị này mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Vì vậy trong lúc nhất thời, rất nhiều Long Vương từ các giới đều bày tỏ sự đồng ý. Thậm chí, Thiên Mệnh nghe xong đề nghị này, mắt cũng sáng lên. Huyền Mộng Giới Long Vương quả thật suy nghĩ rất chu đáo. Đại ca, ngươi thấy sao? Thiên Ngự Long Vương chắc hẳn đã có ý tưởng từ trước. Nói không chừng chính là hắn đã cho Huyền Mộng Giới Long Vương cơ hội này. Thiên Ý Long Vương im lặng. Đây thực sự là một quyết định trọng đại, có lợi cho cả dòng tộc của ông. Nếu quyết định như vậy, có lẽ chỉ có tiên linh giới là không hài lòng. Ngô Dục đã đánh bại thiên mệnh, không muốn để hắn có cơ hội tu luyện một vạn năm nữa. Tất cả giờ chỉ còn chờ quyết định của Thiên Ý Long Vương. Ngô Dục cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao thiên mệnh Long Quân, người bị chính mình đánh bại, lại có thể dễ dàng đạt được những cơ hội mà hắn mong muốn suốt một vạn năm? Kẻ thua cuộc lẽ ra không nên được nhận phần thưởng của người thắng, dù cho người thắng cũng không cần đến nó. Nhưng nhìn thái độ của Thiên Ý Long Vương, Ngô Dục cũng hiểu. Trong lòng Thiên Ý Long Vương vẫn duy trì quan điểm đó, chỉ là có một chút không tuân thủ quy tắc mà thôi. Ngô Quân lên tiếng, với thế lực mạnh mẽ như vậy, việc nhận được những phần thưởng này đối với chúng ta đã là đủ rồi. Cứ suy nghĩ thoáng một chút, đừng làm mọi chuyện thêm rối rắm. Ngô Dục gật đầu, được, thật ra hắn đã nhận được phù sinh kiếm, nên cũng không còn quan tâm gì đến Thiên Mệnh Long Quân nữa. Trong số những phần thưởng mà hắn nhận được có, tạo hóa tiên phù 10 cái, tạo hóa thần đan 10 cái, trong đó có 5 viên sáng thế thần đan, cùng với 3 loại giới chủ thần thuật, các tiên bảo, tiên uẩn và tiên linh cũng không ít, tất cả đều là những linh vật quý giá. Với ngàn đầu linh văn, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là tạo hóa tiên khí, phù sinh kiếm. Cuối cùng, Thiên Ý Long Vương lên tiếng, ta đã hỏi qua hai vị Long Tôn, đề nghị này không phù hợp với quy củ của chúng ta tại Thiên Long Đế Giới, không có hiệu lực. Mọi người đều tiếc nuối, trong khi Thiên Ngự Long Vương lại vô cùng tức giận. Ngược lại, Ngô Dục lại cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Hắn cứ nghĩ rằng Thiên Ý Long Vương sẽ là người quyết định mọi chuyện. Thế là, lần thi luyện Long Đế Địa Ngục lần này chính thức kết thúc, và đám thần Long có thể giải tán. Ngô Dục nghĩ rằng, giờ là lúc hắn nên trở về sớm để xem phù sinh kiếm và vảy rồng trắng kia, xem rốt cuộc có bí mật gì ẩn giấu trong đó. Chỉ cần Thiên Ý Long Vương tuyên bố một câu, hắn sẽ có thể lấy ngay. Tuy nhiên, ngay lúc này Ngô Dục bỗng nhiên nghiêm túc nói, Thiên Tâm tộc thần Long, theo ta cùng một chỗ, bái kiến Thiên Vũ Long Tôn, Hỏa Văn Long Tôn. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ hai vị Long Tôn, vốn lặng lẽ quan chiến, lại chọn lúc kết thúc để lộ diện. Ngay lập tức tất cả các thần Long đều quỳ xuống mặt đất, Ngô Dục cũng không ngoại lệ, quỳ một chân xuống. Dù sao, đây là hai vị siêu cấp cường giả đứng đầu thần Long tộc, Ngô Dục đoán rằng họ đã vượt qua thái hư tiên cảnh, trở thành những truyền thuyết trong giới tiên nhân, giống như cái tên Vĩnh Sinh Đế Tiên. Họ chính là những tồn tại mạnh mẽ nhất trong thiên đình, được coi là đỉnh cấp tiên nhân trong lời nói của Viêm Hoàng Cổ Đế. Thực tế, chính bọn họ cũng hiểu lầm Ngô Dục, cho rằng hắn đã đạt đến cấp độ tiên nhân. Miễn lễ, một giọng nói trầm trọng vang lên từ trên cao, khiến đám thần Long mới có thể ngẩng đầu lên. Ngô Dục ngẩng đầu một chút, nhưng lập tức cảm thấy cổ mình bị một lực mạnh đè xuống. Quả nhiên, Long Tôn không thể nhìn thẳng, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa bầu trời trên cao, một phần mây trắng mờ ảo có hình thú lớn. Đó chính là Thiên Vũ Long Tôn, xuất thân từ Thiên Tâm tộc, còn nửa bầu trời còn lại là một biển lửa đỏ rực, hiển nhiên là đến từ Lửa Mệnh tộc, Hỏa Văn Long Tôn. Kỳ thực, trong tình huống bình thường, mọi việc sẽ kết thúc tại đây, hai vị Long Tôn sẽ không xuất hiện thêm nữa. Nhưng lần luyện tập này rõ ràng có vấn đề, có lẽ có một số nội tình mà họ muốn điều tra. Những người Long Vương, Long Quân bắt đầu hoài nghi, Ngô Dục không dám ngẩng đầu lên, Lạc Tần đứng bên cạnh hắn, cả hai đều là hình người. Nàng vươn ngọc thủ, nắm lấy Ngô Dục. Hắn có thể cảm nhận được sự khẩn trương từ nàng, vì Ngô Dục đoán rằng sự xuất hiện của bọn họ chắc chắn có liên quan đến mình. Không hiểu sao, Hắn cảm thấy như mình đã bị phát hiện, liệu họ đã nhận ra hắn có được vảy rồng màu trắng, hay là bọn họ đã phát hiện ra hắn không phải là tiên nhân thực sự, thậm chí họ có nhận ra Tề Thiên Đại Thánh. Dù sao, tất cả những điều này đều liên quan đến những tồn tại mạnh mẽ bậc nhất. Trong lòng Ngô Dục có vô vàn suy đoán, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của hai vị Long Tôn đang khóa chặt vào mình. Không biết hai vị Long Tôn có gì chỉ thị? Thiên Ý Long Vương lên tiếng, một giọng nói ấm áp cất lên, có một vài chuyện muốn hỏi Ngô Dục. Trong lòng mọi người sóng gió dâng lên, quả nhiên là đang nhắm vào Ngô Dục. Long Tôn lên tiếng, khiến ngay cả Ngô Quân cũng cảm thấy căng thẳng. Long Tôn xin hỏi, Ngô Dục dù không thể ngẩng đầu lên, nhưng vẫn dũng cảm nói, giọng nói ấm áp đó chắc hẳn là của Thiên Vũ Long Tôn. Hắn hỏi, thần thông của ngươi truyền thừa trong thiên cung là của vị tồn tại nào? Ngô Dục im lặng một lúc rồi đáp, bẩm Long Tôn, ta thực sự không rõ tình hình, từ trước đến nay ta đều tự mình tìm tòi, nếu không sau khi thành tiên ta cũng sẽ không đến Tiên Long đế giới. Hắn cố tình im lặng không thừa nhận đây là một cành bạc, đứng trước những tồn tại cao cấp này hắn chỉ có thể đánh cược rằng hai vị Long Tôn sẽ kiêng dè người tiên nhân phía sau mình và không dám làm loạn với hắn. Xem ra vị tiên nhân đó không muốn bại lộ, Thiên Vũ Long Tôn nói, có vẻ như hắn sẽ không tiếp tục truy vấn. Đột nhiên một giọng nói thô ráp vang lên, đó hẳn là Hỏa Văn Long Tôn. Hắn nói, ngươi không phải là tiên nhân mà là một loại biến dị tiên thú, thậm chí còn mang khí tức yêu thần quỷ thần. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết mình là loại tiên thú nào không? Theo kiến thức của ta, chưa từng thấy qua loại tiên thú nào trong thiên đình giống như ngươi. Lời này vừa nói ra, cả đám người xôn xao, không ngờ Ngô Dục lại không phải là tiên nhân mà là một tiên thú. Những Long Vương đều không nhận ra điều này. Sau khi nghĩ lại, họ mới nhớ ra trước đó có Hoàng Kim Tiên Vượn, thực ra cũng không phải tiên thú, nhưng sau khi biến đổi thành thú lớn màu đen, lại là một tiên thú, chỉ là trước đây không ai để ý đến sự biến hóa này. Ngô Dục chỉ có thể ứng biến, trả lời, bẩm Long Tôn, ta cũng thật sự không biết mình là loại tiên thú gì, nhưng có lẽ đó chính là lý do vị tiên nhân kia chọn chúng ta. Hắn nói như vậy, có ý muốn khiến đối phương hiểu rằng, mặc dù mình chưa bị họ hiểu rõ, nhưng vì kiêng kỵ những tiên nhân sau lưng, họ vẫn không dám điều tra quá sâu về mình, sợ sẽ đắc tội với vị tiên nhân đó. Dù sao thần long nhất tộc ngày hôm nay chỉ có thể coi là một chủng tộc ưu tú, nhưng thiên đình vẫn nằm trong tay các tiên nhân. Những tồn tại đỉnh phong đó, không phải là thần long chín đại long đế có thể so sánh được. Ví dụ như Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu, Bắc Cực Thiên Tử, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và những vị khác. Câu trả lời này dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu cũng là một lần đánh cược. Sau khi Ngô Dục trả lời, hai vị Long Tôn tạm thời không nói gì, có lẽ đang thảo luận. Mọi người vẫn rất căng thẳng, Ngô Dục cũng vậy. Nếu đối phương quyết tâm, hắn có thể gặp nguy hiểm lớn. Thế giới Tiên Long này không phải là một nơi dễ dàng tồn tại. Cuối cùng, Thiên Vũ Long Tôn lên tiếng. Hắn nói, Ngô Dục, đối với ngươi, ta không có ác ý. Tuy nhiên, chúng ta Tiên Long biết tộc có quy củ của mình. Ngươi có hiểu không? Xin lắng nghe. Ngô Dục đáp, thực ra, cách nói của đối phương rất lịch sự. Ít nhất điều này cho thấy họ vẫn kiêng kỵ tiên nhân sau lưng mình. Vì vậy, ít nhất tính mạng của mình không gặp nguy hiểm ngay lập tức. Thiên Ngự Long Vương vẫn rất mong chờ. Nghe thấy giọng điệu lịch sự của hai vị Long Tôn, hắn có phần ảo lòng, nhưng vẫn mong chờ xem sau đó Long Tôn sẽ nói gì. Thiên Vũ Long Tôn tiếp tục, chúng ta biết người và tộc nhân nhỏ Lạc Tần có quan hệ. Chúng ta thần Long nhất tộc, thực tế có một số tiên nhân ưu tú thông gia trước đây. Thực lực của tiên nhân trong thiên đình là rất mạnh. Tuy nhiên, tộc ta lại gần như không có mối quan hệ thông gia với các tiên thú khác. Vì đối với chúng ta, các tiên thú là đối thủ cạnh tranh, còn Tiên Long nhất tộc là tộc cao quý nhất trong tất cả tiên thú. Chúng ta không muốn để tộc nhân kết hôn với tiên thú. Trước đó, ta tưởng ngươi là tiên nhân, không ngờ ngươi lại là tiên thú. Điều này hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, tộc ta từ trước đến nay cũng chưa bao giờ ban Tiên Long đế lệnh cho tiên thú. Vì vậy, ta cũng phải thu hồi Tiên Long đế lệnh của ngươi. Ngô Dục thật sự không ngờ sẽ có sự thay đổi như vậy. Nếu biết thế, hắn đã không để thôn thiên thú lớn lộ diện. Dù thân thể của thôn thiên thú lớn thực sự mạnh hơn rất nhiều, tiên nhân và tiên thú quả thật có sự khác biệt. Nhưng có thể hiểu được, thần Long nhất tộc rất kiêu ngạo, trong khi tiên nhân lại có thế lực lớn mạnh và thống trị thiên đình, bọn họ phải phục tùng. Trong số các tiên thú, thần Long nhất tộc là chí tôn, những tiên thú khác đều là đối thủ cạnh tranh vị trí này. Vì vậy, những loài như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Vì đều là kẻ địch đối với trạng thái này. Tuy thần Long nhất tộc có thể tiếp nhận các tiên thú khác, nhưng họ không thể chấp nhận sự hiện diện của các loài tiên thú khác. Hỏa Văn Long Tôn nói, lần này, khi Long Đế thí luyện kết thúc, các ngươi có thể thu dọn đồ đạc và rời đi, sau đó không được phép quay lại Tiên Long đế giới. các ngươi đã từng có nhiều mối quan hệ với Lạc Tần, nơi đây không phải là phàm gian, tình duyên của các ngươi đã cắt đứt, quy tắc mà chúng ta đặt ra là rất cơ bản, không thể phá vỡ, nếu không, sẽ rất khó để kẻ dưới phục tùng. Chúng ta không cố ý muốn chia rẽ các ngươi, nhưng sự kết hợp của các ngươi đã thật sự làm hỏng quy tắc của tộc chúng ta. Những lời này đối với Ngô Dục và Lạc Tần quả thật như sấm sét giữa trời quang. Các thần long khác, nhất là ba vị long tôn ở đây, lúc này mới không kiềm chế nổi tiếng cười lớn. Quả thật, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mới đây thôi, Ngô Dục còn kiêu ngạo, giờ thì đến lượt hắn phải chịu khổ. Thiên mệnh long quân vừa bị thương, giờ lại thấy Ngô Dục rơi vào hoàn cảnh khó xử, không khỏi bật cười lớn. Thật là báo ứng, ha ha, thiên mệnh long quân cười vang, biến đi, rời khỏi tiên long bế giới của ta đi. Các ngươi mà gọi là tiên thú, tiên long nhất tộc quả thực coi thường những loài tiên thú khác, họ luôn coi mình là số một, dù có rơi vào hoàn cảnh suy sụp cũng không sao. Các thần long nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng rồi lại nở nụ cười, họ càng thấy Ngô Dục sắc mặt xanh đen, trong lòng càng vui mừng, chuyển biến này đúng là vượt ngoài dự đoán của Ngô Dục. Trước đó, Ngô Quân và mọi người cũng không biết Ngô Dục là một tiên thú, vì vậy họ không có suy nghĩ gì về vấn đề này. Nhưng thực tế, Ngô Dục đâu phải là tiên thú, thôn thiên thú lớn vẫn là vạn vật thần linh. Dù bây giờ rất khó để phân biệt, Ngô Dục cũng không thể giải thích rõ ràng mình là gì, nhưng đối phương đã nhất quyết coi hắn là tiên thú. Ngô Dục, như nhìn thấy ngươi sư tôn, thay chúng ta tiên long nhất tộc hỏi hắn một chút, cũng mong hắn hiểu cho chúng ta. Mặt khác, long đế địa ngục ban thưởng là do ngươi nỗ lực đoạt được, vẫn thuộc về ngươi, chúng ta cho ngươi 5 ngày để thu dọn. Sau 5 ngày, đừng xuất hiện tại tiên long đế giới của chúng ta nữa. Thiên Vũ Long Tôn nói, họ đã quyết định như vậy. Ngô Dục cảm thấy tạm thời vẫn nộ, không cam tâm, nhưng dù sao quy tắc vẫn là quy tắc, không thể phá vỡ. Ngô Dục và Lạc Tần nhìn nhau, 10 ngón tay siết chặt lại. Lúc này, Lạc Tần bỗng nhiên lên tiếng, hai vị Long Tôn, ta muốn hỏi, các ngươi trước đây đã nói rằng chúng ta cơ hồ không có giao thiệp với những tiên thú khác. Vậy thì từ cơ hồ này có phải là muốn ám chỉ rằng đã từng tồn tại điều này không? Nàng vẫn giữ vẻ lãnh tĩnh, ánh mắt không hề dao động. Dạ Thiên Ngương dường như nhớ lại điều gì đó. Nàng nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cách đây 70 vạn năm tộc, vị sinh Phượng Hoàng, có một vị gọi là Huyền Dực Phượng Vương. Người này đã kết thông gia với một vị long quân của chúng ta. Họ còn tổ chức hôn lễ ngay tại thiên tâm tộc của chúng ta. Huyền Dực Phượng Vương khi đó đã nhận được tiên long đế lệnh và đã giúp chúng ta trong suốt nhiều năm, mãi cho đến khi vị long quân kia trong lúc tu luyện không may phạm sai lầm, rơi vào ma đạo mà chết, Huyền Dực Phượng Vương mới quay lại tộc, vĩnh sinh Phượng Hoàng. Bây giờ, e rằng ông ta đã đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên rồi. Trí nhớ của nàng rất tốt, dù sao đây cũng là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngoài nàng ra, ngay cả Thiếu Long Vương cũng nhớ rõ, vì vậy Dạ Thiên Lương không phải đang nói bừa. Cái này, Thiên Vũ Long Tôn bị hỏi đến, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Điều này cho thấy, trước đây, các tiên thú khác và tiên long nhất tộc vẫn có quan hệ hữu nghị. Hơn nữa, điều này càng được nhiều người biết đến. Thiên Vũ Long Tôn và Hòa Văn Long Tôn thực ra không phải quá khắt khe với Ngô Dục, họ chỉ đang tuân theo quy củ vì danh dự của tiên long nhất tộc. Do đó, họ muốn ngăn chặn Ngô Dục và Lạc Tần có mối quan hệ quá sâu sắc. Vì vậy họ quyết định thu hồi tiên long đế lệnh và yêu cầu Ngô Dục rời khỏi nơi này. Họ muốn đảm bảo rằng họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Quyết định này thực sự khiến Thiên Ngự Long Vương và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù tiên long nhất tộc không có ý định đắc tội với tiên nhân đứng sau Ngô Dục, nhưng lòng tự tôn và kiêu ngạo của họ rất mạnh mẽ. Việc đuổi Ngô Dục đi là quyết định tốt nhất cho họ. Đây không phải là tội lỗi của tiên nhân kia, mà là giữ vững truyền thống của tiên long nhất tộc. Dù sao, Lạc Tần vẫn là một trong những thần long ưu tú, với tương lai vô cùng rộng mở. Tuy nhiên, khi Dạ Thiên Nương lên tiếng, hai vị long tôn không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, họ cũng gần như đã quên mất vấn đề này. Dạ Thiên Ngương cung kính nói, đã có tiền lệ rồi và Ngô Dục cũng có một tương lai vô hạn. Nếu ngài ấy sẵn lòng vì chúng ta tiên long đế giới mà cống hiến, tôi xin khẩn cầu hai vị long tôn hãy giúp đỡ họ. Ngô Dục cảm kích Dạ Thiên Ngương vì đã lên tiếng giúp mình. Lúc này, lời nói của Dạ Thiên Ngương mới có chút ảnh hưởng. Hai vị long tôn vẫn không nói gì mà tiếp tục thảo luận. Có lẽ họ đang nghĩ ra một cách giải quyết sao cho nhẹ nhàng, vừa có thể đuổi Ngô Dục đi mà không phá vỡ quy củ của tiên long nhất tộc. Lúc này, Thiên Mệnh Long Quân khôi phục một chút tinh thần, hắn chế giễu, Huyền Dực Phượng Vương đó là tiên vương cấp bậc tiên thú, vì muốn bảo vệ tiên long đế giới mới có quyền cưới thần long nhất tộc, còn Ngô Dục, hắn là cái gì chứ? Đúng vậy, đám người xung quanh bật cười, một người là tiên vương thực thụ, còn một người chỉ là huyền tiên thế gian, dù Ngô Dục có biểu hiện xuất sắc đến đâu, cũng không thể so sánh được với tiên vương. Tuy nhiên, Chính câu nói này của Thiên Mệnh Long Quân lại khiến Thiên Vũ Long Tôn phải suy nghĩ lại và tìm ra đối sách. Thiên Vũ Long Tôn nói, nếu thật sự là lưỡng tình tương duyệt, cùng chung chí hướng, lại có duyên, vậy thì cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải giữ vững quy củ của Tiên Long nhất tộc, vì vậy Ngô Dục, ngươi là tiên thú, nên rời khỏi Tiên Long đế giới. Nhưng, nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, như thể đang thừa nước đục thả câu. Một hồi lâu sau, hắn mới tiếp tục, trừ khi một ngày nào đó, ngươi trở thành tiên vương, giống như Huyền Dực Phượng Vương, có thực lực của tiên vương, để cống hiến cho Tiên Long đế giới. Đến lúc đó, ta tin rằng dù là chúng ta, hay các long tôn khác, hay là chín đại long đế, cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Lúc trước Huyền Dực Phượng Vương được nhắc đến, giờ đây lại được nói rõ như vậy. Hai vị long tôn vừa mới nói rằng không có chuyện trước tiên, nhưng giờ lại có chuyện như vậy. Họ cũng không thể quá kiêu ngạo, khiến Ngô Dục cảm thấy oán hận. Dù Ngô Dục có oán hận hay không cũng không quan trọng, nhưng vấn đề chính là họ lo ngại rằng vị tiên nhân phía sau có thực lực quá mạnh mẽ, cho rằng việc làm khó Ngô Dục trong Tiên Long đế giới chỉ là cách để tránh rắc rối mà thôi. Vì vậy, họ quyết định ra một đối sách như thế này. Nếu Ngô Dục có thực lực tiên vương, họ sẽ chấp nhận, nhưng hiện tại thì chưa thể. Cảnh giới Thái Hư Tiên, nghe thì dễ nhưng thực tế lại rất khó. Ngô Hạo và những người như họ, khi đạt đến cảnh giới này, ít nhất đã bỏ ra 3 nguyên, tức là khoảng 30 vạn năm, đó đã là một thời gian ngắn. Còn nếu Ngô Dục muốn cưới Lạc Tần, phải đợi mấy chục vạn năm sau mới có thể thực hiện. Ý của họ là, về cơ bản là như vậy, thời gian dài như thế có thể phát sinh rất nhiều biến hóa, chẳng hạn như người trẻ tuổi thay đổi tình cảm, hay Lạc Tần có thể sẽ thích một thiếu niên tài tuấn từ thần long miết tộc, hay có thể Ngô Dục sẽ bị giết ngoài kia. Do đó, Thiên Vũ Long Tôn và hai người họ quyết định như vậy là rất khôn ngoan. Kỳ thật ta có thể đồng ý, nếu người đạt được tiền vương ấn, trở thành tiên vương, lúc đó, tại Tiên Long đế giới này, hai chúng ta sẽ tự tay tổ chức hôn lễ cho người. Nhưng trước khi ngươi có được tiên vương ấn, không cần phải vào Tiên Long đế giới, phá vỡ quy tắc của chúng ta. Thiên Vũ Long Tôn cuối cùng lên tiếng. Ông ta trực tiếp đồng ý, rõ ràng là cho rằng, việc này ít nhất phải mất vài vạn năm sau. Hơn nữa, con đường tiên vương đầy gian nan. Ngô Dục chưa chắc đã đạt được tới cảnh giới đó. Trong một thời gian dài, có quá nhiều biến động, ai mà biết được khi đó Ngô Dục và Lạc Tần có còn nhớ tới nhau hay không. Quyết định này thực sự rất khôn ngoan, khiến Thiên Ngự Long Vương và những người khác không thể nhịn cười. Họ tán thưởng Thiên Vũ Long Tôn vì cách làm này, quả thực không hồ là người thân trong gia đình, phương pháp làm việc của ông ta không chê vào đâu được. Với thời gian vạn năm mà Ngô Dục phải rời khỏi Tiên Long đế giới, Thiên Mệnh Long Quân lại có vô số cơ hội để hành động. Thiên Vũ Long Tôn, thân là em trai của Thiên Tâm Long Đế, nếu không phải vì Ngô Dục có liên quan đến một vị tiên nhân rất có thể là Vĩnh Sinh Đế Tiên, truyền thừa cho hắn, họ đã có thể trực tiếp ném Ngô Dục ra ngoài. Tiên Long nhất tộc luôn kiêu ngạo, thật sự không thể chấp nhận bất kỳ tiên thú nào xuất hiện trên địa bàn của mình. Nghe xong quyết định này, Dạ Thiên Hưng nhíu mày nói, hai vị Long Tôn, quyết định như vậy đối với hai người bọn họ mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Để trở thành tiên vương, cần phải trải qua rất nhiều năm tháng dài đằng đẵng, mấy chục vạn năm là chuyện bình thường. Điều này, khi vừa nhắc đến đây, Ngô Dục bên cạnh Lạc Tần nhẹ giọng bảo nàng không cần nói thêm, vì Ngô Dục hiểu rõ, mặc dù đối phương đưa ra xử phạt này rất khó khăn, nhưng hắn quyết tâm đứng thẳng, không sợ hãi khi ở cùng Lạc Tần, và ngay cả trong hoàn cảnh Tiên Long đế giới, hắn vẫn tin là có hy vọng, không cần phải chờ đợi quá lâu. Vì vậy, bất ngờ, hắn quay sang hai vị Long Tôn và nói, cảm ơn hai vị Long Tôn đã cho Ngô Dục cơ hội. Về yêu cầu của hai vị Long Tôn, Ngô Dục sẽ bắt đầu rời khỏi Tiên Long đế giới và nhất định sẽ cố gắng thực hiện. Khi ngày thành công đến, Ngô Dục sẽ quay về Tiên Long đế giới, mong rằng hai vị có thể giữ lời hứa. Hôm nay tất cả các Long Vương, Long Quân xin làm chứng cho ta. Đám đông xôn xao, không ngờ Ngô Dục lại quyết định đáp ứng như vậy. Hai vị Long Tôn rõ ràng đã cho hắn một cơ hội lớn, mở ra khả năng thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn lại chấp nhận ngay lúc này. Đây có phải là sự xúc động nhất thời không? Như thể đang đấu khí với hai vị Long Tôn vậy. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ quá, quá nóng vội, gừng càng già càng cay. Cơ hội này của Ngô Dục e là không có hy vọng gì. Đúng vậy, mấy chục vạn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Dù thiên phú có xuất chúng đến đâu, tiên nhân cũng chưa chắc trở thành tiên vương. Ngô Dục nếu chỉ đạt hạng 2, không có gì nổi bật như vậy, thì đám thần long sẽ không mất mặt trước hắn, và chắc chắn sẽ không có nhiều người nhắm vào hắn như thế. Ba giới, Thiên Tử, Lâm Tiêu Đình và Thiên Mệnh tụ tập lại, lúc này cũng chỉ cười nhạo nhau. Không ngờ hắn lại dễ bị lừa như vậy, quá liều lĩnh, Thiên Tử nói, vẻ mặt khinh bỉ, ha ha. Thiên Mệnh cười lạnh, trong lòng còn đang tính toán những mưu đồ khác. Thiên Ngự Long Vương nói, tiểu tử này, vận khí quá tốt rồi, nên đầu óc có chút ngây ngô. Theo nói đi, tiên vương cảnh giới, mấy chục vạn năm sau, hắn tự mình không biết có thể trở về tiên long đế giới không đâu. Thiên mệnh long quân đột nhiên lên tiếng, Ngô Dục, hôm nay thua với ngươi, là ta khinh địch, vận khí không tốt. Lần sau ta sẽ cùng ngươi đánh cược một lần nữa, xem ai có thể trở thành tiên vương trước. Lời này gây ra một làn sóng ồn ào, việc tranh tài tu luyện tốc độ thực sự rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ lãnh đạm cười, không trả lời. Hắn biết, khi mình trở thành tiên vương, có thể thiên mệnh long quân vẫn không thay đổi cảnh giới. Ngô Dục sự ngạo mạn khiến thiên mệnh long quân càng thêm phẫn nộ, hắn chỉ có thể cười lạnh và nói, ngươi ngay cả dũng khí cũng không có, ta xem đời này ngươi chẳng bao giờ đến được tiên long đế giới. Đương nhiên đa số mọi người cũng đều nghĩ như vậy, muốn trở thành tiên vương và quay lại tiên long đế giới, thử thách khó khăn biết bao. Trong khi đó, Ngô Dục đang chờ đợi hai vị long tôn thực hiện lời hứa của họ. Thiên Vũ Long Tôn rất sảng khoái nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, những gì ta đã nói nhất định sẽ làm được. Nhưng có một điều, dù ngươi có trở thành tiên vương, nếu giữa chừng Lạc Tần quên ngươi, thích người khác hoặc đã thành thân với người khác, không còn tình cảm với ngươi, thì chúng ta cũng không thể giúp các ngươi được. Dù sao, chuyện này cần phải là tình cảm lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình, ta nguyện mới có thể thành công. Ngô Dục hiểu ý của hắn, bọn họ chắc chắn cho rằng mình và Lạc Tần còn trẻ, thời gian dài như vậy, biết đâu sẽ quên nhau. Tuy nhiên, lúc này, hắn và Lạc Tần chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt hai người đều kiên định đến mức Ngô Dục có thể dứt khoát nói, Long Tôn xin yên tâm, ta tuyệt đối không ép buộc nàng. Ngô Dục thực ra rất muốn mãi mãi ở lại tiên long đế giới cùng Lạc Tần, nhưng vận mệnh trêu ngươi, giờ đây hắn buộc phải rời đi. Tuy nhiên, hắn tin rằng thời gian gặp lại sẽ không quá dài, hắn sẽ đạt được tiên vương ấn, trở thành tiên vương, trở thành tiên vương. Tiên vương, trong thiên đình, là người có thể trưởng khống một trọng thiên, trở thành chủ nhân thực sự của một trọng thiên. Ví dụ như Thanh Liên Tiên Vương, ở dưới trướng của Thanh Liên Tiên Vương, tất cả các tiên thần đều phải phục tùng, và Thanh Liên Tiên Vương chính là hoàng đế của ngài Thanh Liên. Còn có những vị như Kim Mệnh Long Vương của Long Thần ngài, các loại thực lực này đều là những tồn tại đỉnh cao trong toàn bộ thiên đình, trong toàn bộ thiên cung tiên vực, họ là những đại tiên vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, trong lời nói của đối phương cũng không có đề cập đến việc phải bước vào Thái Hư Tiên Cảnh, chỉ nói rằng đạt được tiên vương ấn và trở thành tiên vương, mà tiên vương đều có chính thức phong hào. Chỉ cần có được phong hào, bất kể có phải là Thái Hư Tiên Cảnh hay không, chỉ cần có sức chiến đấu của Thái Hư Tiên Cảnh, đó chính là tiên vương. Vì vậy, Ngô Dục thậm chí không cần bước vào Thái Hư Tiên Cảnh, hắn vẫn có thể trở về. Thiên Vũ Long Tôn nói, vậy thì thỏa thuận này coi như đã xong, ta cho ngươi 5 ngày để cáo biệt. Ngô Quân, nhớ kỹ thủ hồi tiên lòng đế lệnh, thí luyện lòng đế lệnh này kết thúc, có thể tản đi. Ngô Quân gật đầu đáp ứng, cùng tiễn hai vị Long Tôn. Nhóm Long Vương, Long Quân đồng loạt lên tiếng, và khi họ ngẩng đầu lên, hai vị Long Tôn đã rời đi. Ngô Quân trong lòng vẫn còn một chút nghi hoặc, nhưng hắn không muốn dây dưa thêm ở đây, liền trực tiếp gọi mọi người và bắt đầu lên đường trở về. Ngô Dục, từ phương hướng thiên ngự giới, Thiên Mệnh Long Quân lại gọi hắn, mọi người đều chú ý đến họ. Ngô Dục quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Mệnh Long Quân cười lạnh nói, chúc ngươi không lâu sau sẽ trở thành tiên vương, đến lúc đó mang thân thể già nua quay lại đây, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, sợ ngươi sống không đến lúc đó. Ngô Dục không muốn nói nhiều lời với những kẻ bại trận dưới tay mình. Lần này Long Đế địa ngục xảy ra biến hóa quá lớn, Ngô Dục bị đuổi đi, dù đã giành được quán quân, nhưng vui quá hóa buồn. Do đó, đám thần long trong tiên linh giới cũng không biết nên vui mừng hay cảm thấy yêu sầu, giống như Ngô Hạo và những người khác, mặt đầy ưu phiền. Kết quả như vậy, Ngô Dục đầu tiên liên lạc với Lạc Tần. Ý chí của Long Tôn, hắn không thể chống lại, vì hắn hiểu rõ, nếu không phải vì tiên nhân phía sau, hai vị Long Tôn này chắc chắn sẽ không đối xử khách khí với hắn như vậy, vì vậy, hắn không có nhiều quyền đàm phán. Hôm nay nếu hai vị Long Tôn có thể hứa hẹn như vậy, không chỉ không ngăn cản mà còn muốn giúp đỡ tổ chức hôn lễ cho hắn, đối với Ngô Dục mà nói, đó đã là một cơ hội lớn. Lạc Tần đứng bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau. Lạc Tần dịu dàng nhìn hắn, nói, kỳ thật như vậy rất tốt, tổng thể mà nói, thời gian này đối với người sẽ không quá dài. Còn nếu cứ ở mãi trong tiên long đế giới, dù sao không gian cũng có hạn, lại có rất nhiều điều phải tuân thủ, chẳng có lợi gì cho việc tăng cường thực lực của ngươi. So với việc ở long đế địa ngục, một năm trước ngươi tiến bộ còn kém xa, ngươi vẫn nên ra ngoài, bồn ba trên thế gian rộng lớn này, còn ta sẽ ở tiên long đế giới này, là một con rồng bảo bảo, yên tâm tu luyện, nhưng mà ta không nỡ bỏ ngươi. Ngô Dục thực sự không thể ngừng nghĩ đến việc luôn ở bên cạnh nàng, cảm nhận hương thơm từ cơ thể nàng, làm đồ ngốc, đâu phải là sinh ly tử biệt, chúng ta lúc nào cũng có thể dùng tiên phù để liên lạc. Hơn nữa, với bản lãnh của ngươi, vụng trộm đến thăm ta cũng chẳng khó gì. Còn nữa, trở thành tiên vương, ngươi không phải cũng không khó đâu. Đến lúc đó, hai vị Long Tôn sẽ thực hiện hứa hẹn của mình, chúng ta sẽ không còn bị bất kỳ trở ngại nào. Lạc Tần nhẹ nhàng gõ đầu hắn, quả thật, Mộ Dục có thể biến thành Ngao Đỉnh, một dạng của thôn thiên thú lớn, ai có thể phát hiện ra được. Cho dù Long Tôn có khả năng phát hiện, nhưng họ không thể lúc nào cũng ở tiên linh giới để giám sát hắn. Hơn nữa, tiên phủ có thể dùng để liên lạc với tiên long đế giới, dù không ở bên nhau nhưng luôn có thể kết nối bất kỳ lúc nào, điều này không phải vấn đề gì. Tóm lại, mặc dù cần phải tách ra một thời gian, nhưng ảnh hưởng không quá lớn, và đối với cả hai đều có lợi, kết quả này cũng không tệ. Dù vậy, Ngô Dục vẫn rất chán ghét hai vị long tôn ngạo mạn kia, cùng với đám thần long ở ba đại giới, nhất là Thiên Ngự Long Vương và Thiên Mệnh Long Quân. Có lẽ Thiên Mệnh Long Quân nghĩ rằng mình có rất nhiều cơ hội, hắn còn muốn so sánh tốc độ tu luyện với mình. Thực sự là một ý nghĩ rất huyền hoặc, Ngô Dục lúc này đã gần như có thể bắt đầu chuẩn bị để đạt được Tiên Vương Ấn. Tuy nhiên, Ngô Quân, Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng vẫn còn lo lắng, họ tiếp tục hỏi. Bọn họ gần như muốn chia cắt các ngươi trong một thời gian dài như vậy, sao hai người các ngươi lại không sợ? Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy như vậy là quá đáng. Dạ Thiên Ngưng hỏi một cách kỳ quái, Ngô Dục và Lạc Tần lại tỏ ra rất bình tĩnh. Lạc Tần nói, bá bá, nghĩa phụ nghĩa mẫu, ba vị xin yên tâm, chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Ngô Dục thích hợp ra ngoài sông sáo, hơn nữa hắn có cách để bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm ta, chúng ta còn có thể dùng tiên phủ để liên lạc. Mấu chốt là, các vị cứ yên tâm, khi hắn trở thành tiên vương, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian như các vị tưởng đâu. Nàng nói một cách vô cùng chắc chắn, ngươi chắc chắn tiên vương không dễ dàng như vậy. Ngô Hạo hỏi, Ngô Dục gật đầu và nói, ta chắc chắn, ba vị đừng lo lắng, ta đã dám đáp ứng, nhất định sẽ có cách giải quyết. Ngô Quân hỏi, người vừa nói người có thể ẩn vào được phải không? Ngô Dục gật đầu, ba vị đừng quên, lần đầu tiên ta tiến vào đây chẳng phải cũng là vô thanh vô tức sao? Đây là một thủ đoạn trong truyền thừa của ta, chỉ cần kéo dài thêm, chắc chắn bọn họ sẽ tin tưởng. Nhìn Ngô Dục và Lạc Tần tin tưởng như vậy, dù lòng họ còn lo lắng, nhưng lúc này họ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Thật ra họ cũng biết, việc ở lại mãi trong tiên long đế giới đối với Ngô Dục, một người cần phải xông xáo, không phải là điều thích hợp. Hơn nữa, tình cảm giữa hai người họ nhìn không có chút nào thay đổi theo năm tháng. Ngô Dục còn có nhiều nghi vấn, hắn muốn khi quay về tiên linh giới sẽ hỏi rõ thêm. Hắn đã tiêu hóa không ít tiên nhân và thần long trong lòng đế địa ngục, nhưng hầu hết đều chỉ là huyền tiên cảnh giới. Đối với thái hư tiên cảnh, bọn họ không rõ lắm, chỉ có chút mơ hồ, ví dụ như tiên vương ấn. Ngô Dục biết đó là một loại thái hư thần khí đỉnh cao. Thái hư thần khí chính là loại khí cụ cao cấp hơn cả tạo hóa tiên khí, có uy lực mạnh mẽ. Ngô Dục đã thấy qua và biết rõ rằng nó vượt xa cổ tiên khí, chẳng hạn như Thiên Mệnh Long Quân có Vạn Kiếm Long Thành, đó chính là một ví dụ điển hình. Chắc là mỗi một cửu giới tiên quân muốn tiến vào thái hư tiên cảnh đều phải có một tiên vương ấn. Loại thái hư thần khí này coi đó như nền tảng, hòa vào cơ thể thì mới có thể thành tựu thái hư tiên cảnh. Ngô Dục suy đoán tiên vương ấn giống như là cơ sở và nền tảng của thái hư tiên cảnh. Ngô Quân nói, đúng vậy, bất kỳ ai muốn tiến vào thái hư tiên cảnh đều phải có tiên vương ấn. Số lượng tiên vương ấn rất hạn chế, hơn nữa khác với những tiên khí khác, những tiên khí kia nếu bị hủy thì sẽ biến mất, nhưng tiên vương ấn là loại thái hư thần khí, một khi đã sử dụng thì tương đương với biến mất. Vì vậy, ở một trình độ cao hơn, tốc độ rèn đúc tiên vương ấn có thể quyết định toàn bộ thiên cung tiên vực về tốc độ sinh ra của các tiên vương. Ngô Dục không ngờ rằng lại có một cảnh giới kỳ lạ như vậy. Tạm thời hắn không hiểu nhiều về thái hư tiên cảnh, dù sao đối với giới chủ thần cảnh hắn còn rất mơ hồ, cần phải tìm hiểu thêm. Hiện tại, hắn chỉ mới có bốn đầu đạo, các loại thái hư thần khí có thể tồn tại hàng trăm ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm, nhưng tiên vương ấn, một khi có người trở thành tiên vương, thì nó sẽ giảm bớt đi một cái. Vì vậy, cần phải rèn đúc liên tục. Ngô Quân tiếp tục giải thích, nếu tự chủ thế giới muốn trốn vào thái hư, nhục thân không chịu nổi, nhất định phải có tiên vương ấn từ 1 tỷ đến 10 tỷ pháp trận để cố định nhục thân, dung hợp nhục thân với thần tiên và tự chủ thế giới, cùng nhau trốn vào thái hư, trở thành quy tắc chi tiên. Có thể nói tiên vương ấn là cơ sở quan trọng nhất để trở thành tiên vương, quyết định việc trốn vào thái hư của một trọng thiên, tiếp xúc với thiên quy. Vì vậy, tiên vương ấn cũng có các phẩm cấp khác nhau, chỉ có tiên vương ấn với 1 tỷ pháp trận mới là nhất phẩm, 20 triệu thì là nhị phẩm, cứ thế mà tính, đến 90 triệu thì là cửu phẩm. Phẩm cấp càng cao, thành tựu trong thái hư tiên cảnh càng mạnh. Vì vậy, tiên vương ấn chỉ có thể dùng một lần. Đạt được tiên vương ấn nhất phẩm cấp nào thì sẽ quyết định mấu chốt. Bình thường, dung hợp tiên vương ấn nhất phẩm, tiên vương trong thái hư tiên cảnh sẽ không tiến bộ quá nhiều. Nhưng nếu dung hợp tiên vương ấn lục phẩm thì tương lai có khả năng bước vào trình độ vị sinh, đế tiên. Lúc đó người cần phải nhớ kỹ, nếu có khả năng, nhất định phải chọn được tiên vương ấn tốt nhất. Ngô Dục hiểu rõ, mặc dù phần nói về việc trốn vào thái hư hắn không hiểu lắm, nhưng tiên vương ấn là cơ sở của thái hư tiên cảnh và có phân cấp phẩm chất, điều này thì hắn đã hiểu. Hơn nữa, việc tiêu hao thái hư thần khí rõ ràng là vô cùng quý giá, để có được nó không hề dễ dàng, hắn muốn tìm ra một hướng đi trong tương lai, ít nhất là để đạt được tiên vương ấn. Vì vậy, hắn hỏi Ngô Quân, ở đâu có thể đạt được tiên vương ấn? Ngô Quân đáp, toàn bộ thiên đình, những người có thể rèn đúc tiên vương ấn ít nhất cũng phải là vị sinh đế tiên. Chúng ta thần long nhất tộc có một số long tôn, và long đế có thể rèn đúc tiên vương ấn, có thể tự cấp tự túc, nhưng không có cấp cao nhất phẩm cấp. Chỉ có một số tiên nhân gia tộc vô cùng đáng sợ, những tiên nhân cấp cao nhất mới có thể sáng tạo ra tiên vương ấn tốt nhất. Tại 8.000 trong thiên cung, những người có thể rèn đúc tiên vương ấn cũng không nhiều, nhưng phần lớn thần tiên đều có cơ hội chiếm được tiên vương ấn, bởi vì trong thiên đình, từ vô số năm trước đã tạo ra thiên quy thiên điều, một số đỉnh cấp tiên nhân sẽ hướng về một nơi gọi là tiên vương đế cung để nhận tiên vương ấn, đồng thời cũng có tiên vương đế cung trực tiếp phân phối cho các tiên nhân. Tất nhiên, tiên vương đế cung cũng tự mình chế tạo ra rất nhiều tiên vương ấn, một số ít đỉnh cấp thần tiên sẽ trực tiếp tạo ra tiên vương ấn cho hậu duệ, đô đệ của mình. Còn về phần thần tiên bình thường, họ có thể dùng một số tiền rất lớn để may mắn mua được tiên vương ấn, nhưng loại này thường rất đắt đỏ, phải đổi bằng nhiều thái hư thần khí mới có thể lấy được. Cũng có trường hợp, trong di tích hoặc tài bảo do tiên nhân để lại, có thể tìm thấy tiên vương ấn, loại này thì xem như rất may mắn. Phần lớn thần tiên bình thường đều phải trải qua thái hư tiên lộ để tuyển chọn, đấu tranh cạnh tranh, rồi mới nhận được tiên vương ấn do tiên vương đế cung phân phối, tức tiên vương ấn của thiên đình. Loại này có đặc điểm là, khi lấy được tiên vương ấn, người đó sẽ được trực tiếp phong làm tiên vương, có quyền phân đất phong hầu, trở thành quan tiên của thiên đình. Ta thần long nhất tộc cũng có nhiều người nhờ hiệu lực của thiên đình, nên cùng ngươi trở về tiên long đế giới không có mâu thuẫn. Bốn phương pháp này cơ bản là phổ biến nhất, trong đó nhận tiên vương ấn qua tiên vương đế cung chiếm trên 95%. Tuy nhiên, ba người chúng ta có tiên vương ấn lại là do tranh đoạt nội bộ trong thần long, đều do long đế hoặc long tôn đúc rèn, cũng là do trưởng bối trong gia tộc rèn đúc cho con cháu. Ngô Dục hiểu rõ, hắn nói, vậy nếu ta muốn lấy được tiên vương ấn, cách hợp lý nhất là đến tiên vương đế cung đó, nơi đại diện cho thiên đình, nơi Ngọc Hoàng Đại Đế ban phát tiên vương ấn. Nhưng muốn lấy được phải vượt qua khảo nghiệm, thi đấu cạnh tranh trong đó, đúng chỗ đó là ở thái hư tiên lộ sao? Ngô Quân gật đầu nói, thực ra mỗi lần tiên vương đế cung khởi động thái hư tiên lộ thì động tĩnh rất lớn, khiến cả thiên cung náo nhiệt. Các tiên nhân xuất sắc nhất có khả năng đạt được tiên vương ấn rất cao cấp, thậm chí là loại thất phẩm, bát phẩm, đều có thể tồn tại. Có thể tưởng tượng, toàn bộ 8.000 thiên cung giới chủ thần cảnh, vì có được tiên vương ấn mà tranh đấu, kịch liệt giao tranh trong thái hư tiên lộ, số lượng đối thủ chắc chắn là vô cùng đông đảo. Những người này, chỉ khi chiến thắng mới có thể trở thành tiên vương. Trở thành tiên vương là trở thành vương giả, tại 8.000 thiên cung, có thể nói là chức cao quyền trọng, không phải ai cũng có trưởng bối ban cho tiên vương ấn, hay chuẩn bị sẵn tiên vương ấn cho mình. Đương nhiên, để sử dụng tiên vương ấn, trước tiên cần phải trở thành cửu giới tiên quân. Vì vậy, tiên vương ấn và tiên vương đế cung đối với Ngô Dục vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, đó vẫn là mục tiêu lớn của hắn. Trong thái hư tiên lộ, hầu như tất cả những cường giả dưới tiên vương trong thiên đình đều tụ hội. Tiên vương đế cung ở đâu vậy? Ngô Dục hỏi. Hắn nghĩ, chắc hẳn đó là một nơi mà cửu giới tiên quân có thể đến được. Không quá cao, ở tầng thứ 5.000, trên trời tên là Sung Ân Thiên. Ngô Quân trả lời, với tầng trời thứ 5.000, Ngô Dục có thể đi lên, vì bình thường giới chủ thần cảnh đã có thể lên đó. Hắn đoán rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, sau khi luyện tập thêm, hắn có thể trực tiếp lên đó. Vì vậy, việc đi đến Sùng Ân Thiện không phải là vấn đề lớn. Ngô Quân có vẻ hơi tiếc nuối, nói, kỳ thật lúc trước, ta cũng đã nghĩ sẽ đi sông Sáo trong thái hư tiên lộ, nhưng thời gian không thích hợp, thái hư tiên lộ chỉ mở ra một lần trong 5.000 năm. Ta không thể đợi được nữa, cho nên chỉ có thể tranh đấu trong nội bộ thần long nhất tộc. Cái thái hư tiên lộ mới là nơi mà tất cả hào kiệt tranh tài, tại đó mới có thể xuất hiện những tiên vương ẩn chất lượng cao hơn nữa. Giờ đây đã là bỏ lỡ, đúng là một nơi rung động đến tận tâm can. Ngô Quân nhìn Ngô Dục nói, ngươi có tiềm đồ vô lượng, về sau nhất định phải đến. Thái Hư tiên lộ, tranh đấu, ngươi có thể biết, người chấp trưởng Tiền Vương Đế Cung chính là Thiên Đình, Ngũ Phương Thánh Đế, một trong Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Thánh đế này có lịch sử lâu dài, không kém gì Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là một trong những thần tiên cổ xưa hùng mạnh của Thiên Đình, mạnh mẽ hơn cả chín đại long bề chúng ta. Nghe đồn, hắn cũng sẽ tự tay rèn đúc Tiên Vương Ấn, vùi đầu vào Thái Hư tiên lộ, đợi người hữu duyên đến đạt được Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Liên quan đến Thiên Đình, Ngô Dục chỉ biết một cái vị trí cao nhất, đó là Linh Tiêu Bảo Điện của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế là người nắm giữ Thiên Đình, nhưng Thiên Đình rộng lớn, cường giả vô số, có rất nhiều tiên nhân cổ xưa. Không ngờ tầng trời thứ 5000 lại gọi là Sùng Ân Thiên. Nguyên lai đây là địa bàn của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Tên của Thánh Đế này thật sự rất bá đạo. Ngô Dục không khỏi tự hỏi, không biết chức vị của Ngũ Phương Thánh Đế cao đến mức nào. Ngô Dục lục lại ký ức và phát hiện có ngũ vị Thánh Đế nổi danh, bao gồm Ba Châu Mười Đảo Tiên Ông Đồng Hóa Đại Đế Quân, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, Phường Bắc Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Quân và Phương Nam Nam Cực Quan Âm Đại Quân. Những danh xưng này đủ để khiến người ta khiếp sợ, mà mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ hơn chín đại long đế. Ngô Dục nghi ngờ rằng ngay cả Tề Thiên Đại Thành cũng khó có thể sánh với những cấp bậc này. Bọn họ mới thực sự là những người thống trị Thiên Đình, tồn tại mạnh mẽ đã hàng vạn năm. Tiên Vương Ấn quả thật rất quan trọng, vì vậy mà Ngũ Phương Thánh Đế, trong đó có Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, cũng chú ý đến nó. Ngô Quân giải thích, mỗi lần Thái Hư tiên lộ mở ra sẽ phát hành 100 triệu Tiên Vương Ấn, chỉ có những ai sở hữu Tiên Vương Ấn mới có thể tiến vào Thái Hư tiên lộ trước khi nó mở ra. Thực tế, mỗi lần Tiên Vương Ấn được tranh giành cũng chính là cuộc tranh giành Tiên Vương làm cho. Chỉ có 100 triệu suất, nhưng lại có vô số người muốn có được, nên Tiên Vương làm cho không thể mua bằng tiền, phàm là có bán đều phải đổi bằng những tiên khí cấp cao nhất. Muốn có được Tiên Vương làm cho thật sự rất khó khăn. Ngô Quân không vội vã, dù sao ông chỉ muốn Ngô Dục chuẩn bị tâm lý, vì nơi này trong tương lai Ngô Dục phải quay lại một cách đường hoàng, chắc chắn phải đi vào. Đột nhiên Ngô Hạo nhận được một tấm tiên phù truyền tin, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, nói: Ngô Dục, người vận khí không được tốt, Thái Hư tiên lộ sắp mở rồi. Ngô Quân hỏi, vì ông đã làm Long Vương rất lâu nên không còn để ý đến thời gian mở Thái Hư tiên lộ, chỉ nhớ đại khái là mỗi lần mở ra cách nhau khoảng 5000 năm. Ngô Hạo lắc đầu nói, không phải, mà là còn 21 năm nữa Thái Hư tiên lộ sẽ mở ra, Tiên Vương lệnh cần phải tranh giành xong trước khi nó mở, mà hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ để tranh giành vào Thái Hư tiên lộ, vì vậy ngươi có thể phải đợi thêm 5000 năm nữa, chờ lần tiếp theo mới có thể tiến vào. 21 năm, nếu trong vòng 21 năm ta đạt được Tiên Vương làm cho thì có thể vào sao? Ngô Dục hỏi. Ngô Hạo đáp, đúng vậy, nhưng muốn vào được ngươi phải tham gia vào cuộc cạnh tranh. Nói thật, lục giới tiền quần là cấp bậc cơ bản, trong cuộc tranh giành này họ chỉ là vật hy sinh, tuy nhiên việc vào đó sẽ là một trải nghiệm dài để tính toán cho tương lai. Thực tế, trong cuộc tranh giành 100 năm tại Thái Hư tiên lộ, đạt được Tiên Vương Ấn thì 99% đều là những cường giả đỉnh cấp của cửu giới tiên quân. Ngô Dục hiểu ra, nhưng dù sao với thời gian chỉ có 21 năm, cho dù hắn không ngừng hấp thu và tiến hóa đến mức điên cuồng, hắn cũng không thể trở thành một cửu giới tiên quân. Tuy nhiên Thái Hư tiên lộ sẽ kéo dài 100 năm mới kết thúc, trong suốt thời gian đó Ngô Dục sẽ có đủ thời gian để mạnh lên. Vì thế Ngô Hạo cảm thấy vận may của mình không tốt và quyết định đợi thêm 5000 năm nữa. Còn Ngô Dục lại nghĩ rằng vận may của mình đang rất tốt, nếu như phải đợi cả ngàn năm nữa, hắn đoán rằng mình sẽ phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội. Với 21 năm để đạt được Tiên Vương lệnh mà người ta đều mong muốn thì cũng không phải là quá khó. Dù sao Ngô Dục vẫn quyết định đến Sủng Ân Thiên để xem tình hình, chắc chắn nơi đó đang rất nhộn nhịp vào lúc này. Ngô Quân hỏi, người tính sao? Ngô Dục đáp, dù sao cũng không có nơi nào khác để đi, ta sẽ đến Sùng Ân Thiên để xem thử vận may, nếu có quyết định gì ta sẽ dùng đưa tin tiên phù để báo cho mọi người biết. Ngô Quân nói, cũng có thể biết đầu vận may sẽ đến, lần này ngươi có thể vào trước, nếu may mắn hơn lần này ngươi có thể đạt được Tiên Vương lệnh, rồi từ đó chậm rãi tu luyện chờ đợi thành Tiên Vương. Hắn rất tin tưởng vào Ngô Dục. Thực ra mục tiêu của Ngô Dục là phải đi vào đó. 100 năm không phải thời gian dài đối với hắn, vì thật ra số tuổi thật sự của hắn chưa đến 100. Ngô Dục đã hỏi gần hết những điều cần biết, còn những thứ khác hắn đã tự hiểu một phần, hắn vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Khi bọn họ quay lại Tiên Linh giới, Ngô Quân đã chuẩn bị rất nhiều đưa tin tiên phủ cho Ngô Dục để có thể liên hệ mọi lúc thăm hỏi nhau. Tiên Linh giới hiện tại rất nổi tiếng, nhưng Ngô Quân hiểu rằng sắp tới bọn họ sẽ phải hành động thận trọng. Thiên Ngự Long Vương và những người khác vẫn còn tức giận. Tin tức thiên mệnh bị Ngô Dục đánh bại đã lan ra khắp Tiên Long Bế Giới. Giờ đây, toàn bộ thần long trong Tiên Long Bế Giới đều đã biết Ngô Dục đã đánh bại cháu trai của Thiên Tâm Long Đế, một người đã chờ đợi gần 9.000 năm. Nghe nói, đó là một tiên nhân bí ẩn, một người thừa kế của một thế lực lớn. Khi nào có việc, các người có thể trực tiếp đến tìm chúng ta. Sau khi về đến Tiên Linh Giới, Ngô Quân và những người khác đã cho Ngô Dục một không gian riêng biệt. Ngô Dục cũng đang chờ đợi trong thời gian này. Họ ở trong một khu vực yên tĩnh, sâu trong núi, nơi mây mù bao phủ. Lạc Tần có chút lo lắng hỏi, vội vàng như vậy, rốt cuộc ở Long Đế Địa Ngục có thu hoạch gì không? Ngô Dục trả lời, không rõ lắm, ta chỉ tìm được một mảnh vảy rồng màu trắng và nghe được một âm thanh bảo ta dùng phụ sinh kiếm. Có thể ta cần phải tế luyện thanh kiếm này, tạo hóa tiên khí, phù sinh kiếm. Lạc Tần ngồi bên cạnh, yên lặng chờ đợi, Ngô Dục không quan tâm đến những phần thưởng khác, kể cả tạo hóa thần đan hay giới chủ thần thuật. Hắn chỉ tìm thấy thanh kiếm kia, một thanh kiếm có lưỡi trắng như tuyết, giống như bạch ngọc, giản dị nhưng tự nhiên. Đúng là phong cách của nó rất giống với phù sinh tháp, thậm chí nhìn kỹ giống như là một bộ tạo hóa tiên khí. Đúng là không giống, chưa cần phải kịch liệt, chỉ cần cầm thanh kiếm trong tay, cảm giác thật sự rất nặng nề. Mỗi một hạt nhỏ của phù sinh kiếm đều như bị bao vây bởi pháp trận, chỉ cần vung lên như thể có thể cắt đứt tất cả, bao gồm cả không gian càn khôn. Ngô Dục chỉ cần múa lên một chút, không gian xung quanh liền bị xé rách, sau một thời gian mới từ từ khép lại. Những tảng đá, dòng sông đều bị xẹt qua, bị chặt đứt một cách dễ dàng. Kiếm này sắc bén vô cùng, đây là một loại tạo hóa kỳ diệu. Mỗi lần không gian bị xé rách, đó chính là một kỳ tích. Cái tạo hóa tiên khí này, vơi, 500 triệu. Pháp trận bên trong, so với thiên mệnh, vạn kiếm long thành, còn mạnh mẽ hơn. Ngô Dục đoán rằng, một kiếm từ phù sinh kiếm có thể xé rách tất cả các tiên khí khác. Lạc Tần nhìn với ánh mắt ôn nhu, Ngô Dục bắt đầu toàn lực tế luyện phù sinh kiếm. Có nàng ở bên cạnh, Ngô Dục cảm thấy rất an tâm, chỉ mong người có thể thu hoạch nhiều hơn. Lạc Tần trong lòng suy nghĩ, thật ra, nàng cũng không muốn Ngô Dục rời đi. Khoảnh khắc này chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, đối với tính cách của Ngô Dục, ra ngoài sông sáo sẽ phù hợp với hắn hơn. Ngươi có thể biết, ta cũng muốn, có thể mạnh mẽ như ngươi, cùng ngươi sông sáo. Lạc Tần nhớ lại, dù không phải là thất lạc, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tiếc nuối. Nàng muốn nỗ lực nhiều hơn, làm cho tình cảm này trở nên sâu đậm hơn nữa, để không phải có bất kỳ sự thiếu hụt nào. Ngô Dục mất 2 ngày để hoàn thành việc tế luyện phù sinh kiếm. Một thanh kiếm khó chơi, pháp trận bên trong quá phức tạp, nhiều gấp 10 lần so với tiên quang long ngâm kiếm, phải toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Sau khi hoàn thiện, sức mạnh của nó khiến Ngô Dục vô cùng rung động, bởi vì uy lực của kiếm này vượt xa khả năng đoán trước của hắn. Phù sinh kiếm còn có 2 loại chia rẽ, một loại là một cái chớp mắt sát tiên trận, đặc điểm nổi bật là nhanh, chuẩn và hung ác. Loại còn lại là đại nứt càn khôn trận, có khả năng cắt xé mọi thứ đến tận nguồn gốc. Chỉ cần vung kiếm, có thể xé rách càn khôn. Nếu không cẩn thận, có thể xuyên qua 2.000 tầng trời, đâm thẳng xuống dưới, tạo ra thiên tai sinh linh đồ thán. Vì vậy, phù sinh kiếm phải luôn được kiểm soát tốt để không gây ra hậu quả ngoài ý muốn. Dùng để xé rách bất kỳ vật gì, quả thực dễ như trở bàn tay. Đối với Ngô Dục, sức chiến đấu của hắn đã được nâng cao đáng kể nhờ thanh kiếm này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn với hắn là phù sinh kiếm sẽ mang đến cho hắn những vảy rồng màu trắng này điều gì. Bây giờ Ngô Dục đã hoàn tất việc tế luyện phù sinh kiếm. Sau khi rời khỏi Long Đế Địa Ngục, hắn nhớ lại, nhắc nhở đã nghe trước đó và bắt đầu nghiên cứu vảy rồng màu trắng. Đây là lần đầu tiên hắn lấy ra chiếc vảy này. Nhìn kỹ, hắn nhận thấy chiếc vảy rồng không hoàn chỉnh, phần biên giới có chút tổn hại, giống như bị thương nặng rồi bị rút ra. Cảm giác của nó thật cổ xưa, như thể là vật từ rất lâu đời. Lạc Tân từng có được nguyên thủy vảy rồng, thực chất là một chiếc vảy rồng của thần long cấp huyền tiên, chứa đựng sức mạnh có thể cứu sống Lạc Tân từ cõi chết. Tuy chiếc vảy rồng này không thể so với nguyên thủy vảy rồng, Ngô Dục thậm chí tự nghĩ ngay cả Ngô Quân và những người khác cũng không thể nhận ra chiếc vảy rồng này là gì. Bây giờ Ngô Dục và Lạc Tân cùng nhau nghiên cứu chiếc vảy rồng màu trắng. Đột nhiên, Lạc Tần phát hiện trên này hình như có chữ viết. Ngô Dục nhìn kỹ và quả nhiên phát hiện 4 chữ nhỏ như hạt bụi trên chiếc vảy rồng. Sau một lúc quan sát, hắn nhận ra đó là 4 chữ Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long, Bát Bộ Thiên Long là gì? Lạc Tần hỏi, lắc đầu nói tiếp, ta cũng chưa từng nghe nói. Ngô Dục nghĩ thầm, chắc chắn cái tên này liên quan đến Bát Bộ Thiên Long Điện mà hắn đã thấy trong Long Đế Địa Ngục. Nhưng điện này đã bị thiên mệnh hủy hoại. Hắn nói, nếu Bát Bộ Thiên Long là một loại thần long hoặc một tên gọi của một thần long nào đó, Vậy chiếc vảy này có thể là của hắn? Lạc Tần gật đầu, hẳn là vậy. Ngô Dục bắt đầu thử nghiệm. Hắn dùng phù sinh kiếm làm đủ loại thử nghiệm, chẳng hạn như nhẹ nhàng đưa kiếm qua, hay thu tiên nguyên quán vào phù sinh kiếm, rồi lại thử với chiếc vảy rồng. Hắn thậm chí nhỏ máu lên chiếc vảy, nhưng tất cả những cách thử này đều không có phản ứng gì. Không phải nói phù sinh kiếm có thể mở ra sao? Ngô Dục cảm thấy hơi phiền muộn, hắn đã thử tất cả những cách mà mình có thể nghĩ ra mà không có kết quả. Lạc Tần suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ có thể thử một lần mạo hiểm, dù sao ngươi cũng phải hiểu rõ điểm đặc biệt của phù sinh tháp là gì. Cắt đứt, sắc bén. Ngô Dục đột nhiên giật mình, nhận ra ý của Lạc Tần. Lạc Tần rất thông minh, nàng muốn Ngô Dục sử dụng phù sinh kiếm thật sự để chặt chiếc vảy rồng màu trắng ra. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nếu thật sự là thần vật, nó sẽ không dễ dàng bị ta chặt đứt. Nếu phương pháp này không đúng, ta cũng không thể nào phá vỡ nó. Hắn điều khiển chiếc vảy rồng màu trắng lên không trung, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể, đột ngột dùng lực và phù sinh kiếm vung lên, xé rách không gian phía trên đầu rồi bổ vào chiếc vảy rồng màu trắng. Ngô Dục thu lại cánh tay và thanh kiếm, tất cả đều đã phản kháng trở lại, nhưng vảy rồng màu trắng kia vẫn không bị gì cả. Phương pháp không đúng, Ngô Dục tự hỏi, chưa chắc có thể là lực lượng không đủ, Mô Quân đáp. Sau đó, Ngô Dục không còn khách khí, hắn trực tiếp thi triển pháp thiên tượng đất, biến hình trở nên to lớn và mạnh mẽ, rồi thi triển bạo lực thuật. Cùng lúc đó, hắn vận dụng toàn bộ bồ đề tiên nguyên và long tượng Phật nguyên, dùng sức mạnh mạnh mẽ tấn công, một kiếm chém xuống vảy rồng màu trắng. Xoẹt, cuối cùng, Ngô Dục cảm nhận được sự thành công. Cái vảy rồng màu trắng trước mắt hắn đã vỡ thành hai mảnh, hóa thành một luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng ấy tiếp tục biến thành một thần long trắng như tuyết, chỉ nhỏ như đầu ngón tay, nhảy lên trước mặt Ngô Dục. Đây là cái gì? Ngô Dục ngạc nhiên và vui mừng, thu hồi mọi thứ lại, định tiến đến để trưởng khống quang ảnh tiểu long ấy, ngăn không cho nó chạy mất. Nhưng không ngờ, tiểu long này lại có tốc độ rất nhanh. Ngô Dục vừa có động tĩnh, tiểu long thấy hắn liền lùi lại, quay người rồi tự như nhận ra Lạc Tần. Sau đó, với một tốc độ sét đánh, nó bay vào giữa mi tâm của Lạc Tần rồi biến mất trong nháy mắt. Ngô Dục có chút lo lắng, nhưng hắn cảm thấy có linh cảm rằng bát bộ thiên long này sẽ không làm hại hắn. Lạc Tần bỗng nhiên nhắm mắt lại, trạng thái có chút mơ hồ. Trên thân nàng, tia sáng mờ ảo thay đổi, phát sinh một sự biến hóa kỳ lạ. Ngô Dục không khỏi khẩn trương, nhưng Lạc Tần bỗng nhiên làm một động tác thủ thế, khoát tay ra hiệu cho Ngô Dục không được lại gần nàng, đừng làm phiền nàng. Ngô Dục chỉ biết đứng sững tại chỗ, nhìn xem những biến hóa nhỏ xíu trên thân thể nàng, đặc biệt là khí chất trên người nàng có một sự thay đổi kỳ diệu. Hắn càng lo lắng hơn, vì vảy rồng màu trắng là do hắn mang về, giờ lại chạy đến trên thân Lạc Tần, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, nhìn vẻ ngoài của Lạc Tần, có vẻ như nàng không gặp phải nguy hiểm gì, vì thế Ngô Dục cố nén lo lắng trong lòng. Khoảng nửa canh giờ sau, Lạc Tần bỗng mở mắt. Ngô Dục nhìn thấy ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc ấy, có chút hoảng hốt, vì trên thân thể nàng, hắn cảm nhận được một khí tức rất giống mình, hoặc có thể nói là kim cương bất hoại thân, cảm giác này rất kỳ diệu. Khi Lạc Tần mở mắt, nàng mỉm cười, ánh mắt đầy vui mừng và hưng phấn. Cười xong, nàng nhảy dựng lên, mắt tựa như có nước mắt, ôm lấy Ngô Dục. Cánh tay nàng ôm rất chặt, hầu như muốn đẩy Ngô Dục vào trong ngực mình, đặt đầu hắn lên phần mềm mại của nàng. Sau đó, nàng nói, ta thật không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Lần này ngươi mang đến cho ta một cơ hội lớn, hoàn toàn có thể thay đổi cả đời ta. Ngô Dục cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm từ nàng, không nỡ rời đi. Hắn ngẩn người hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lạc Tần kéo Ngô Dục ra, ôm mặt hắn, hôn mạnh lên môi hắn, sau đó nháy mắt mấy cái, vẻ mặt quyến rũ, nói ta thực sự quá yêu ngươi. Đột nhiên như vậy bày tỏ, có chút không quen lắm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn nàng vui vẻ đến mức không còn để ý đến hình tượng, bắt đầu trở nên thoải mái, Ngô Dục liền biết, chắc chắn là cái vảy rồng màu trắng đã mang đến cho nàng một sự thay đổi kỳ diệu. Lạc Tần vẫn ôm hắn, ghé mặt vào tai hắn, thở dài như làn gió, nhẹ nhàng nói, cái vảy rồng màu trắng đó đã hòa vào trong thân thể ta, trở thành một phần của ta. Khi đó, ta nghe được một giọng nói với ta, rằng hắn chính là tổ tiên của ta, và hắn có một danh xưng, gọi là Bát Bộ Thiên Long, ta có duyên trở thành người thừa kế của hắn. Bát Bộ Thiên Long truyền thừa, Ngô Dục ngạc nhiên, không biết cái. Bát Bộ Thiên Long, này là một tồn tại như thế nào? Dù hắn đã hấp thu rất nhiều người, cũng chưa từng nghe nói đến danh xưng này, nếu nó thật sự mạnh mẽ đến vậy, sao lại không có ai nhắc đến trong giới thần long? Những long đế như thế, chẳng phải ai cũng biết sao? Vậy sau đó thì sao? Ngô Dục hỏi tiếp. Lạc Tần nhẹ nhàng trả lời, sau đó thì không có gì thêm. Nhưng ta nghiên cứu về bát bộ thiên long, và biết rằng nó có liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Xuất và Quyền Liêm Đại Tướng Quân. Nàng mặt đỏ lên, có lẽ vì quá hưng phấn, giống như đang say, ôm chặt lấy Ngô Dục, cảm giác này như thể muốn lưu giữ hắn mãi không rời xa. Vì sao lại nói như vậy? Ngô Dục hưởng thụ cảm giác mềm mại mà mạnh mẽ từ vòng tay của nàng, hơi thở ngọt ngào của nàng khiến hắn cảm thấy quyến luyến không muốn rời. Lạc Tần ghé vào tay hắn thì thầm, bây giờ ta có hai phương pháp tu luyện mới, một gọi là Bát Bộ Thiên Long Thân Thể, một gọi là Thái Cổ Thánh Hoàng Long Đế Chân Kinh, nhưng phương pháp này chẳng phải rất giống với Kim Cương Bất Hoại Thân Thể của ngươi và Đại Phẩm Thiên Tiên Thuật sao? Hoặc là như Địa Ngục Vòng Về Thân Thể và Mười Vòng Địa Tạng Quỷ Thần Trải Qua vậy? Kim Cương Bất Hoại Thân Thể, Cửu Chuyển Đế Tiên Thể, Địa Ngục Vòng Về Thân Thể, Bát Bộ Thiên Long Thân Thể. Bát Bộ Thiên Long Thân Thể, Ngô Dục ngạc nhiên rồi lâm vào trạng thái hoảng hốt. Sau một hồi lâu hắn mới tỉnh lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn lập tức dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, mừng rỡ nói, vậy thì tuyệt đối không sai rồi, Bát Bộ Thiên Long chính là đồng bạn thứ tư của bọn họ. Dù không biết tại sao bọn họ lại để lại truyền thừa mà ẩn danh không ai nhận biết, nhưng rõ ràng giọng nói đó đã dẫn ta đến Long Đế Địa Ngục, chính là để ta cảm nhận được truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, sau đó cho ta mang cái vảy rồng màu trắng ra, mà ngươi với ta có mối quan hệ tốt nhất, lại tự thân điều kiện cũng không kém, cho nên hắn đã chọn ngươi. Ta nghĩ hẳn là như vậy, có lẽ từ nay về sau ta cuối cùng có thể miễn cưỡng đuổi theo ngươi, hy vọng. Lạc Tần không kiềm được cảm xúc, khóc nức nở. Đây là khoảnh khắc thay đổi vận mệnh của nàng. Trước kia nàng luôn cảm thấy áp lực rất lớn khi nhìn Ngô Dục trưởng thành nhanh chóng, nhưng đến giờ cuối cùng nàng mới có thể thả lỏng chút ít. Hai tay nàng ôm chặt lấy cổ Ngô Dục, không thể nào buông ra dù chỉ một chút. Nàng giờ đây ánh mắt ướt đẫm, biểu cảm dịu dàng khiến người ta cảm động, khuôn mặt hồng hào càng thêm quyến rũ. Vì quá xúc động, cơ thể nàng toát lên một hơi nóng, làn da mềm mại càng khiến Ngô Dục khó mà kiềm chế được. Nàng trước đây chưa bao giờ như vậy, lúc này quả thực giống một cô gái nhỏ, yếu đuối mà cũng đầy quyến rũ. Người ôm quá chặt, Lạc Tần mệt mỏi tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, ta không muốn buông tay, ta rất vui. Ngô Dục nhìn nàng, cảm giác như đang mê mẩn. Thực sự mà nói, hiện giờ dù hắn đã là thần tiên, nhưng phần lớn hắn vẫn là thôn tiên thú lớn, và hắn cũng phải nhờ Như Ý Kim, cô bổng mới có thể chế ngự được những cảm xúc bùng nổ trong lòng. Trong phủ sinh tháp, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Dạ Hề Hề cũng không kiềm được nước mắt, nói, thật tốt quá, Lạc Tần tỷ tỷ tốt như vậy, nàng có được thiên phú này, Dục ca ca chắc chắn sẽ rất vui. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, đúng vậy, nhưng chỉ có vậy thôi sao? Ngươi nhìn xem, họ như củi khô gặp lửa, không đến 10 hơi thở nữa là họ sẽ không chịu nổi, ta mà đi với các ngươi thì không thể chịu được cảnh này đâu. Dạ Hề Hề tức giận đáp, ngươi đúng là cái đồ xấu xa, trong đầu ngươi chỉ toàn. Dạ Hề Hề đang nói thì Ngô Dục đã đóng lại phù sinh tháp, khiến hai người họ chỉ có thể nhìn nhau trong bóng tối. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười to, nói, ta đã nói mà. Dạ Hề Hề chỉ biết nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể nói với con mèo trắng trong lòng mình, thôi được, chúng ta mặc kệ họ, đi ngủ thôi. À, không, là đi tu luyện. Ngô Dục đóng lại phù sinh tháp không phải là vì không muốn để bọn họ nghe, mà là để giữ lại không khí riêng tư. Cảnh chia ly buồn bã đã qua, giờ là lúc Lạc Tần thả lỏng mình, cảm nhận được niềm vui khi đạt được điều mình mong muốn. Dưới sự hấp dẫn của khí tức Ngô Dục, dưới sự kích động của thôn thiên thú lớn, tất cả mọi thứ đều chìm vào mê mẩn. Lạc Tần cảm thấy trái tim mình đập mạnh, mặt nàng đỏ hồng, hai mắt mê đắm, ghé sát tai Ngô Dục thì thầm, Ngô Dục, ta không muốn đợi đến ngày kết hôn, ta bây giờ muốn ngươi. Nàng chủ động như vậy, quyết đoán và đầy dũng khí. Ngô Dục đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Vì vậy, giữa làn sương mù tiên cảnh, trên đỉnh núi Dập Sơn, hai người cùng nhau tận hưởng những giây phút tuyệt diệu. Hai đứa trẻ này, động tĩnh cũng quá lớn, chúng ta ra ngoài một chút đi, để bọn chúng có chút tự do. Dạ Thiên Ngưng mỉm cười, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Ngô Hạo có chút nghiến răng nghiến lợi, dù sao đây là con gái của mình, mặc dù chỉ là nghĩa nữ, tuy nhiên hắn cũng hiểu mối quan hệ giữa Lạc Tần và Ngô Dục, mối quan hệ ấy xa hơn rất nhiều so với bọn họ, hắn cũng không thể can thiệp vào chuyện này, nên dưới sự lôi kéo của Dạ Thiên Ngưng, hai người lặng lẽ rời khỏi ngọn núi Cẩm Giận, ban đầu cho Ngô Dục và Lạc Tần sự tự do lớn nhất. Trên ngọn núi Cẩm Giận, tiên sương mù lượn lờ, khí tiên giống như biển cả, êm đềm mà lại có chút thô bạo, khuấy động ra ngoài và kéo dài không dứt. Trong sự pha trộn giữa nỗi buồn chia ly và niềm vui hưng phấn, tình yêu cuồng nhiệt như một cơn ma quái, lúc này mới được bộc lộ hết cỡ. Nó như một cơn mưa lớn xối xả, oanh minh rơi xuống, làm đất trời rung chuyển. Những cơn kích động mạnh mẽ khiến ngọn núi Cẩm Giận cũng phải run rẩy. Một ngày tuyệt diệu với những cảm xúc mãnh liệt, Ngô Dục đương nhiên sẽ khó mà quên được. Vào ngày sau, dưới lớp sương mù tiên lượn lờ, ngọn núi Cẩm Giận vẫn tiếp tục biến hóa không ngừng. Bên dòng suối dưới chân thác nước đá xanh, Lạc Tần nằm mềm mại trong vòng tay Ngô Dục, mang theo sự thỏa mãn và nụ cười tươi, ngủ say như chưa từng có. Trước kia, nàng là nữ vương của Thần Long nhất tộc, nhưng giờ đây, nàng đã bị Ngô Dục chinh phục. Ngô Dục cũng chưa bao giờ buông lỏng như vậy. Hắn đương nhiên vui mừng vì Lạc Tần, vì sau này, trong khoảng thời gian hắn rời đi, nàng có thể tiếp tục dựa vào sức mạnh Bát Bộ Thiên Long để trưởng thành. Ngô Dục và nàng đều có chung một truyền thừa, chỉ có điều Lạc Tần sẽ gặp phải nhiều thử thách hơn, bởi nàng sẽ phải đối mặt với những thôn thiên thú lớn. Nhưng chỉ cần có thời gian, tương lai của Lạc Tần chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không hề thấp. Điểm khác biệt duy nhất của Bát Bộ Thiên Long là nó không có một võ khí cụ thể nào, như Nhị Ý Kim Cô Bổng của Ngô Dục, hay Thiên Bổng Đại Nguyên Xuất Lên Bảo Thấm Kim Bá, Quyền Lêm Đại Tướng Quân Hàn Yêu Bảo Trượng. Tuy nhiên, Bát Bộ Thiên Long lại là một tiên thú thuần túy, mạnh mẽ nhờ vào bản mệnh thần thông. Vì vậy, có thể đoán rằng, sau này, Lạc Tần sẽ có được bản mệnh thần thông, và uy lực của nó chắc chắn sẽ kinh khủng, lần này ai cũng không thể thay đổi. Chúng ta chính là thần tiên quyến lữ trên thiên cung. Ngô Dục đùa nghịch tóc mai dài của Lạc Tần, lúc này nàng tỉnh lại, có vẻ mệt mỏi. Lạc Tần vươn vai, những động tác thon dài, duyên dáng của nàng khiến Ngô Dục không khỏi có chút rung động. Khi nàng nhìn Ngô Dục, Ngô Dục nhận ra hắn không có ý tốt. Lạc Tần liền nói, đừng nghĩ quá nhiều, chỉ có lần này trước khi thành hôn thôi, sau này phải dựa vào ngươi nỗ lực, trở về cưới ta, yên tâm đi. Dù sao vì hôm qua tuyệt vời như vậy, ta cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Dục cười hắc hắc nói, kỳ thật, dù Ngô Dục là Đông Ngô Thái Tử và đã từng làm Dục Đế, lẽ ra hắn phải có vô số phi tần, nhưng thực tế hắn chỉ thực sự bắt đầu hưởng thụ những điều này sau khi thành tiên. Về phần Lạc Tần, càng không cần phải nói, trước đây Ngô Dục đã từng là người duy nhất chạm vào tay nàng, nói linh tinh, đánh nhau thôi. Hai người đùa nghịch một trận, Lạc Tần lên tiếng, ta đã cho ngươi rồi, nhưng mà tương lai ngươi phải đảm bảo không được cùng nữ tử khác dây dưa, nếu không ta sẽ nghĩ cách để ngươi đoạn tuyệt huyết thống. Đừng như vậy mà, sao lại bá đạo thế? Ngô Dục phản ứng, đây không phải bá đạo, ngươi bây giờ là vật sở hữu riêng của ta. Lạc Tần nói, Ngô Dục cười đáp, yên tâm đi, trong thế gian này không ai đẹp hơn ngươi đâu. Hắn không phải là người lạm tình, ngoài thời gian trẻ tuổi có chút dây dưa với Nam Cung Vi, từ đó trong lòng hắn chỉ có Lạc Tần, không có ai khác. Dù chỉ mới 5 ngày không gặp, nhưng Ngô Dục biết hắn phải rời đi, vì tương lai còn có nhiều việc phải làm, nếu cứ quấn quýt mãi, chỉ làm cho cả hai thêm đau lòng mà thôi. Nhìn xem, 10 vạn tấm đưa tin tiên phù, mỗi người ta và ngươi mỗi loại 5 vạn tấm, có thể dùng rất lâu. Ngô Dục lấy ra tu di chi túi, mở ra, chắc là không dùng hết, ta sẽ trở lại. Ngô Dục nói tiếp, Lạc Tần thật sự cũng hiểu, nàng không muốn Ngô Dục phải vội vã rời đi vào phút cuối. Tình cảm sâu đậm nhất nàng đã buông xuống từ lâu. Bây giờ, nàng quyết định đi vào con đường tưởng niệm này, chờ đợi Ngô Dục quay lại tìm nàng. Ít nhất khi đó, nàng có thể đạt được thành tựu của mình. Nàng chỉnh lại quần áo cho Ngô Dục, nhẹ nhàng như một người mẹ chăm sóc con trai. Sau khi làm xong, nàng mỉm cười hài lòng, nói, sau khi cùng ta, nghĩa phụ nghĩa mẫu cáo biệt, ngươi có thể đi rồi, đi tìm con đường tiên vương của ngươi. Được Ngô Dục muốn ôm nàng một lần nữa, nhưng hắn biết, nếu cứ lưu luyến mãi, chỉ sẽ càng thêm đau lòng. Bây giờ thực ra họ đều rất may mắn, dù chỉ là một cuộc chia ly bình thường, nhưng cảm xúc giữa hắn và Lạc Tần sẽ càng mãnh liệt hơn. Khi đến ngọn núi Cẩm Giận mà không tìm được Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng, Ngô Dục mới biết họ đang ở bên Ngô Quân, đang dễ dàng chuẩn bị. Sau khi tới, ánh mắt ba người trưởng bối nhìn họ có chút mập mờ, điều này khiến Lạc Tần cảm thấy hơi xấu hổ. Ngô Dục vẫn rất hào phóng, kéo Lạc Tần đến trước ba trưởng bối, nói, Ngô Dục đến đây để cáo biệt, cảm ơn ba vị đã chiếu cố ta trong thời gian qua, cũng cảm ơn đã chăm sóc nàng. Ngô Quân vung tay, nói, yên tâm đi, ngươi đi rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, dù sao nàng cũng là con gái của chúng ta. Lạc Tần ở lại nơi này, Ngô Dục cũng cảm thấy an tâm, dù sao, trong tiên linh giới, nàng là một công chúa. Ngô Dục, tính tình ngươi cẩn thận, chúng ta cũng không cần phải cho ngươi thêm lời khuyên gì. Ba trưởng bối nói, dù sao, dù ngươi có làm gì quyết định xúc động, cũng phải nhớ kỹ, Tần Nhi vẫn đang ở đây, trong thế giới Tiên Long Đế, đợi ngươi trở về với vinh quang. Dạ Thiên Ngưng nói, Ngô Dục gật đầu, nhớ kỹ những lời này, chúng ta sẽ đợi ngươi. Không cần, chỉ là một cuộc chia tay nhỏ, ta đi một chút rồi sẽ trở về. Ngô Dục lại một lần nữa cảm ơn họ, nếu không có họ, làm sao Ngô Dục có thể vì Lạc Tần mà tranh thủ được truyền thừa Bát Bộ Thiên Long. Vậy được, chúng ta sẽ lặng lẽ đợi ngươi hồi âm. Ngô Quân cùng Ngô Hạo vẫn rất tin tưởng vào hắn. Sau khi chia tay, Ngô Dục yêu cầu Lạc Tần ở lại nơi này, không cần tiễn biệt. Lạc Tần ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra nàng rất hiểu chuyện, lúc này nàng cần phải để Ngô Dục rời đi một cách dứt khoát để mọi thứ được suôn sẻ. Nếu nàng càng tỏ ra không nỡ rời xa, hắn lại càng lo lắng và sẽ không thể yên tâm để đi trưởng thành. Đi thôi, chờ ta trở lại. Tốt, ta sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả. Ngô Dục nhìn nàng thêm một lần nữa, tham lam, ghi nhớ hình ảnh của nàng trong đầu rồi xoay người dứt khoát rời đi. Cảm giác nhớ nhung, không thể bỏ, làm sao có thể không có. Vừa quay người đi, Lạc Tần không kiềm được, nước mắt tuôn rơi. Trong nháy mắt, Ngô Dục đã biến mất trong làn mây mù. Hai tử đừng thương tâm, mặc dù có thể lần này là chia tay và gặp lại sẽ khó khăn, nhưng chí ít hắn rất có trách nhiệm, biết mình phải làm gì và có mục tiêu rõ ràng. Ta tin hắn sẽ không để người thất vọng. Dạ Thiên Ngưng đến an ủi Lạc Tần. Lạc Tần nuốt nước mắt, lắc đầu, nói, không phải lo lắng hắn không làm được, chỉ là có chút không nỡ. Những ngày qua, quen có hắn bên cạnh. Ngô Hạo thở dài, nói, ta cũng hy vọng hắn sẽ không vắng mặt quá lâu khi trở về. Dù sao, đám yêu thú thiên ngự giới cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tần Nhi. Ngô Quân cười lại, nói, vậy phải xem thiên mệnh có phải còn phải đợi thêm 9.000 năm nữa hay không. Nếu không thì 4.000 năm nữa, hắn sẽ phải tiến vào Tháp Hào Long. Khi đó, chuyện quay lại cũng phải chờ thêm 4.000 năm nữa. Dạ Thiên Ngưng nói, vậy thì hy vọng Ngô Dục trong 4.000 năm này có thể có thành quả. Ngô Hạo lắc đầu nói, cũng rất phức tạp, vì lần này Thái Hư Tiên Lộ mở ra chỉ còn 21 năm nữa, lần sau chắc phải chờ 5.000 năm. Tiên Vương ấn quý giá như vậy, lấy tài nguyên bên ngoài của hắn mà nói, trừ phi có một tiên nhân nào đứng sau lưng hắn trực tiếp ban cho hắn một Tiên Vương ấn. Trong khi họ đang bàn luận, Lạc Tần không nói nhiều, vì nàng biết mục tiêu của Ngô Dục không phải là cuộc chiến Tiên Vương ấn lần sau, mà là cuộc chiến sau 21 năm nữa. Nói cách khác, 121 năm nữa, Ngô Dục có thể sẽ trở lại, chứ không cần đợi đến 4.000 năm. Tuy nhiên, nếu nàng nói những suy nghĩ này cho ba vị trưởng bối, họ cũng sẽ không tin. Trên đường trở về, nàng chỉ lặng lẽ nghĩ về điều đó. Lạc Tần hỏi Dạ Thiên Ngưng, Nghĩa Mẫu, người biết gì về Bát Bộ Thiên Long? Không, Ngô Dục nói tại Long Đế Địa Ngục, hẳn thấy một nơi hơi kỳ quái, gọi là Tám Bước Thiên Long Điện. Dạ Thiên Ngưng suy nghĩ một chút rồi đáp, Bát Bộ Thiên Long, nghe có vẻ quen, nhưng lại không có ấn tượng gì rõ ràng, sao vậy? Lạc Tần lắc đầu, à, không có gì, hắn chỉ tò mò một chút, sao lại có một tòa phế tích nhỏ ở nơi hoang vu đó thôi? Ôi trời, ngươi giỏi lắm rồi, Phù Sinh Tháp có thể nhốt ta sao? Ta gần ngay trong gang tấc, được thưởng thức trận chiến thể xác trên chiến trường, mà các ngươi thì nhã nhặn như vậy, sao lại có thể phóng khoáng như vậy được? Từ khi rời khỏi Tiên Linh Chủ Phong, Minh Lang bắt đầu trêu chọc, Ngô Dục bực bội, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Khi đó tất Phủ Sinh Tháp, hắn quên mất còn có Minh Lang nhìn chằm chằm, không ngờ nàng lại vô sỉ như vậy, ngay cả chuyện này cũng muốn xem, ngậm miệng, đồ không hiểu biết. Ngô Dục quát, Minh Lang bật lại, ai nha, nói rõ đi, ai mới là vô sỉ, ngươi không nghĩ tới ta đang làm phản sao, các ngươi như vậy mà lại không hề thương tổn gì đến tâm linh yếu đuối của ta à, vớ vẩn, ngươi là cái lão yêu bà. Ngô Dục tức giận. Minh Lang cười quái dị, ngươi dám công kích ta sao? Ngươi tin không, ta có thể miêu tả chính xác hình dạng của ngươi lúc đó đấy. Y y nha nha, ha ha, biến thái, ngươi muốn thế nào mới chịu im miệng. Ngô Dục thật sự không còn gì để nói. Minh Lang cười lớn, đúng rồi, về phần ta thì sao? Ai, ta đã sống 12 vạn năm rồi, rất lâu không có loại cuộc sống này, ta cũng muốn thử một lần. Ngô Dục lắc đầu mắng, mẹ ngươi, biến thái. Ngô Dục lười biếng nói càng hăng say. Rời khỏi Tiên Long Đế Giới, đến Long Thần này, nghĩ đến Phủ Sinh Tháp vẫn còn đóng kín, Ngô Dục mở ra, định nói chuyện, nhưng lại thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề khoanh tay, mặt đầy nụ cười quái dị, ngay cả con mèo miễn cưỡng kia cũng đứng thẳng lên, khoanh tay. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ha ha, ha ha ha, Dạ Hề Hề cũng cười, ha ha ha, con mèo miễn cưỡng, meo meo meo meo. Ngô Dục thở dài, ta xem Phù Sinh Kiếm có lẽ nó có liên quan đến Phủ Sinh Tháp, bây giờ thử xem có mối liên hệ gì không. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười tiếp, ha ha ha. Dạ Hề Hề cũng cười, hắc hắc. Dạ Hề Hề cũng cười, hắc hắc hắc hắc. Con mèo, meo meo meo meo meo. Ngô Dục khó chịu nói, Hề Hề đừng để hắn dạy hư đấy. Dạ Hề Hề vẫn khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ cười quái dị, hắc hắc hắc. Ngô Dục lúc này trên đầu hoàn toàn là ba cây hắc tuyến, thật sự là một trận rung động đến tận tâm can. Phải phân biệt rõ ràng, thật là hâm mộ. Ta đã sớm muốn cho ngươi rời khỏi Tiên Long Đế Giới. Từ khi lên Thiên Đình, ta ở trong Phù Sinh Tháp chưa thấy một mỹ nhân bình thường nào cả. Cười nửa ngày, Nam Sơn Vọng Nguyệt mới lên tiếng. Dạ Hề Hề mặt lập tức đen lại, người cái đồ con lợn mắt mù à. Nàng làm mặt giận rồi quay sang Ngô Dục nói, Dục ca ca, Ta khó chịu, ta muốn kháng nghị, ta đưa ra ý kiến là đuổi hắn ra khỏi Phù Sinh Tháp. Ta không muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn nữa, mà không có ta thì cũng không đáng yêu được. Lại, lão tử mới lười nhìn ngươi, cũng chẳng có gì đáng nhìn ngươi. Ngô Dục nghe vậy, nhưng chỉ cười nhẹ. Hắn lúc này đang ở trên đất Long Thần, ở một nơi hẻo lánh, trước tiên ổn định, không vội vàng đi đến Sủng Ân Thiên, mà suy nghĩ biện pháp, dùng chút thời gian để củng cố thực lực. Ta nghi ngờ Phù Sinh Kiếm và Phù Sinh Tháp có liên quan đến nhau, có lẽ chúng đều đến từ Phù Sinh Tiên Vương, ta sẽ kiểm tra một lần. Nói không chừng, Phù Sinh Tháp cũng là tạo hóa tiên khí. Hắn bắt đầu đào sâu xuống đất, rồi lấy ra Phù Sinh Tháp và Phù Sinh Kiếm. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đi theo ra, cùng Ngô Dục đứng bên cạnh. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, vẫn còn rất nghi hoặc, nếu như bốn người này có mối quan hệ mật thiết, ba người trong đó xuất hiện tại Diêm Phủ Thế Giới, một người ở lại Thiên Đình, bốn người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao phải lưu lại truyền thừa, mà trên Thiên Cung dường như lại không có truyền thuyết nào về họ. Ngô Dục lắc đầu, nói, theo trí nhớ của ta, ví như Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, loại thần tiên sống cả triệu năm, đều có người biết đến. Bọn họ bốn người có thể không đạt đến cấp độ này, nhưng thật ra trong Thiên Đình, nhiều tiên vương cũng đều là người mét, nhưng bốn người này có thành tựu, không chỉ là tiên vương thôi đâu. Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, cũng là Tịnh Đàn sứ giả, còn cái Quyển Liêm Đại Tướng Quân, là Kim Thân là Hán, sau cùng vị thần long tổ tiên kia, cũng là Bát Bộ Thiên Long, Dạ Hề Hề cũng không hiểu, bọn họ trong cung này, rốt cuộc là ai. Ngô Dục gật đầu, nói, chẳng cần biết bọn họ là ai, có bí mật gì, chúng ta sẽ biết sau này thôi, khi chúng ta tu luyện, tất cả sẽ sáng tỏ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, trước tiên, chúng ta phải nhìn nhận phương pháp tu luyện của mình khác biệt với những tiên nhân bình thường. Ngô Dục có Đại Phẩm Thiên Tiên Thuật, Hề Hề có Thập Luân Địa Tam Quỷ Thần Kinh, còn Lạc Tần vừa mới đạt được Thái Cổ Thánh Hoàng Long Đế Chân Kinh, đều là phương pháp tu luyện chính thống của thần tiên, quỷ thần, nhưng bốn chúng ta lại có thêm một loại phương pháp tu luyện nhục thân. Ngoài tiên nguyên, nhục thân của chúng ta cũng sinh ra một loại lực lượng khác, ví như người có thân thể kim cương bất hoại, sinh ra Phật Nguyên. Ta có cửu chuyển đế tiên thể, trong nhục thân sinh ra một loại lực lượng giống tiên nguyên, nhưng lại có sự tương tự với Phật Nguyên của người, tên gọi là Đế Nguyên. Dạ Hề Hề có thân thể luân hồi của địa ngục, ngoại trừ quỷ phách trong quỷ nguyên, nhục thân bên trong cũng có một loại lực lượng gọi là luân hồi lực lượng. Lạc Tần, nàng có phương pháp tu luyện Bát Bộ Thiên Long thân thể, hiển nhiên sẽ có hai loại uy lực, trong đó nhục thân cũng bắt đầu tu luyện, nhưng phương thức tu luyện nhục thân khác biệt rất lớn so với phương thức tu luyện ở Thiên Cung Tiên Vực. Do đó, ta suy đoán rất có thể bốn vị này bao gồm cả hai phương thức tu luyện của hai thế giới, hoặc có thể nói là hai thể hệ, mà tu luyện nhục thân có thể là một hệ thống đã thất truyền từ thời thượng cổ, hoặc có thể đến từ một tiên vực khác. Dạ Hề Hề nói, có thể là thượng cổ đã thất truyền, vì Thiên Cung Tiên Vực chính là giới hạn của thế giới này. Nói đến đây, Ngô Dục chợt nhớ ra điều gì đó, đó là một chuyện rất xa xôi. Sau khi Dạ Hề Hề nói xong, hắn lắc đầu và nói, khả năng thật sự có một tiên vực khác. Vì sao lại nói như vậy? Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ lúc trước khi lấy được Như Ý Kim Cô Bổng, thanh âm ấy đã nói, hắn là Thiên Cung Tiên Vực Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Phật Tiên Vực, đấu chiến thắng Phật. Cho nên ta suy đoán, bất kể là đấu chiến thắng Phật, Tịnh Đàn Sứ Giả, Kim Thân La Hán, hay là Bát Bộ Thiên Long, tất cả đều là thuộc về cái gọi là Thiên Phật Tiên Vực. Thời gian quá lâu khiến hắn suýt quên mất vấn đề này. Thiên Phật Tiên Vực là gì? Hai người họ không nghe người thừa kế nhắc đến điều này. À, thì ra là vậy, có lẽ thật sự có cái gọi là Thiên Phật Tiên Vực, nhưng tại sao trong ngày nay lại không ai biết về nó? Ít nhất nếu có ai biết, chắc chắn sẽ không như bây giờ. Hẳn là phải có truyền thuyết nào đó mới đúng. Ngô Dục hít sâu một hơi, rồi nói, ta nghĩ, chúng ta không nên hỏi người khác về Thiên Phật Tiên Vực. Vì sao? Ngô Dục giải thích, chúng ta không biết tại sao bọn họ lại để lại truyền thừa này, có phải liên quan đến Thiên Phật Tiên Vực hay không. Một khi chúng ta đi hỏi, rất có thể sẽ có người nhận ra chúng ta có liên quan đến bốn vị này, vì những người khác dường như không hề biết Thiên Phật Tiên Vực tồn tại. Chúng ta chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước, cứ tiếp tục tu luyện, có thể những bí ẩn này sẽ có đáp án. Mặc dù những bí mật này có thể liên quan đến điều gì, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra manh mối. Ừm, có lý. Nhất là Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, hiện giờ họ vẫn còn yếu, không thể chịu đựng sự tàn phá, không biết họ rốt cuộc muốn chúng ta làm gì. Dạ Hề Hề trừng mắt, đôi mắt như nước trong veo, suy nghĩ. Ngô Dục quyết định tạm thời gác lại vấn đề xa xôi này, tập trung nghiên cứu Phù Sinh Tháp và Phù Sinh Kiếm. phù sinh tiên vương, tại thái hư tiền cảnh, đã rất có tạo hóa, sau đó tự mình luyện chế ra tạo hóa thần khí, phù sinh kiếm. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian, không thể không nói, hai món đồ này thật sự rất giống nhau. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn kỹ vài lần, chắc chắn nói, ừm. Ngô Dục cũng đồng ý, càng nhìn càng thấy chúng giống nhau, đặc biệt là những ký hiệu trên đó, cơ bản là giống hệt nhau. Vậy thì cứ làm lại như cũ, chặt một lần nữa rồi nói. Ngô Dục không thèm để ý, lập tức cố định phù sinh tháp lại, rồi không nói gì thêm, cầm phù sinh kiếm lên và chém vào phù sinh tháp. Lần này, dù cho phù sinh kiếm đã chém vào cái vảy rồng màu trắng, nó cũng bị trần vỡ ra. Tuy nhiên, phù sinh tháp cũng phát ra một đợt sóng chấn động mạnh, tạo ra một âm thanh chói tai. Ngô Dục nhìn thấy, xung quanh phù sinh tháp xuất hiện một pháp trận, dường như bị xé nứt. Đương nhiên, đó phải là một tiên trận. Tuy nhiên, Ngô Dục trước giờ không hề phát hiện ra sự tồn tại của tiên trận này. Sau khi tiên trận bị phá vỡ, ngay lập tức, phù sinh tháp hoàn toàn thay đổi, phóng ra khí tức tạo hóa tiên khí, mạnh mẽ và huyền bí, tựa như một trận lột xác lớn lao của Phật. Phù sinh tháp quả thật là tạo hóa tiên khí, nhưng nó lại bị một tiên trận phong ấn. Chắc chắn là phù sinh tiên vương đã tự phong ấn nó. Nhưng mà, phù sinh tiên vương đã đi đâu, đi con đường, thái cổ tiên lộ. Làm gì? Kỳ thực, cho đến hôm nay, Ngô Dục vẫn cảm thấy con đường thái cổ tiên lộ có gì đó kỳ quái. Nhưng lúc này, tâm trí hắn lại đang tập trung vào phù sinh tháp bèn thời. Hắn dường như cần phải tế luyện phù sinh tháp thêm nữa. Để khi tinh thần hắn vào trong tháp, hắn không khỏi giật mình. Phù sinh kiếm có tới 500 triệu pháp trận, còn phù sinh tháp lại có 800 triệu. Pháp trận gần chạm ngưỡng 1 tỷ, một khi đạt tới 1 tỷ, nó sẽ trở thành thái hư thần khí. Không ngờ, phù sinh tháp lại còn kinh khủng hơn cả phù sinh kiếm, trở thành một tạo hóa tiên khí mạnh mẽ. Ngô Dục đã bỏ ra rất nhiều thời gian để quen thuộc với những pháp trận này. Phù sinh tháp rất kỳ diệu, không phải là khôi lỗi chỉ là phụ phẩm trong đó. Sự kỳ diệu nằm ở thời gian, không biết phù sinh, tiên vương làm thế nào, nhưng ông ta lại có thể nắm giữ được thủ đoạn trưởng khống gian. Vì vậy, trong phù sinh tháp này, pháp trận thật sự chính là pháp trận trưởng khống thời gian. Đầu tiên là tuế nguyệt trưởng hà tiên trận. Pháp trận này trong phù sinh tháp có thể thay đổi tốc độ trôi qua của thời gian. Trước kia, Ngô Dục đã làm cho thời gian trôi nhanh gấp 10 lần, chính là nhờ vào trận pháp này. Với năng lực hiện tại của Ngô Dục, hắn ước chừng có thể khống chế thời gian với tốc độ gấp 100 lần. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể tiếp cận với mức độ này, không biết trong tương lai có thể đạt được tốc độ cao hơn không. Nhưng mà gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua cũng đã là điều rất đáng sợ. Ví dụ, bên ngoài 1 năm, bên trong lại là 100 năm. Bên ngoài 10 năm, bên trong đã là ngàn năm. Thứ hai, còn có một cái tiên trận có thể dùng trong chiến đấu, gọi là thời gian biến tốc tiên trận. Đây là một trận pháp biến hóa thời gian, hấp thụ thay đổi tốc độ thời gian, áp dụng ra bên ngoài. Ngô Dục không hiểu lắm về sự kỳ diệu của thời gian này, nhưng hắn có thể sử dụng phù sinh tháp để kích hoạt trận pháp này, tạo ra một trận chiến với thời gian đảo lộn. Hắn sẽ không bị ảnh hưởng nhưng đối thủ sẽ bị tác động bởi sự thay đổi đó. Muốn phát huy sức mạnh của mình trong lúc này sẽ rất khó khăn. Do đó, trận pháp thời gian biến tốc này có thể so sánh với tiên vân lĩnh vực, là một trận pháp cực kỳ đáng sợ. Ngô Dục lúc này như người khát nước, đang suy nghĩ về hai loại tiên trận này, cố gắng hoàn thiện việc trưởng khống. Một tháng trôi qua, nhưng những trận pháp này đã giúp tăng cường đáng kể sức chiến đấu của Ngô Dục. Nếu trước đây hắn có phù sinh tháp và phù sinh kiếm, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại giới chủ thần cảnh Thiên Mệnh Long Quân. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ba người bọn họ cùng nhau vào trong phù sinh tháp. Ngô Dục bắt đầu tăng tốc thời gian trong tháp lên gấp 100 lần. Bên trong tháp trôi qua 100 năm, nhưng bên ngoài chỉ mới 1 năm. Điều này quả thực là nghịch thiên. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều vui mừng cười nói, bây giờ điều họ cần nhất chính là thời gian. Về phần tài nguyên tu đạo, Ngô Dục ở đây còn rất nhiều. Còn về chiến đấu, hai người bọn họ chỉ cần luyện tập đấu pháp với nhau là đủ. Ngô Dục gửi cho Lạc Tần tấm thứ nhất của đưa tin tiên phủ, nói, trước tiên hãy bế quan 1 năm ở Long Thần, đừng đọc tin này. Chẳng bao lâu sau, hồi âm từ nàng đến. Nàng viết, ta cũng muốn bế quan tu luyện một thời gian, suy nghĩ về hai loại pháp thuật này. Ngô Dục trả lời, bát bộ thiên long thân thể nhất định phải tu luyện. Lạc Tần nhắn lại, được rồi. Mỗi tấm đưa tin tiên phủ đều mang theo mùi thơm của nàng. Ngô Dục cẩn thận giữ gìn, hắn quyết định bế quan trong 100 năm. Mục đích là để tu luyện phương pháp chiến đấu và tiếp tục tăng cường 4 loại thần thông của mình. Ngô Dục đầu tiên nhìn qua, địa sát biến hóa thuật, một pháp thuật đỉnh cấp, nhưng hắn không biết nó thuộc cấp bậc gì, chí ít nó vượt xa giới chủ thần thuật. Bây giờ, không có Tể Thiên Đại Thánh giúp đỡ, việc tu luyện của Ngô Dục đặc biệt khó khăn, hắn không có đầu mối. và đoán rằng pháp môn này có thể là điều mà Thái Hư Tiên Cảnh cũng không thể tu luyện tới. Vì vậy, dù hắn có thể tu luyện 20 cửa địa sát biến hóa thuật, nhưng hắn vẫn không thể thành công, chỉ đành phải tạm thời để lại đó. Tiếp theo, hắn cũng có được tam môn giới chủ thần thuật từ Long Đế Địa Ngục, nhưng để thi triển giới chủ thần thuật, cần có lực lượng của thế giới, mà hiện tại Ngô Dục vẫn chưa có. Do đó, hắn chỉ có thể tập trung vào việc nâng cao bản mệnh thần thông của mình. Khi Ngô Dục và mọi người rời khỏi Tiên Long Đế Giới, ngày hôm đó tại Thiên Ngự Giới, một con rồng lớn màu trắng tuyết ba đạo đang nằm trong dòng sông rộng lớn, cọ rửa thân thể. Lúc này một con rồng màu tím lao vùn vụt tới, cũng rơi vào trong nước, tựa vào con rồng tuyết trắng, nũng nịu nói, Thiên Mệnh ca ca, ta đã thăm dò được, Ngô Dục đã rời khỏi Tiên Long Đế Giới, hiện đang xuất hiện ở Long Thần Thiên. Là xảo, đi nhanh thật đấy, mới có 5 ngày mà thôi. Thiên Mệnh Long Quân cười lại nói, Thiên Mệnh ca ca định đối phó với hắn thế nào? Thiên Tử hỏi. Thiên Mệnh Long Quân nói, ta có một ý tưởng, Tử Nhi, ngươi cho ta xem thêm một lần nữa, ca ca cứ nói đi. Thiên Mệnh Long Quân nói, Ngô Dục đã khiến ta nhục nhã như vậy, mặc dù nói chờ hắn trở thành tiên vương, đó cũng chỉ là chuyện không lâu nữa, nhưng ta không thể để hắn có cơ hội thành công, đúng không? Thiên Tử nói, đúng thế, ta cũng nghĩ Thiên Vũ Long Tôn sẽ nghĩ như vậy, chỉ cần Ngô Dục rời khỏi đây, tương lai hắn chắc chắn sẽ không còn cơ hội quay lại. Bên ngoài có quá nhiều kiếp nạn và nguy hiểm, hẳn chưa chắc sẽ sống sót. Thiên Mệnh Long Quân sắc mặt u ám, nói, ý của ta là, ta muốn tự mình mời người từ Lục Tiên Cung, ra tay trả giá rất lớn, mời một vị ngũ giới tiên quân, chuyên môn đi giết Ngô Dục, cho đến khi thành công mới thôi. Lục Tiên Cung thanh danh hiển hách, lại không tiết lộ thông tin về chủ nhân, vẫn rất đáng tin. Thiên Tử có chút khẩn trương, nói, nhưng hắn không phải có một vị tiên nhân mạnh mẽ bảo vệ sao? Liệu có thể? Thiên Mệnh Long Quân cười nhạo nói, kỳ thật ta cảm thấy, mặc kệ cha hắn nói gì, cũng không thể khẳng định tiên nhân đó có thực sự tồn tại, hay chỉ là một vị tiên nhân cổ xưa đã biến mất từ lâu, cho hắn truyền thừa thôi. Những điều này đều không chắc chắn, huống hồ chúng ta có 9 long đế, nhiều long tôn như vậy, ta không tin, chúng ta, tộc thú thiên đình, lại phải sợ một kẻ được tiên nhân truyền thừa như Ngô Dục. Quan trọng nhất là, người cũng đã tận mắt thấy, hắn đã khiến ta nhục nhã đến mức nào. Thiên Tử gật đầu nói, Ngô Dục quả thực là quá đáng ghét, xác thật là đáng chết, nhưng mà nếu muốn mời một ngũ giới tiên quân giết hắn, sợ là sẽ phải trả giá không ít. Thiên Mệnh Long Quân nói, Tử Nhi, ta tin tưởng ngươi nên mới nói những lời này với người, ngươi tuyệt đối không được nói với ai khác, biết chưa? Thiên Tử uất ức nói, nhưng mà ta nghe nói ngươi định đi cùng với cái gọi là Thái Cổ Tiên Linh Long. Thiên Mệnh cười nói, đừng nói linh tinh, trước đó cũng chỉ vì nhục nhã Ngô Dục thôi. Thật ra trong lòng ta, Tử Nhi ngươi còn hơn con vật nhỏ kia nhiều, chán ghét. Thiên Tử mặt đỏ bừng, Thiên Mệnh chơi đùa với nàng một lúc, sau đó nghiêm mặt nói, Tử Nhi, việc thu mua ngũ giới tiên quân sát thủ phí tổn còn thiếu một chút, ngươi có thể giúp ta một lần được không? Hắn có 20 năm thời gian để tranh đoạt. Tiên Vương lệnh, nếu trong suốt khoảng thời gian này, hắn ở lại trong phủ sinh tháp, thì tổng cộng sẽ có được 2.100 năm. Dĩ nhiên, ở trong phủ sinh tháp thì khả năng đạt được tiên vương lệnh rất thấp. Tuy nhiên trước khi đi, Ngô Dục vẫn dành chút thời gian để lắng đọng bản thân. Trong khoảng thời gian một năm, hắn đã đạt được không ít thành tựu từ Long Đế Địa Ngục, nơi mà hắn được dung hội quán thông. Ở đó, hắn học được những điều về cửu huyền đạo cảnh, tầng thứ 9 của tiên nhân, quỷ thần và thần long, đạo cùng với tạo hóa. Những điều này đều là những kiến thức có thể tham khảo, nhưng Ngô Dục còn cần phải suy nghĩ thêm thật kỹ. Bây giờ hắn đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề giác độ. Điều này khiến hắn có thể ngồi xuống và tu luyện, dù là trong hoàn cảnh không thuận lợi, vẫn có thể đột phá nhanh chóng. Một năm tu luyện, trăm năm tích lũy, dung hội quán thông đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ có điều, theo những lời đồn đãi, các tiên nhân và thần long khi đạt được đạo đều cần phải trải qua quá trình cảm ngộ lâu dài. Ngô Dục có thể tiếp cận những người này trong vòng 50 năm, nhưng mỗi người trong số họ đều đã sống sót qua mấy chục vạn năm. Trong lòng họ, đạo và cảm ngộ rộng lớn như bầu trời mênh mông, rất khó có thể hiểu hết ngay một lần. Ngô Dục đã bỏ ra hàng chục năm để tìm hiểu về những cảm ngộ này. Trước đây hắn hấp thụ trực tiếp, nhưng bây giờ hắn bắt đầu nhai kỹ, nuốt chậm, thậm chí là nhai lại, mới có thể thật sự làm sạch mọi cảm ngộ. Những cảm ngộ mới này mang lại cho hắn nguồn tạo hóa mạnh mẽ hơn, khiến hắn cảm thấy còn hữu ích hơn cả việc thôn vệ những người trước đây. Hắn đem những tạo hóa và cảm ngộ này sử dụng vào tu luyện. Trước tiên, hắn khiến long tượng như lai bàn nhiều Phật thân thể tiến bộ thêm một bậc, đạt tới tầng thứ 5, khiến tất cả long tượng hạt nhỏ lại phân thành hai lần nữa. Trong lĩnh vực đại phẩm thiên tiên thuật, hắn vẫn đang tiến bộ, từ từ ngưng tụ ra đạo chi cổ tiên văn thứ 5, mắt vàng đạo. Đạo chi cổ tiên văn thứ 4 của hắn đã được xây dựng trên nền thần thông, pháp ngoại phân thân. Đây là một đạo lý giải hoàn hảo, đã đạt tới đỉnh cao. Đạo chi cổ tiên văn thứ 5 là hắn đối với hòa nhãn kim tinh, lý giải, hình thành nên một đạo chi cổ tiên văn mới. Khi đạo này đạt được đại thành, Ngô Dục tiến vào cảnh giới năm hợp huyền tiên, đạo chi cổ tiên văn hòa vào hạt bồ đề, khiến hạt bồ đề càng thêm sáng rực. Có được đạo chi cổ tiên văn mới này, Ngô Dục đã có rất nhiều cảm ngộ về hỏa nhãn kim tinh. Trước đây dù hắn là cổ đế, vẫn phải dựa vào cảm ngộ của chính mình để tăng tiến đạo chi cổ tiên văn lên cảnh giới thiên vực thần mầu. Sau 20 năm, với sự trợ giúp của mắt vàng đạo, Ngô Dục cuối cùng cũng đã có được thành tựu, đột phá thành công, đạt tới tầng thứ 7 của hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh tầng thứ 7, tên gọi là lưu hỏa không minh kính, có uy lực sát thương mạnh mẽ, tự nhiên so với thiên vực thần mầu còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy thời gian dùng để nghiên cứu vẫn còn nhiều, nhưng Ngô Dục lại tập trung vào việc nghiên cứu pháp thiên tượng. Hắn đang rèn luyện công phu phân thân pháp ngoại, tuy trước mắt vẫn chưa thu được kết quả, nhưng nhờ vào khả năng thôn phệ lực lượng, hắn đã phân tán sức mạnh đó cho 10 vạn phân thân. Mỗi phân thân hiện nay đều đạt đến cấp bậc thiên tiên, với 100.000 ngày tiên, tương đương với một sức mạnh hùng mạnh. Nếu cần thiết, chúng có thể trở thành những đòn sát thủ vô cùng đáng sợ của Ngô Dục. Dù sao, Ngô Dục đã thôn phệ vô số thần long tiên nhân, hiện tại hắn có thể dễ dàng sử dụng cổ tiên thuật. Với số lượng khổng lồ, pháp thiên tượng so với hỏa nhãn kim tinh thì không phức tạp lắm, chỉ cần liên tục tăng cường. Ngô Dục sử dụng những năng lực lĩnh ngộ và kinh nghiệm trước mắt, trải qua 20 năm tu luyện, đã thành công nâng cao pháp thiên tượng lên tới cấp độ thứ 5. Hiện tại, hắn có thể biến thành một người khổng lồ cao đến 24 trượng, cao gần bằng một tòa nhà có 30 tầng. Một ngón tay của hắn có thể dễ dàng chạm vào những cột nhà to lớn như vậy. Rất nhiều tiên thú cũng không có được kích thước to lớn như Ngô Dục. Tuy nhiên, nếu Ngô Dục thu nhỏ lại, hắn có thể trở nên cực kỳ nhỏ bé, chỉ bằng một phần tư tấc, giống như một cây tăm, đi lại trong thế giới này mà không ai có thể phát hiện ra. Hỏa nhãn kim tinh và pháp thiên tượng đều đã tiến bộ, nhưng Ngô Dục lại thử sử dụng cân đầu vân. Lần này hắn dành ra 10 năm nhưng không có thu hoạch gì. Hắn cảm thấy cân đầu vân vẫn còn rất huyền bí. Với khả năng hiện tại của hắn, có lẽ phải mất trên 100 năm mới có thể có kết quả. 100 năm đã trôi qua, Ngô Dục khá hài lòng với tiến bộ của bản thân, do đó hắn quyết định rời khỏi phụ sinh tháp. Sau 100 năm, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tu luyện đến cấp độ ngũ nguyên thiên tiên, con dạ hề hề cũng đạt đến cảnh giới trưởng sinh gia tiên thứ 4. Tiến bộ của họ đều rất nhanh, về mặt bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 năm, Ngô Dục lập tức chuẩn bị lên đường đến tầng trời thứ 5.000, Sùng Ngân Thiên. Mặc dù Nam Sơn Vọng Nguyệt và dạ hề hề tiến triển thần tốc, nhưng họ biết rằng khi đến đó cũng không thể làm gì được, vì họ không có năng lực thôn phệ như Ngô Dục. Do đó, họ vẫn muốn ở lại trong phù sinh tháp, tiếp tục tu luyện và không quan tâm Ngô Dục sẽ đi đâu. Chúng ta hiện tại cũng có mấy chục vạn năm thọ nguyên, không phải lo không đủ thọ nguyên, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Đúng vậy, chờ khi ngươi mở ra Thái Hư Tiên Lộ, chúng ta ở trong đó tu luyện đã hơn 2.000 năm. 100 năm trong đó đối với chúng ta giống như 1 vạn năm. Dạ hề hề thêm vào, đến lúc đó, nếu chúng ta tư chất không đủ, lại không thể thôn phệ được, thì cũng chỉ có thể tiến gần đến cảnh giới tiên quân mà thôi. Hai người họ, mặc dù có truyền thừa rất mạnh, nhưng vẫn không thiếu niềm tin vào tương lai. Phù sinh tháp quả thực có tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, khí cụ tạo hóa tiên khí dù có mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn không hoàn toàn xứng với hiệu quả to lớn mà nó mang lại. Dĩ nhiên, đối với họ, hai thiên tài tuyệt đỉnh này thì sẽ có ích rất nhiều. Còn với những người bình thường, dù có dùng 1.000 lần thì cũng không có tác dụng gì lớn. Đến lúc Thái Hư Tiên Lộ mở ra, nếu có cơ hội rèn luyện, ta cũng sẽ để các ngươi tham gia. Điều này chắc chắn có lợi cho các ngươi. Ngô Dục gật đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường đến Sủng Ân Thiên. Giả như có thể đưa Lạc Tần tỷ tỷ theo cùng thì tốt biết mấy, nàng chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với việc ở lại Tiên Long Đế Giới, Dạ Hề Hề nói. Ngô Dục bất đắc dĩ trả lời, hết cách rồi, thần long chắc chắn sẽ không cho nàng đi theo ta. Dù sao đối với bọn họ, nàng vẫn còn là trẻ nhỏ, cần phải ở lại trong môi trường an toàn để lớn mạnh. Nếu theo ta, chẳng biết sẽ phải chết ở nơi nào nữa. Vậy chúng ta chỉ còn cách theo ngươi, mưa gió tung bay thôi sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, tỏ vẻ ngao ngán. Ngươi cái số phận lại lùng này, có thể lăn lộn đến nơi đây đã là không tệ rồi. Ngô Dục cười đáp, vậy thì không được, ta còn có những khát vọng lớn lao khác. Đã vào thiên đình rồi, nhưng ta giờ vẫn chưa được nắm một tiên nữ, thật sự không cam tâm. Nếu không phải vì cái phù sinh tháp mê người của ngươi, ta đã sớm bỏ ngươi mà đi, xuống dưới thiên cung mà lan lộ rồi. Với cảnh giới ngũ nguyên thiên tiên của hắn cộng thêm bản lĩnh của thiên bồng đại nguyên soái, ở dưới đáy thiên cung, hắn tuyệt đối có thể làm mưa làm gió. Dạ Hề Hề nói, ngươi đi đi, chờ trăm năm nữa gặp lại, xem ta không làm ngươi chết ngược. Đến lúc đó, ta thổi một câu gió, cũng có thể làm cho ngươi bay về Diêm Phủ thế giới đấy. Quả thực, đi theo Ngô Dục, họ sẽ gặp nhiều cơ hội tốt hơn. Ít nhất, Phù Sinh Tháp chính là một cơ hội tuyệt vời. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, họ cần thời gian. Được rồi, không nói nhiều nữa, lên đường thôi. Sùng Ân Thiên, Ngô Dục tiến về phía Vĩnh Sinh Giếng. Trước khi lên đường, hắn cũng không quên đưa cho Lạc Tần một tấm tiên phù truyền tin, dặn dò nàng về những thu hoạch trong thời gian qua, rồi chính thức lên đường đi Sùng Ân Thiên để tranh đoạt tiên vương lệnh. Dù hắn hiện tại chỉ mới ở cảnh giới huyền tiên, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn đi tranh đoạt tiên vương ấn. Lạc Tần cũng đang nỗ lực không ngừng. Ngô Dục nhanh chóng đến Vĩnh Sinh Giếng, sau đó hắn một lần nữa tiến vào trong giếng. Lần này cần phải vượt qua 2.000 tầng trời để lên tới tầng thứ 5.000 Sùng Ân Thiên. Điều này chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Hơn nữa, càng lên cao, càng tốn nhiều sức lực. Khi Ngô Dục chiến đấu với Thiên Mệnh Long Quân, hắn đã thiêu đốt không ít chiến lực. Bây giờ, mặc dù cảnh giới đã tăng lên, nhưng tiên nguyên và vật nguyên của hắn vẫn chưa đầy đủ. Mặc dù đã hút tiên khí suốt trăm năm, nhưng vẫn chưa được bổ sung hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện tại đối mặt với giới chủ thần cảnh, tầng thứ nhất thì vẫn không phải là vấn đề quá lớn. Nếu như bồ đề tiên nguyên có thể viên mãn, việc đánh bại Thiên Mệnh Long Quân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và không cần phải kiêu đốt năng lượng nữa. Dù vậy, Ngô Dục biết rằng trong toàn bộ thiên cung, những cường giả kia, những thiên tài, mạnh mẽ hơn Thiên Mệnh Long Quân rất nhiều. Mặc dù hắn có tiềm lực vô hạn và tiến triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng trên đầu hắn vẫn có rất nhiều tiên nhân cường hãn, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Những tiên nhân này đều là những tồn tại đã thành tiên hàng mấy chục vạn năm, là tổ tiên viễn cổ của Ngô Dục. Tại Vĩnh Sinh Giếng, Ngô Dục từng bước tiến lên. Tuy nhiên, chỉ mới đi vào Vĩnh Sinh Giếng và vượt qua 3.000 tầng trời, thời gian đã trôi qua khá nhiều. Dù còn 20 năm, nhưng Ngô Dục biết rằng Sùng Ân Thiên sắp trở nên vô cùng náo nhiệt, bởi vì ngay lúc này, hắn cảm nhận được có rất nhiều người có mục đích giống như hắn, và những người này có thể chính là sở hữu tiên vương lệnh. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể đối phó với những người này, vì phần lớn họ đều là những người có cảnh giới cao hơn, ít nhất là ngũ giới tiên quân trở lên, và những người này dù có tham gia cũng chỉ như là pháo hôi. Mặc dù có tới 100 triệu tiên vương lệnh được phát ra, nhưng những người thực sự có khả năng sở hữu tiên vương lệnh đều là các tiên quân đạt đến 8 giới hoặc 9 giới, họ mới thực sự là đối thủ cạnh tranh, còn đa số tiên quân khác thì chỉ tham gia để làm nền cho cuộc tranh đấu. Những tiên quân có 8 giới hoặc 9 giới chắc chắn sẽ chờ đợi để trở thành tiên vương, vì chỉ khi có tiên vương lệnh họ mới có thể tiến lên được. Những người này ít nhất đều có 4 nguyên phía trên, có thể tiếp cận cảnh giới tiên vương, và rõ ràng là tài năng siêu việt, vượt qua ngàn vạn người mới có một. Họ chính là những tổ tiên, tổ tiên của Ngô Dục, những người tu luyện từ rất lâu trước đây. Giống như những người tu luyện khác trên thế gian, đại đa số đều ở cảnh giới thiên tiên, không thể tiến bộ thêm, và chỉ có thể tu luyện đến cửu huyền đạo cảnh đã là thiên tài. Tiên vương, cho một kỷ nguyên dài như vậy, rất ít người gặp phải. Rõ ràng, khi đến Sùng Ân Thiên, Ngô Dục vẫn chỉ là một huyền tiên, và là yếu nhất trong số các cường giả ở đó. Với tư cách là một huyền tiên, rất khó để Ngô Dục có thể vượt qua được Sùng Ân Thiên. Người khác sẽ nghĩ rằng chắc hẳn có ai đó đã đưa Ngô Dục đến nơi này. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng Ngô Dục sẽ đi vào Thái Hư Tiên Lộ, vì ít nhất từ thực lực hiện tại của hắn, khoảng cách để trở thành tiên vương còn phải mất tới 50 vạn năm nữa. Đây không phải là điều mà hắn có thể tham gia ngay lúc này. Cuối cùng, khi đến gần Sùng Ân Thiên, Vĩnh Sinh Giếng cũng sắp bị chặn lại. Ngô Dục rất phiền muộn, bởi vì xung quanh nơi này đều có đỉnh cấp tiên quân, từ người mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hắn bị bao phủ trong khí tức của tiên quân, và ban đầu, việc kiên trì ở vị trí này để tiếp tục tiến lên sẽ vô cùng khó khăn. Mấu chốt là, lối đi bị chặn lại. Mặc dù chỉ có 100 triệu tiên vương lệnh, nhưng trước khi mở ra, theo lời đồn, trên Sùng Ân Thiên sẽ tụ tập khoảng 10 tỷ tiên quân muốn vào Thái Hư Tiên Lộ, chỉ còn 20 năm nữa, và Vĩnh Sinh Giếng cũng sẽ bị chặn lại. Những người muốn mở ra trước sẽ phải xuất phát sớm, và Ngô Dục đoán rằng khi hắn đến Sùng Ân Thiên, Thái Hư Tiên Lộ có thể đã mở ra hơn 20 năm rồi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, những người muốn vào thường phải đến sớm từ 20 đến 50 năm, và trong số đó, có đến 99% vẫn chưa có tiên vương lệnh, chỉ có thể đợi vận may cuối cùng. Ngô Dục hiện tại đã đến sớm hơn một chút, nhưng vẫn phải theo thứ tự lên tầng trời thứ tư hóa, nhìn 997 để đến Sùng Ân Thiên. Hắn đã bị chặn lại ở Vĩnh Sinh Giếng nửa năm, sống ở Vĩnh Sinh Giếng chắc chắn không dễ chịu gì. Tất cả mọi người đều phải làm cơ thể mình nhỏ nhất, Ngô Dục cũng phải thi triển pháp thiên tượng đất để chui qua đám đông. Sau nửa năm, có thể tưởng tượng được rằng lệnh tiên vương này sẽ có uy lực lớn như thế nào. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đến được Sùng Ân Thiên, tầng trời thứ 5000 quả thật không giống với những tầng dưới. Nơi này không rộng lớn như thiên cung, nhưng tiên khí và tài nguyên thiên địa ở đây thì không thể so với những nơi dưới kia được. Ngô Dục bước ra khỏi vị sinh giếng, nhìn lên bầu trời rộng lớn mênh mông, trong lòng tràn đầy sự kính sợ. Đi mau, đừng dừng lại, nhanh chóng rời đi. Sau lưng hắn, vô số tiên quân chen lấn, vội vã tản ra. Ngô Dục cũng tăng tốc, sử dụng cân đầu vân, nhảy ra khỏi đám người dày đặc. Nhìn lại, tại khu vực gần vị sinh giếng, ít nhất có hơn 10 triệu tiên quân đỉnh cấp. Mỗi người trong số họ, nếu ra tay, đều có thể dễ dàng áp đảo Ngô Dục. Thực sự có quá nhiều thần tiên mạnh mẽ. Một người bên cạnh thốt lên, thực ra cũng bình thường thôi. Bọn họ phải mất hàng chục vạn năm mới tu luyện đến mức này. Một người khác trả lời, nhưng không ngờ thiên đình lại chen chúc như vậy. Một tiên quân khác bình luận, ở Thái Hư Tiên Lộ này là nơi có thể quật khởi trở thành tiên vương. Một khi đã thành vương, những tiên quân này sẽ không ngừng liều mạng. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một thịnh thế lớn trên thiên đình. Ngô Dục cảm khái vô cùng. Hắn nhìn vào Sùng Ân Thiên mênh mông, nơi mà tiên quân đông đảo như kiến hôi, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những tiên quân ấy, ai mà không có thể nghiền ép mình. Họ cũng đã chờ đợi hàng ngàn năm, vài vạn năm, cuối cùng mới có cơ hội trở thành tiên vương. Mỗi giới chủ thần cảnh đều có thể tự chủ một thế giới. Hơn nữa, nếu xét đến Sùng Ân Thiên từ lúc ban đầu, thì có lẽ nơi này sẽ phải gánh chịu sự xuất hiện của không ít giới chủ thần cảnh. Ngô Dục gần như có thể đoán trước rằng, khi cuộc tranh đoạt tiên vương ấn bắt đầu, đó sẽ là một cuộc đấu tranh khốc liệt, vạn người qua cầu độc mộc. Cuối cùng chỉ có một số ít người thành công, trở thành tiên vương. Dù sao tiên vương ấn không phải là thứ dễ dàng có được, số lượng lại rất hạn chế. Thậm chí nhiều gia tộc tiên nhân còn phải nhờ vào Thái Hư Tiên Lộ để tranh đoạt tiên vương ấn. Vô số tiên quân hiện đang phân tán khắp Sùng Ân Thiên. Những tiên quân chuẩn bị ở dưới hoặc trên Sùng Ân Thiên đều đang chờ đợi một cơ hội, lo lắng rằng mình sẽ không thể đến kịp. Vậy là họ vội vàng chen lấn để tiến vào. Trong Sùng Ân Thiên này có một nơi gọi là Sùng Ân Thánh Vực, là nơi mà những tiên quân bình thường không thể bước vào. Đây là lãnh địa của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, tuy nhiên, hắn không biết định lúc nào cũng ở đây. Những ngũ phương thánh đế này chắc chắn còn có lãnh thổ của riêng họ ở trên cao hơn thiên cung. Ngoài Sùng Ân Thánh Vực ra, còn có 9 tòa tiên thành cực lớn. Mỗi tòa tiên thành này hiện nay có thể chứa vài trăm triệu tiên quân. Quả thực rất đáng sợ. Thời gian này, Sùng Ân Thiên Quả là nơi tập trung những nhân vật mạnh nhất, dày đặc nhất. Ngay cả ở thiên cung dưới một tầng trời, cũng khó có thể sánh bằng. Ngô Dục hiện giờ chưa có tiên vương lệnh. Hắn nhất định phải đi nghe ngóng, điều tra tình hình và giải quyết tiên vương lệnh trước. Càng đông người tập trung, khả năng cao là nơi đó sẽ có cơ hội tốt. Vì vậy, hắn quyết định tiến về một tòa tiên thành có tên là Thần Ân Tiên Thành. Tất cả đều là tiên quân, toàn bộ Sùng Ân Thiên bây giờ có mấy tỷ người. Tất cả bọn họ đều là những người mà ngươi không thể đấu lại, sợ hãi run rẩy đi thiếu niên. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nhạo nói, ngươi còn tốt ý chế diễu dục ca ca sao? Bây giờ, ngươi muốn ra ngoài, chỉ cần một người thổi một câu khí cũng có thể làm ngươi bay ra xa cả vạn dặm đó. Dạ Hề Hề mắt trợn trắng đáp lại, ha ha. Tuy vậy, đúng là hiện tại số lượng tiên quân quá nhiều, mỗi người đều là những tiên quân đỉnh cao, khí chất, khí tràng và đạo uy của bọn họ đã tích tụ hàng trăm nghìn năm. Đại đa số những tiên quân này đều im lặng, lạnh lùng, càng khiến cho không khí trong Sùng Ân Thiên thêm phần nguy hiểm. Nói thật, nơi này chính là khu vực nguy hiểm nhất, vì tiên vương lệnh, lúc nào cũng có thể xảy ra tranh đấu đẫm máu, thậm chí vứt xác không thương tiếc. Khi Ngô Dục cất bước, hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì có thể có người đang theo dõi hắn. Hắn sở hữu tiên vương lệnh, nếu không chú ý, có thể bị những tiên nhân này chém giết tại chỗ. Những tiên nhân này có thủ đoạn vô cùng khủng khiếp, mỗi người đều có thể tự chủ một thế giới riêng. Nếu Ngô Dục tiến gần, trong nháy mắt hắn có thể bị cuốn vào thế giới riêng của đối phương. Nếu không có cân đầu vân, hắn căn bản không thể nào thoát được. Đây là lý do vì sao rất nhiều người muốn trốn vào Thần Ân Tiên Thành. Ít nhất ở đó có sự kiểm soát của nhiều tiên vương. Các tiên quân không dám công khai giết nhau, cũng không dám cạnh tranh tiên vương lệnh ở đó. Hàng ngày, tiên vương lệnh vẫn thay đổi chủ, và trước mỗi lần Thái Hư Tiên Lộ mở ra, có tới 10 tỷ tiên quân tham gia tranh đoạt. Họ sẵn sàng chiến đấu đến chết. Mặc dù rất tàn bạo, nhưng tiên đình dường như không can thiệp, còn Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế cũng không để ý đến những sự việc bên ngoài 9 đại tiên thành. Có thể, việc 100 triệu tiên quân chết đi, cuối cùng sẽ sinh ra vài chục vạn tiên vương, cũng là điều đáng giá. Quá trình từ tiên quân lên tiên vương có sự khác biệt quá lớn, đặc biệt là ở Sùng Ân Thiên, nơi rất nguy hiểm. Chính sự hấp dẫn này đã khiến không ít tiên quân, giống như cá diếc vượt sông, đến đây để thử sức. Quả nhiên, Ngô Dục bị chặn giết, Trong một chớp mắt, hắn không biết đối thủ từ đâu xuất hiện. Đối phương sử dụng một tự chủ thế giới mạnh mẽ, bao vây Ngô Dục. Ngô Dục chỉ kịp nhìn thấy đối phương có vẻ là nữ, và trong mắt hắn chỉ còn lại một sát khí chí mạng. Tự chủ thế giới này còn mạnh hơn cả của Thiên Mệnh Long Quân. Đưa Tiên Vương lệnh ra, ta sẽ tha cho người bất tử, đối phương lạnh lùng nói. Ngô Dục dùng hết sức lực cuối cùng, lập tức gọi Cân Đầu Vân để trốn thoát, tránh né được đòn tấn công của đối phương. Dù hắn thoát được, nhưng mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hắn đoán người vừa rồi ít nhất là một tiên quân có lục giới, thuộc giới chủ thần cảnh tầng thứ 6. Đối với hiện tại của Ngô Dục mà nói, đó là một kẻ vô cùng đáng sợ. Thảo nào mà những người khác đến đây đều kéo bè kết phái, mấy chục người cùng một nhóm mới dám tiến vào tiên thành. Nếu không có sự bảo vệ, họ có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Dĩ nhiên, nếu có Tiên Vương lệnh và giao nộp nó, họ vẫn có thể giữ được mạng sống. Đúng là mỗi ngày ra ngoài nhặt thi thể, vẫn có không ít thu hoạch. Ngô Dục suy nghĩ một cách buồn bực, hắn không ngờ rằng trên thiên đình lại có một nơi tàn bạo như vậy. Khi đến Thần Ân Tiên Thành, nhìn lại phía sau, hắn nhận ra nơi này thực sự giống như một vùng đất giết chóc, với sát khí ngập tràn, như địa ngục vậy.